Lạng Kha Kỳ Duyên chương 761 tới chương 783. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tuy nhiên, Kế Duyên biết rằng thời điểm hiện tại còn lâu mới đạt đến đỉnh cao của sự thay đổi. Có lẽ 20 năm sau khi một thế hệ đã thích nghi, những biến chuyển này mới thực sự thể hiện được hiệu quả vốn có, với vô vàn nhánh rẽ của văn đạo và võ đạo nở rộ những đóa hoa rực rỡ. Dù vậy, tình hình hiện tại đã là vô cùng hiếm có. Kế Duyên cũng không có ý định dạo chơi trong hoàng cung Hà Ung. Đúng như hắn đã suy đoán, Phật đạo ở nơi này thịnh vượng hơn, lấn át thế lực tiên đạo, ít nhất là tại Kinh Thành. Dù đứng trên đường phố, Kế Duyên vẫn cảm nhận được Phật quang từ những ngọn tháp Phật giáo vô cùng rõ ràng. Điểm này khiến Kế Duyên không khỏi suy tư, bởi lẽ năm xưa hắn cùng Tả Vô Cực tranh đoạt tu sĩ họ Đường ở Lê Phong, lại thêm mối quan hệ không rõ ràng với Chu Yếm, xem ra người kia không hề bị Chu Yếm ép buộc. Dù trong Nam Hoang có không ít tiên môn quan hệ mập mờ với Đại Sơn Nam Hoang, thậm chí có lập ước định, Kế Duyên hiểu rõ rằng tiên đạo thiên hạ đều có ý chí và lý niệm riêng. E rằng sau này sẽ không thiếu những kẻ đứng ở phía đối lập với hắn. Không dừng lại lâu ở kinh thành Hà Ung, Kế Duyên trực tiếp rời thành đi xa. Kim Giáp kia đầu óc có phần chậm chạp, rời khỏi tiệm thợ rèn, chắc chắn vẫn nhớ rõ ân tình của lão thợ rèn, nhưng lại không biết báo đáp thế nào. Kế Duyên, với tư cách là một đại lão gia tôn thượng, đương nhiên phải giúp đỡ một chút. Cũng không cần làm gì quá khoa trương, chỉ cần báo cáo với quỷ thần địa phương, để lão thợ rèn sau khi chết được hưởng phúc báo là được, hoặc là viết một tờ pháp lực ban tặng cũng được. Trên đường đến Quỳ Nam, phi kiếm của Huyền Cơ Tử đột ngột xuất hiện trên bầu trời, hướng thẳng đến Kế Duyên. Cùng lúc đó, Kế Duyên phát hiện ra sự tồn tại của phi kiếm, vung tay lên một cái, liền dẫn kiếm quang từ thiên ngoại rơi xuống. Cầm phi kiếm trong tay rất lâu, Kế Duyên bổ sung một số tin tức quan trọng trong 7 năm qua, lúc nhíu mày, lúc lại giãn ra. Xem ra Kế Mỗ dù có du tẩu 7 năm, vẫn không thể thay đổi được xu thế chung. Khẽ thở dài một tiếng, Kế Duyên truyền vào phi kiếm một cái thần niệm không ngại, liền dùng kiếm quyết đánh phi kiếm trở về thiên ngoại, với tốc độ truy tinh cản nguyệt, bay về Thiên Cơ Các. Cùng thời điểm đó, Dương Minh chân nhân của Ngọc Hoài Sơn đang dẫn theo hai đồ đệ Thượng Yên và Quang Hòa đến tiên cảng gần nhất. Họ vừa rời khỏi Thiên Cơ Các, đang trên đường trở về Ngọc Hoài Sơn. Ngày nay, Ngọc Hoài Sơn đã nổi danh trong tu tiên giới, nhờ vào gió đông từ Đại Trinh Phong Thiền, liền trở thành tu tiên thánh địa được thiên địa tán thành. Lợi ích từ đó không chỉ là danh tiếng vang dội, mà còn khiến không ít tiên phủ tông môn bất bình, cũng như vô số tu hành thế gia mong muốn dựa vào Ngọc Hoài Sơn. Những năm gần đây, tin tức Thiên Cơ Các mở cửa trở lại lan truyền nhanh chóng, các nơi tiên phủ lần lượt đến Thiên Cơ Các thăm hỏi. Ngọc Hoài Sơn tuy không có trưởng giáo thống lĩnh tông môn, nhưng dù là tu hành tự do, vẫn ra sức tranh thủ khí vận và sự tồn tại của mình trong tu tiên giới. Với sự giúp đỡ của Thiên Cơ Các, trận đồ phi thuyền tiên phủ đã sớm được bổ sung, đồng thời luyện chế 2 chiếc. Chỉ còn vấn đề tế luyện thời gian và sẽ được kết hợp với Thái Hư Chi Pháp độc bộ thiên hạ của Ngọc Hoài Sơn. Đồng thời, Ngọc Hoài Sơn chuẩn bị thiết lập tiên cảng bên trong và tích cực thăm viếng các tiên phủ cùng tiên cảng bên ngoài, cũng như chuẩn bị thiết lập quý tiệm do Ngụy gia chủ trì. Thái độ tích cực này của Ngọc Hoài Sơn dường như khiến một số tu sĩ trong môn trẻ lại với nhiệt tình hăng hái vì vinh nhục tông môn và thu hút sự ủng hộ của một số tông môn giao hảo. Là những đệ tử đời sau của Ngọc Hoài Sơn, gánh vác trọng trách tương lai, hai đồ đệ của Dương Minh chân nhân thường xuyên được ông mang theo để tiếp xúc với đủ loại sự việc. Có tiên tu chỉ lo tu tiên, nhưng trên đời hiếm có con đường tu hành nào thuận buồm xuôi gió. Tiếp xúc với muôn hình muôn vẻ người và sự việc cũng là một loại tu hành và rèn luyện. Sư phụ, người thực sự là một trong những chấp thủ tri sự đầu tiên của phi thuyền Ngọc Hoài Sơn chúng ta sao? Quang Hòa và Thượng Y trước đây không hề biết chuyện này, chỉ đến khi nghe sư phụ nói chuyện với người của Thiên Cơ Các mới biết. Quang Hòa có chút hưng phấn, cuối cùng cũng hỏi. Không sai, Sơn Môn đã quyết định, các ngươi tự nhiên cũng sẽ đi theo bên cạnh vi sư, nhưng việc thay đổi mấy năm một lần vẫn chưa được quyết định. Quang Hòa liếc nhìn Thượng Y, người sau cũng lộ vẻ vui mừng. Tuyệt vời! Chắc chắn sẽ rất thú vị. Các ngươi đó, tính tình vẫn như trẻ con. Dương Minh chân nhân trách mắng hai người một câu, nhưng vẻ yêu mến đệ tử lộ rõ trên mặt. Đột nhiên, Dương Minh chân nhân giật mình trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía tây. Trong mơ hồ, ông phảng phất thấy một vòng hồng nguyệt cong cong treo trên trời, lúc ẩn lúc hiện, dường như sắp biến mất. Sư phụ, Ngọc Bội. Quang Hòa và Thượng Y đều phát giác Ngọc Hoài Sơn Ngọc Bội của mình phát ra từng đợt nhiệt lực và ánh sáng màu đỏ. Đây là yểm nguyệt pháp, có đệ tử bản môn cầu cứu. Chúng ta mau đi, chú ý ngưng thần đề phòng. Vâng sư phụ. Thượng Y và Quang Hòa đồng thanh đáp, pháp vân của Dương Minh chân nhân cũng đột ngột tăng tốc, thi triển động pháp hướng về phía tây gấp bay. Nhìn khí tức hồng nguyệt kia, khoảng cách không quá ngàn dặm, cũng không phải là quá xa. Và tại khoảng cách Dương Minh chân nhân bọn người 1.000 vài trăm dặm về phía tây, một tiên tu mặc trường bào màu tím nhạt, Tóc tai bù xù đang nắm chặt một thanh kiếm, để thanh kiếm này kéo theo hắn gấp bay. Phía sau hắn, ba đạo động quang cũng đang mau chóng đuổi theo. Ngươi còn chưa hết hạn tù, đừng hòng đào tẩu. Mau chóng thúc thủ chịu trói, chỉ cần 20 năm nữa là có thể thả ngươi đi. Những tiếng quát the thé từ phía sau truyền đến. Người đang bỏ trốn trạng thái vô cùng kém, khí tức cũng cực kỳ bất ổn, nhưng vẫn gắt gao nắm chặt kiếm, không ngừng nghiền ép pháp lực còn lại trong thân. Ngươi, các ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Ta, bị các ngươi bắt lại, còn có thể sống. Người bỏ trốn không hề truyền âm, mà như đang tự nói. Trong miệng còn ngậm một viên ngọc bội, đã bị hắn cắn nứt, từng đợt ánh sáng màu đỏ tràn ra. Nếu không phải tu tập qua thái hư pháp cơ sở, hoặc nhận được ngọc bội chính quy của Ngọc Hoài Sơn, sẽ rất khó nhìn thấy ánh sáng màu đỏ và hồng nguyệt. Hiển nhiên, ba kẻ đuổi theo phía sau không nhìn thấy. Không biết đang ở đâu, không biết có tiên tu bản môn nào nhìn thấy không. Mau tới cứu ta, mau tới cứu ta. Tu sĩ trong lòng điên cuồng gào thét, nhưng ngay sau đó, một cảm giác sợ hãi mãnh liệt xuất hiện. Muốn đi? Đâu có dễ dàng như vậy. Thanh âm như sấm nổ vang trên bầu trời, một đạo bạch quang ập đến, bao trùm lấy thân hình người đang chạy trốn, dù động quang phía trước đang vặn vẹo nhanh chóng. Không. Người bỏ trốn phát ra tiếng kêu xé lòng, cắn lưỡi vào giây phút cuối cùng, phun một ngụm máu lên ngọc bội, sau đó phun ngọc bội lẫn với huyết thủy ra, lại vung kiếm lên. Sư. Kiếm quang lóe lên rồi đi xa, còn người mặc tử sam bỏ trốn bị bạch quang kéo đi, tiếng kêu thảm thiết không cam lòng vang vọng trên bầu trời. Dương Minh chân nhân mang theo hai đệ tử gấp bay chưa đến nửa khắc đồng hồ, Hồng Nguyệt ở phương xa đã biến mất, nhưng ba người vẫn không ngừng động quang, gấp bay về hướng đó. Sư phụ, có pháp quang. Thượng Y Y kinh hô một tiếng. Dương Minh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, một lát sau, một đạo tử quang cấp tốc bay tới, chỉ thẳng vào ba người. Là kiếm, sư phụ cẩn thận. Nhưng Dương Minh chân nhân đột nhiên khẽ động lòng, thi pháp vẫy tay về phía xa, kiếm quang liền xoay chuyển một cái, nhanh chóng bay đến trong tay Dương Minh. Trên đó còn mang theo một mảnh ngọc bội vỡ vụn. Tính vật Ngọc Hoài Sơn. Sư phụ, người có thể nhận ra là ai không? Dương Minh sắc mặt phức tạp nhìn chuôi kiếm này. E rằng, là Tử Ngọc Sư Thúc. Trong thành Quỳ Nam, không còn Lê Phong, dù là Lê Phủ cũng phải chuyển đi, đối với bách tính toàn thành mà nói thì không hề ảnh hưởng. Tiệm thợ rèn vẫn mở cửa như thường lệ, lão thợ rèn cũng lại chiêu mộ hai học đồ, đối xử với họ vô cùng nghiêm khắc. Giữa tiếng đinh đinh đang đang, Kế Duyên đến trước cửa tiệm thợ rèn. Lão thợ rèn thấy một người dáng vẻ thư sinh đến, dừng tay lại, cố gắng lĩnh hội ý tứ. Vị tiên sinh này muốn mua kiếm. Chỗ ta có kiếm tốt nhất, đều ở trên bộ giá kia. Bây giờ có một số trí thức cũng mua một thanh kiếm trang trí bên hông, nghe nói là phong tục từ bên ngoài truyền đến. Vì vậy, lão thợ rèn chỉ vào một bên giá đỡ, giữa đống nông cụ còn có mấy thanh kiếm, trông có vẻ không hợp chút nào. Kế Duyên nhìn những thanh kiếm kia, chỉ thấy kiếm mà không thấy đau thương, còn lại đều là nông cụ. Hiển nhiên, lão thợ rèn cũng đang vội vàng làm theo trào lưu để kiếm thêm chút. Chủ quán, Kế Mỗ không đến mua kiếm. À, vậy là ngươi. Bán nông cụ. Lão thợ rèn ngớ người, đánh giá Kế Duyên từ trên xuống dưới. Thân thể này không giống những thư sinh tay trói gà không chặt, nhưng hai tay sạch sẽ, không có vết chai, ngay cả khe móng tay cũng không có chút bùn, không thể nào làm việc nhà nông được. Cũng không phải. Chủ quán, Kế Mỗ có một vãn bối quen thuộc từng học nghề rèn ở chỗ ngươi. Dù đã rời đi nhiều năm, nhưng vẫn luôn ghi nhớ ân tình của ngươi, nên hôm nay vừa hay đi ngang qua đây, đặc biệt đến để cảm tạ. Đúng rồi, cái này xin tặng cho ngươi, mong chủ quán cất giữ kỹ. Kế Duyên nói xong, đưa một quyển sách nhỏ được trang trí đơn giản cho lão thợ rèn. Lão sững sờ nhìn Kế Duyên, điều đầu tiên nghĩ đến là kim giáp. Có phải là tiểu kim không? Sao nó không đích thân đến thăm ta? Nó ở đâu, nó vẫn khỏe chứ? Lấy vợ chưa? Mang con đến cho lão già này xem đi. Kế Duyên chỉ cười, ánh mắt quét qua lò rèn, hai học đồ mới đều tò mò nhìn sang, xì xào bàn tán. Đúng là hắn. Hắn mọi chuyện đều tốt, chỉ là không tiện đến, chưa lấy vợ. Lão thợ rèn vừa mừng vừa cảm khái, đưa tay nhận lấy từ quyển rồi mở ra xem, miệng không ngừng lẩm bẩm. À, thằng nhóc này, vẫn chưa lấy vợ. Nhưng nó mang theo hai cây chù y kia, lại muốn lưu lạc giang hồ, thực sự cũng khó. Thúy Hoa là một cô nương tốt, nhưng những nữ hiệp giang hồ kia hẳn cũng thích, tiểu kim tìm một người làm vợ hẳn cũng hợp. Đưa một bức chữ cho ta, nó cũng đâu phải không biết sư phụ ta không nhả ra nửa chữ văn cái rắm nào, còn không bằng đồng tiền dễ dùng. Sắc mặt Kế Duyên có chút xấu hổ, nhưng lão thợ rèn vẫn khen một câu. Chữ này thật đúng là đẹp mắt. Đúng rồi, vị kế tiên sinh này, bên trên viết là cái gì? Phúc Thái An Khang. À, không tệ không tệ, thằng nhóc này vẫn còn nhớ đến sư phụ ta. Kế Duyên cười lắc đầu, đang định mở miệng cắt ngang lão thợ rèn đang tự mình say mê, chợt phát giác ra điều gì, sắc mặt hơi đổi. Chủ quán, tâm ý của Kim Giáp Kế Mổ xin nhận lấy. Kế Mổ hiện tại có chút việc, xin cáo từ trước. À, Kế tiên sinh, ăn cơm rồi hẳn đi. Lão thợ rèn khách khí mời ở lại một câu, nhưng Kế Duyên đã vội vàng rời đi, tiếng không được từ xa vọng lại. Khi lão thợ rèn đi ra khỏi tiệm, nhìn về phía đầu đường, lại phát hiện ngay cả bóng dáng Kế Duyên cũng không thấy. Dương Minh chân nhân nắm chặt trường kiếm trong tay, vẻ mặt phức tạp khó tả. Dù bao năm tháng trôi qua, môn nhân gần đây trong mấy đời ít ai còn nhớ đến, thậm chí chưa từng nghe qua Tử Ngọc chân nhân. Ngay cả sư đệ Cừu Phong cũng không có nhiều ấn tượng về vị sư thúc này. Nhưng với Dương Minh, hình ảnh Tử Ngọc sư thúc vẫn còn khắc sâu, dù không phải toàn bộ đều là kỷ niệm đẹp. Sư phụ, đây là kiếm của Tử Ngọc đại chân nhân sao? Quan Hòa và Thượng Y Y kinh ngạc nhìn thanh kiếm trong tay sư phụ. Nhất là khi thấy viên ngọc bội vỡ nát dính máu cuốn quanh chuôi kiếm, họ biết chủ nhân của nó chắc chắn đã gặp chuyện chẳng lành. Ừm, không sai được. Nhưng bây giờ không phải lúc bàn luận chuyện này. Tử Ngọc sư thúc nhất định gặp nguy hiểm. Yên tâm, còn đến Thiên Cơ Các tìm Huyền Cơ Tử đạo hữu, mang theo thanh phi kiếm này. Hòa Nhi, còn nhanh chóng đến Hành Sơn Tây Nam Khâu gần nhất, mời Nguyên Tông đạo hữu đến giúp đỡ. Nếu không mời được họ, hãy quay lại Thiên Cơ Các. Sư phụ, vậy còn ngài? Thượng Y Y nhận lấy phi kiếm từ sư phụ, lo lắng hỏi. Quả nhiên, Dương Minh chân nhân đã xác nhận suy đoán của nàng. Vi sư đương nhiên sẽ lập tức đến nơi phi kiếm bay tới để điều tra. Yên tâm, vi sư sẽ không hành động lỗ mãng. Vả lại, có Thái Hương Ngọc phù hộ thân, sẽ không sao đâu. Hai con mau đi đi. Quan Hòa và Thượng Y Y nhìn nhau, đành phải tuân lệnh, mỗi người một hướng ngự phong mà đi. Dương Minh chân nhân cẩn thận thu ngọc bội vào tay áo, rồi lại vội vã lên đường. Dù lòng đầy lo lắng, Dương Minh vẫn hết sức cẩn trọng. Tốc độ nhanh, nhưng ánh mắt không ngừng quan sát tỉ mỉ tứ phương. Bay đi đã nửa canh giờ, vẫn không thấy gì đặc biệt. Nếu không có ngọc bội dính máu trong tay, có lẽ người khác đã nghi ngờ những gì vừa thấy chỉ là ảo giác. Nhưng với tu vi của một tiên tu như Dương Minh, không có ảo giác tầm thường. Nếu có, đó cũng là huyễn pháp. Hơn nữa, Tử Ngọc phi kiếm và ngọc bội ở đây, hắn nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Dương Minh không dùng thuật bói toán hay xem khí, mà dựa vào cảm giác mơ hồ trong linh đài, không ngừng bay về phía tây. Thỉnh thoảng hắn dừng lại, điều chỉnh hướng đi hoặc quay lại một đoạn đường để tìm kiếm. Kỳ quái, sao không có chút dấu hiệu giao chiến nào? Ngay cả linh khí xung quanh cũng bình thường đến lạ. Khi Dương Minh chân nhân đang suy nghĩ, đột nhiên một đạo tiên quang xuất hiện trên bầu trời, khiến hắn vô thức ngước nhìn. Chẳng bao lâu sau, một tu sĩ già nua ngự phong bay tới. Vị đạo hữu này chớ sợ. Ta thấy ngươi quanh quẩn ở khu vực này đã lâu, đoán là gặp chuyện gì nên cố ý hiện thân hỏi thăm. Ngươi đến còn ở xa, nhưng giọng nói đã vang bên tai. Khi dứt lời, người cũng đã đến gần Dương Minh, chắp tay hành lễ. Dương Minh không dám thất lễ, vội vàng đáp lễ. Vị đạo hữu, ta vừa thấy ở khu vực này có người thi pháp giao tranh, nên đến xem. Nhưng đến nơi lại không cảm nhận được chút khí tức nào, thực sự kỳ lạ. Dương Minh không trực tiếp nói thân phận tu sĩ Ngọc Hoài Sơn hay chuyện của Tử Ngọc chân nhân, cũng không đưa ra ngọc bội. Lão giả nghe xong thì vuốt trâu nhìn quanh, khẽ nhíu mày, tay không ngừng bấm đốt ngón tay, dường như cũng đang dò xét. Dương Minh im lặng chờ đợi. Tu vi của tu sĩ này có vẻ cao hơn hắn. Nếu có thể giúp một tay thì còn gì bằng. Một lúc sau, lão tu sĩ lắc đầu. Thật sự không có gì đáng ngờ. Nhưng với tu vi của đạo hữu, không thể nào là ảo giác. Có lẽ có cao nhân đạo hành thâm sâu đã xóa đi mọi dấu vết linh khí trước khi đạo hữu đến. Dương Minh cũng nghĩ như vậy, nhưng không chắc chắn như lão tu sĩ này. Ý đạo hữu là, theo lão phu thấy, nếu đạo hữu nhìn thấy giao tranh mà không có quẩn khúc, thì không cần phải cố ý xóa đi dấu vết. Chắc chắn có điều gì đó không thể để lộ. Lời có lý. Dương Minh chân nhân gật đầu. Lão tu sĩ nói tiếp, không đợi hắn lên tiếng. Thời buổi rối ren, lão phu gặp chuyện này, sẽ cố gắng truy tra trong khả năng của mình. Đạo hữu nói rất đúng. Tại hạ cũng nghĩ vậy. Nếu gặp biến cố, hai người còn có thể ứng phó. Đạo hữu thấy sao? Lão tu sĩ gật đầu. Như vậy rất tốt. Dù có cao nhân che giấu khí tức, cũng chưa chắc đã hoàn toàn. Chúng ta kết bạn mà đi. Đạo hữu thấy nên đi đâu? Hướng Tây. Tốt, vậy thì hướng Tây. Hai người thương lượng vài câu ngắn gọn rồi cùng nhau ngự vân bay về phía Tây, đồng thời chú ý đến mọi động tĩnh và khí tức trên trời dưới đất. Quả nhiên, như lời lão tu sĩ, khi họ tiếp tục dò xét, một vài dấu vết còn sót lại dần dần bị hai người nắm bắt. Nhưng càng đi về phía trước, Dương Minh càng nghi hoặc. Nhìn sang lão tu sĩ, vẻ mặt ông ta cũng lộ vẻ lo lắng. Đạo hữu, có phải ngươi cũng nghĩ quá sâu? Nghe lão giả hỏi, Dương Minh suy nghĩ rồi thành thật trả lời. Không sai. Dường như những dấu vết này đều là của tiên tu chính đạo. Không có bất kỳ yêu khí hay tà khí nào. Lẽ nào những người giao chiến trước đây đều là người trong tiên đạo? Giọng lão giả còn khẳng định hơn Dương Minh. Theo lão phu thấy, có lẽ đúng như đạo hữu nói. Tiên tu chính đạo dù có xung đột cũng sẽ không che giấu. Thực sự kỳ quặc. E rằng có kẻ tà ma giả mạo chính đạo. T. Khí tức tự nhiên như vậy, chẳng phải đạo hạnh của đối phương rất khó lường sao? Đáng sợ nhất là như vậy. Hai người chúng ta tùy tiện đi sâu hơn nữa, có lẽ sẽ đi không trở lại. Nghe vậy, Dương Minh biết lão tu sĩ có ý định bỏ cuộc. Nhưng hắn đã tìm thấy khí tức của Tử Ngọc chân nhân, sao có thể từ bỏ? Hắn rất hy vọng tu sĩ này có thể giúp đỡ, nên quyết định nói thẳng. Thực không dám giấu giếm. Đạo hữu, tại hạ đạo hiệu Dương Minh, là tu sĩ Ngọc Hoài Sơn ở Vân Châu. Khí tức mà ta phát hiện chính là tín hiệu cầu cứu của tiền bối trong môn. Nói rồi, Dương Minh lấy ra ngọc bội vỡ nát dính máu. Tín vật ở đây. Ta lần theo khí tức đến đây, sao có thể từ bỏ? Dù thế nào cũng phải truy tra đến cùng. Mong đạo hữu giúp ta. Đạo hữu yên tâm, thái hư chi pháp của Ngọc Hoài Sơn độc bộ thiên hạ. Dương Minh dù sao cũng là chân nhân của Ngọc Hoài Sơn, mang theo thái hư ngọc phù. Khi truy tra, nếu thấy chuyện không thể làm, có thể mượn ngọc phù ẩn thân. Lão tu sĩ mở to mắt nhìn Dương Minh, chậm rãi gật đầu. Không ngờ đạo hữu lại là người của Ngọc Hoài Sơn danh tiếng lẫy lừng. Thất kính, thất kính. Nếu đạo hữu đã quyết tâm như vậy, vậy lão phu liều mình bồi quân tử. Đúng rồi, hướng Tây có một ngự linh môn. Dù danh tiếng không nổi, nhưng nội tình thâm hậu. Chúng ta có thể đến đó, biết đâu bên kia cũng có cao nhân phát giác việc này. Như vậy rất tốt. Đi. Dương Minh thu hồi tín vật của Tử Ngọc, ngự vân bay về phía Tây. Ở một nơi khác, Quang Hòa đang bay về phía Hành Sơn Tây Nam Khâu. Nhưng hắn không biết rõ vị trí của Nguyên Tông, trong lòng rất lo lắng. Lo cho sư phụ, cũng sợ không tìm được Nguyên Tông. Những thế gia tu tiên kia còn biết che giấu khí tức, còn tông môn tiên đạo danh tiếng không thể bày ra sơn môn. Thượng Y trên đường đến Thiên Cơ Các thì dừng lại, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc vui mừng. Nàng gặp một người quen không ngờ đến trên đám mây, chính là Kế Duyên. Kế tiên sinh. Thật sự là ngài sao? Kế Duyên gật đầu, đến gần Thượng Y, nghi hoặc nhìn nàng. Thượng Y, sao con lại đi một mình? Không có tiền bối trong môn đi cùng. Năm xưa Kế Duyên cũng nợ Thượng Y Y một ân tình. Vừa rồi linh đài dâng lên gần sóng, hắn lần theo cảm giác tìm đến, không ngờ gặp Thượng Y, với đạo hạnh của nàng, khó có khả năng một mình đến Nam Hoang Châu. Kế tiên sinh, gặp được ngài thật tốt. Con cùng sư phụ và sư huynh đến đây, nhưng đã xảy ra chuyện lớn. Chúng con gặp được tin cầu cứu của Tử Ngọc Đại Chân Nhân. Sư phụ đã đi trước truy tra, con và sư huynh chia nhau đi cầu viện. Đúng rồi, đây là kiếm của Tử Ngọc Đại Chân Nhân. Thượng Y gặp được Kế Duyên thì như tìm được chỗ dựa, trực tiếp lấy phi kiếm của Tử Ngọc Chân Nhân đưa cho hắn. Kế Duyên nhận lấy phi kiếm xem xét. Kiếm có màu tím nhạt, lộ vẻ óng ánh. Thoạt nhìn như kim loại, thực chất là một khối tử ngọc luyện thành. Toàn bộ kiếm từ lưỡi đến chuôi đều là một thể. Là hắn sao? Kế Duyên chưa từng gặp Tử Ngọc chân nhân của Ngọc Hoài Sơn, nhưng trong lòng vẫn có ấn tượng sâu sắc. Trong mắt hắn, Tử Ngọc chân nhân là một người rất dễ gây chuyện. Kế tiên sinh, ngài có thể cùng con đi tìm sư phụ không? Con sợ người xảy ra chuyện. Trong lòng Thượng Y, sự quan tâm đến Tử Ngọc đại chân nhân mà nàng nghe danh tiếng không tốt kém xa so với sư phụ mình. Kế Duyên đương nhiên không thể ngồi yên. Được, chúng ta đuổi theo. Kế tiên sinh, con sẽ chỉ đường. Lúc con đến là... Kế Duyên khoát tay. Không cần phiền phức như vậy. Nói rồi, Kế Duyên lấy ra một quyển họa từ trong tay áo, nhưng không mở ra, chỉ khẽ nói. Xin đạo hữu ra tay. Nói xong, Kế Duyên dùng họa quyển chạm vào phi kiếm của Tử Ngọc, đồng thời độ vào pháp lực của mình. Khoảnh khắc sau, kiếm quang của Tử Ngọc phi kiếm sáng lên, lơ lửng giữa không trung, phản phất như có từng vòng sóng nước dập dờn. Kế Duyên dùng kiếm chỉ chạm nhẹ vào chuôi kiếm. Sư. Phi kiếm lóe lên rồi biến mất, thẳng đến phương xa phía tây nam. Kế Duyên đã mượn giải trĩ chi lực thi triển thuật truy dấu vết. Coi như là thần thông của Chu Yếm, dù chắc chắn không bằng Chu Yếm, nhưng dù sao cũng không phải mò kim đáy bể. Có phi kiếm ở đây, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. chúng ta đuổi theo. Kế Duyên nói một câu, không đợi Thượng Y Y trả lời, đã mang theo nàng phi độn, đuổi theo Tử Ngọc Phi kiếm Kế Duyên phi độn chi thuật, dĩ nhiên không phải Thượng Y Y, thậm chí sư phụ nàng là Dương Minh có thể so sánh. Phi kiếm có bao nhiêu nhanh, Kế Duyên liền có bấy nhiêu tốc độ, hơn nữa, trải qua Kế Duyên thi pháp, dù cấm chế trùng trùng chưa mở, phi kiếm vẫn nhanh như chớp giật. Chẳng bao lâu, Kế Duyên đã mang Thượng Y Y lướt qua nơi trước kia dừng chân, rồi rất nhanh đến địa phương Tử Ngọc chân nhân rống giận. Nơi đây, phi kiếm quỹ tích biến đổi, tỏ ra hỗn loạn, đặc biệt chỗ Tử Ngọc chân nhân phóng phi kiếm, còn rung rẩy dừng lại. Nhìn theo quỹ tích phi kiếm, nhớ lại lời Thượng Y Y, Kế Duyên đã hình dung ra cảnh Tử Ngọc chân nhân liều mình phóng kiếm. Linh vận tàn phá, hẳn là Tử Ngọc chân nhân đã dùng lưỡi nhuốm máu ngọc bội mới giúp phi kiếm thoát thân. Kế tiên sinh, sư phụ. Yên tâm, không sao. Kế Duyên trấn an Thượng Y Y, động pháp không ngừng, hướng tây mà đi, bám sát phi kiếm, che giấu khí tức của nó. Dù Dương Minh chưa hẳn tra ra chính xác hướng phi kiếm đến, Kế Duyên tin rằng theo quỹ tích đuổi theo là đúng. Nếu Dương Minh đến đó, Kế Duyên sẽ tiếp ứng, nếu không, Dương Minh hẳn là an toàn. Từ ban ngày đến đêm tối, hơn nửa đêm trôi qua, Tử Ngọc phi kiếm tốc độ chậm dần, Kế Duyên cùng Thượng Y vẫn không thấy Dương Minh chân nhân, khí tức cũng không lộ ra, dường như Dương Minh chân nhân đã biến mất. Thượng Y Y lo lắng không giấu được. Kế tiên sinh, dãy núi này có yêu vật ẩn nấp chăng? Không phải, ngược lại, có một tiên đạo đại trận trong núi, có lẽ là đạo tràng tu hành. Thượng Y Y kinh ngạc, vui mừng hiện trên mặt. Ý Kế tiên sinh là, sư phụ ta đang làm khách ở đạo tràng. Người đã cứu Tử Ngọc đại chân nhân. Theo Thượng Y Y, Kế tiên sinh thi pháp phóng phi kiếm Tử Ngọc hẳn là để tìm tung tích chủ nhân, cho nên mới đến tiên đạo đạo tràng. Nhất định có người trong chính đạo ra tay giúp đỡ, sư phụ cùng Tử Ngọc đại chân nhân cũng ở đó. Nàng muốn nghĩ như vậy, tin rằng khả năng rất cao. Nhưng Thượng Y không biết trở về dấu vết vận hành ra sao. Tử Ngọc phi kiếm chỉ có thể theo quỹ tích cũ trở về, không tự động tìm chủ nhân. Nói cách khác, Tử Ngọc chân nhân bắt đầu trốn từ nơi này, chỉ là phi kiếm gặp tiên đạo sơn môn đại trận ngăn trở, pháp thuật trở về dấu vết bị gãy. Vì vậy, Kế Duyên không hề vui mừng. Không nghe Kế tiên sinh trả lời, Thượng Y Y cũng ảm đạm. Kế tiên sinh. Kế Duyên nhìn Thượng Y Y, khẽ cười trấn an, yên tâm, không sao. Vừa dứt lời, hai đạo động quang từ xa trong núi bay ra. Dù mờ mịt, Kế Duyên vẫn thấy được. Hắn lập tức điều động pháp vân, phi độn đến trước hai đạo tiên quang. Hai tên tiên tu thấy pháp vân đột ngột xuất hiện, giật mình dừng lại, lơ lửng nhìn người đến, thấy một thanh sam tu sĩ và một áo trắng nữ tu. Hai vị đạo hữu, vì sao chặn đường? Kế Duyên quan sát hai người, không đáp mà chỉ hướng nơi hai người động quang xuất hiện, phía trước là Hà Sơn Môn. Hai tiên tu nhìn nhau, nhíu mày. Người này vô lễ, nhưng người kia vẫn nhẫn nại đáp, phía trước là Ngự Linh Sơn, tiên môn ẩn tu không tranh quyền thế. Bên ngoài ít tiếng tăm, nhưng nội tình sâu dày. Đạo hữu muốn bái phỏng Ngự Linh Tông, đi như vậy là vô duyên. Hãy đưa bái thiếp trước, chờ người Ngự Linh Tông mời mới được vào. Kế Duyên nhìn người nói, gật đầu, nghĩ rằng hai vị không phải người Ngự Linh Tông. Vậy xin hỏi Ngự Linh Tông ẩn thế, vì sao các ngươi đến đó? Người kia định nói, người bên cạnh hừ lạnh, ngươi thật vô lễ. Chúng ta làm gì, không cần ngươi quan tâm. Tự ngươi đến Ngự Linh Tông mà hỏi. Ta còn có việc, không nhiều lời. Sư huynh, đi thôi. Người kia không muốn nhiều lời, hai người không hành lễ, vượt qua pháp vân Kế Duyên rời đi. Kế Duyên đứng im nhìn Ngự Linh Tông. Kế tiên sinh, chúng ta phải đưa bái thiếp sao? Thượng Y Y thấy Kế Duyên không động, hỏi. Kế Duyên phủ định, không cần, cứ đi thẳng là được. Nhưng như vậy không vào được. Thượng Y Y do dự, cắn răng nói, Kế tiên sinh, nhớ năm xưa lần đầu gặp ngài, ngài nói nếu ta gặp khó, ngài sẽ giúp ta một lần. Ta hy vọng tiên sinh. Yên tâm. Kế Duyên ngắt lời Thượng Y Y, cười ôn hòa nhìn nàng, cứu sư phụ ngươi là kế mẫu tự nguyện. Hơn nữa, lời hứa kia, đừng dễ dàng dùng hết. Dùng vào việc ngươi không nói, kế mổ cũng sẽ tận lực làm. Thượng Y Y tiếp xúc Kế Duyên không nhiều, không biết tính tình hắn. Nếu người quen Kế Duyên ở đây, sẽ biết hắn đã tức giận, chỉ là không biểu lộ trước mặt vãn bối. Thượng Y Y Kế Duyên đã rõ, Tử Ngọc chân nhân ở Ngự Linh Tông, Dương Minh chân nhân cũng vậy, nhưng không phải được mời đến. Hơn nữa, Kế Duyên còn cảm thấy kiếm ý đặc thù. Chắc chắn không phải thanh đằng kiếm tự bay đến, chỉ có thể là có người bị tiên kiếm làm bị thương ở đây. Kế Duyên thân thể hậu thiên, hai tu sĩ kia đột nhiên cảm thấy bất an, ngẩng đầu thấy mây đen tụ lại che khuất tinh không. Hai người vô ý thức giảm tốc độ, quay đầu nhìn lại. Sư đệ, ta thấy có gì đó không đúng. Vậy ta làm sao? Hay là đến xem? đi xem. Hai người hình như cũng là hảo sự chi đồ, dừng lại rồi quay đầu. Lúc này, Kế Duyên đã mang Thượng Y Y bay đến chỗ sâu dãy núi. Lần này Kế Duyên không định tiên lễ hậu binh. Ý niệm vừa động, kiếm chỉ hoa trời, thanh đằng kiếm văn pháp mà động. Soạt. Kiếm minh trong trẻo vang vọng, một đạo kiếm quang xẹt qua trời cao đâm vào mây. Kế Duyên kiếm chỉ hướng xuống. Chớp mắt, chân trời phong vân biến sắc. Ầm ầm. Thanh đằng kiếm hội tụ ngàn vạn hào quang, trên trời lôi vân cuồn cuộn, lôi quang chớp động. Trên mặt đất, hoa núi không lay động, gió núi không thổi, dường như không khí ngừng lại. Một áp lực kinh khủng nghẹt thở sinh ra trên bầu trời, lấy kiếm quang làm điểm, phản phất lay động cả bầu trời, kiếm thế sắp đổ, trời sắp sụp. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Dãy núi rung động, hay là tiên môn đại trận rung động? Đại trận ẩn nấp mất hiệu lực, lưu quang tràn ra, hiện lên trong quần sơn, phản phất một bọt khí khổng lồ rung rẩy. Trong Ngự Linh Tông, tu sĩ khắp nơi đều sợ hãi, dù đứng trên đất hay bay trên trời đều thấy bất ổn. Nhưng người uống trà hay đứng bên nước nhìn vào ly hay mặt nước, lại thấy không rung động. Thế nhưng áp lực trong lòng lại càng mạnh. Mọi người ngẩng đầu nhìn trời, thấy hộ sơn đại trận đã hiện ra, cũng đang chao đảo. Hộ sơn đại trận cho người ta cảm giác yếu ớt như bọt biển trong bão, phản phất thổi là tan. Trời đang tảng sáng, nhưng sấm sét vang dội, kiếm ý đáng sợ có thể xuyên thấu hộ sơn đại trận, uy thế kinh khủng từ trời giáng xuống. Phong lôi, thiên cương và ánh bình minh đều bám theo vô tận phong mang của tiên kiếm mà đè xuống. Kế Duyên thiên khuynh kiếm thế là kiếm quyết kinh thế dắt thế mà động, vận uy thiên thế không thể hình dung. Sơn môn trận pháp cố định một chỗ, pháp lực và linh khí chỉ thứ nhì, căn bản là một loại vận dụng thế. Thiên khuynh kiếm thế chưa tế ra một kiếm, uy khiên động thiên địa, đã khiến sơn môn đại trận bất ổn. Cao nhân Ngự Linh Tông đều bị đánh thức, từ khắp nơi ra tới. Hơn 10 đạo động quang đề pháp lực bay lên trời, dẫn đầu là một lão ẩu tóc trắng, vừa đến bên ngoài sơn môn đã thấy Kế Duyên và Thượng Y, vừa sợ vừa giận mà quát, thanh đằng lơ lửng, một kiếm nghiêng trời, thiên khuynh kiếm thế. Ngươi là Kế Duyên người của Ngự Linh Tông đến, trong thanh âm tràn đầy chấn kinh. Vốn định đến gần Kế Duyên hơn, nhưng khi ra khỏi đại trận sơn môn mới phát hiện, áp lực từ thiên khuynh kiếm thế mà trước đây cảm nhận được tuy đáng sợ, nhưng không bằng chân thực áp lực vạn nhất. Ra khỏi đại trận sơn môn, phản phất như lấy nhục thể nghênh đón trời sắp đổ xuống, từ tận sâu trong tâm linh khó mà dâng lên ý niệm chống lại, căn bản không thể bay lên được. Đối mặt người từ trong núi, từ đại trận bay ra kia, Kế Duyên chỉ nhàn nhạt nhìn xuống từ trên trời. Vừa mở miệng, thanh âm trầm mặc nhưng trang nghiêm liền vang vọng khắp dãy núi. Tử Ngọc chân nhân cùng Dương Minh chân nhân hiện giờ ở đâu? Những cao nhân Ngự Linh Tông bay ra đại trận hai mặt nhìn nhau, người thì mặt không biểu tình, người thì thở dài. Dù sao, xem ra Kế Duyên không phải xông thẳng đến Ngự Linh Tông bọn hắn. Lúc này có người lớn tiếng đáp lời, nghe danh Kế tiên sinh đã lâu, biết tiên sinh thiên khuynh kiếm thế độc nhất vô nhị thiên hạ. Nhưng lần này tiên sinh đến Ngự Linh Tông ta gây áp lực, nhất định là tính sai điều gì. Ngự Linh Tông ta an phận ở một góc, không tranh quyền thế, chưa từng nghe qua Tử Ngọc chân nhân cùng Dương Minh chân nhân gì cả, có chăng là hiểu lầm? Không sai. Ngự Linh Tông ta thân ngay thẳng không sợ bóng nghiêng, tuyệt không có người mà Kế tiên sinh nhắc tới. Kế Duyên căn bản không nhìn hai người vừa nói, ánh mắt lướt qua hơn 10 vị cao nhân Ngự Linh Tông đạo hạnh không thấp này, nhìn về phía đại trận sơn môn Ngự Linh Tông phía dưới, dù có cách trở, tự như vẫn có thể cảm nhận được sự lo sợ của đệ tử Ngự Linh Tông bên trong, cùng với khí tức mơ hồ đã bị pháp tướng của Kế Duyên cảm nhận được. Trên thực tế, ở phương diện mà mọi người không thấy được, một hư ảnh Kế Duyên đỉnh thiên lập địa đang nhìn sơn môn Ngự Linh Tông. Kế Mỗ hỏi lại một lần, Tử Ngọc chân nhân cùng Dương Minh chân nhân hiện giờ ở đâu? Dưới đại trận sơn môn Ngự Linh Tông, trong địa huyệt sâu bên trong tông môn, một nam tử trung niên tóc hoa râm, mặt gầy gò đang trán đẫm mồ hôi, gắt gao đè ngực. Ngồi đối diện hắn là một mỹ phụ trung niên cùng một nữ tử trẻ tuổi, sắc mặt cũng khó coi không kém. Ý trời sập ngay cả dưới địa sâu này cũng cảm nhận được, đúng là vị kia thiên khuynh kiếm thế. Không sai được. Nam tử sắc mặt khó coi đáp một câu, kiếm ý bị đè xuống trong thân cũng vào lúc này như muốn trỗi dậy, không gây tổn thương thực chất gì, nhưng lại mang theo từng đợt nhói buốt khiến tiên tu cũng khó nhẫn nại. Vậy phải làm sao bây giờ? Tìm cách bỏ trốn. Không được. Chúng ta trốn trong địa huyệt này, vị kia có lẽ còn chưa phát hiện ra chúng ta. Nếu bỏ trốn, sợ khó thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Vị kia nếu tìm hai người kia, có lẽ có thể lợi dụng họ để làm gì đó. Hai nữ tử vừa nói, nam tử tóc hoa râm kia ra sức đề khí điều tức, ngăn cản kiếm khí mang kiếm ý trong thân. Nghe nữ tử trẻ tuổi nói lợi dụng Tử Ngọc chân nhân và Dương Minh chân nhân, hắn cũng mở mắt nói, xin lắng nghe. Mỹ phụ trung niên kia nhìn về phía nữ tử trẻ tuổi, nói, dùng nhiếp tâm đại pháp của đồ phu nhân khống chế hai người Ngọc Hoài Sơn kia, để bọn họ đưa Kế Duyên đi, có thể bảo vệ chúng ta yên ổn. Sau này dù bọn họ về Ngọc Hoài Sơn cũng trốn không thoát lòng bàn tay của Đồ phu nhân. Không được. Đồ Hân lập tức phản đối. Phương pháp này tuyệt đối không lừa được vị kia. Nếu bị phát hiện, chắc chắn bị dẫn tơ môi giới tìm đến tận gốc. Mà nhiếp tâm đại pháp chắc chắn tổn thương nguyên thần của hai người, cùng tâm phòng tranh nhau, nếu thành kẻ ngốc thì sao? Hừ, cái gọi là tử ngọc vừa thối vừa cứng, nước không lọt vào, không ngốc cũng không cậy được miệng. Hơn nữa hai người này đều là hạng người chính tu, sao có thể vì thế mà đi ngốc? Sau khi tận mắt chứng kiến Đồ Tư Yên chết trước mặt mình không rõ lý do, Đồ Hân có sự e ngại khó hiểu với kế duyên. Những năm gần đây không nghe tin tức gì về kế duyên, nay lại nghe ngay trước mắt, lòng nàng rung động không ngớt, sao có thể để mình ra mặt đối kháng kế duyên? Ta nói không được là không được. Phương pháp này tuyệt đối sẽ bị kế duyên nhìn thấu. Mỹ phụ trung niên cười lạnh nhìn Đồ Hân đang quỳ chân cùng nam tử đang ngồi xếp bằng. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Trực tiếp giao người thì vị kia sẽ bỏ qua nơi này. Sẽ không truy xét đến cùng. Hay là chúng ta trực tiếp đối kháng vị kia? Cảnh cáo trước, ta không muốn lộ diện trước mặt vị kia, hơn nữa cũng không có đạo hạnh đó. Hai vị các ngươi dù sao cũng là người đạo hạnh cao tuyệt, hai người hợp lực, chưa hẳn không có khả năng cùng vị kia tranh đấu một phen. Đồ Hân biết người kia đang châm chọc mình, cũng không cho đối phương sắc mặt tốt. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt thật đấy. Ta tự nhận không phải đối thủ của vị kia, thân phận cũng tương đối mẫn cảm. Thẩm đạo hữu lại có kiếm thương trong người, gặp vị kia liền yếu đi ba phần. Chúng ta liên thủ đối địch, nếu may mắn bức lui đối phương thì tốt, nếu không được, ngươi cũng trốn không thoát. Mà coi như thành công, Ngự Linh Tông chỉ sợ sau này cũng khó có thể đặt chân ở đây. Ha ha ha ha. Thật buồn cười. Nghe ý của Đồ phu nhân là cho rằng Ngự Linh Tông sau này còn có thể đặt chân ở đây sao? Vị kia vừa xuất hiện liền trực tiếp thi triển Thiên Khuynh kiếm thế, đã đủ nói rõ vấn đề. Bây giờ chúng ta còn ở đây ngươi đẩy ta nhường, lát nữa đại trận sơn môn Ngự Linh Tông liền phá. Đủ rồi. Nam tử gầm lên một tiếng, ngăn hai nữ tử cãi vã, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, cho ta xin chỉ thị tôn chủ. Lần này hai nữ tử đều câm miệng, liếc nhau, cúi đầu xuống. Nam tử lấy ra một mặt gương nhỏ trắng nõn long lanh, tâm niệm vừa động, tấm gương đã trở nên lớn như chậu rửa mặt. Nam tử lẩm bẩm trong miệng, không lâu sau, trên mặt kính liền bao phủ một tầng ánh sáng mông lung, một bóng người mơ hồ từ mặt kính nổi lên. Tôn chủ, vị kia kế tiên sinh, ngay trên đỉnh đầu chúng ta, bên ngoài đại trận sơn môn, đang thi triển Thiên Khuynh kiếm thế muốn phá trận. Người trong gương không lập tức nói, tự như đang đánh giá ba người bên cạnh mặt kính. Xem ra các ngươi không muốn đối kháng kế duyên. Thanh âm từ trong mặt kính truyền ra, ba người đều im lặng. Cuối cùng nam tử do dự một chút rồi chi tiết mở miệng, chúng ta đều không tự tin có thể thắng được hắn. Tại hạ muốn xin chỉ thị tôn chủ, nên xử trí hai tên tu sĩ Ngọc Hoài Sơn kia như thế nào? Dương Minh thì không quan trọng, nhưng Tử Ngọc chân nhân lại có tác dụng, nếu không cũng sẽ không bị giam cầm nhiều năm như vậy. Đem Nguyệt Thương kính tế ra, ta muốn đích thân nói chuyện với kế duyên. Rõ. Trong lòng nam tử an định không ít, hai nữ tử bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, phản phất chỉ cần người trong gương ra tay, kế duyên liền không đáng nhắc đến. Chỉ là sự yên ổn này vừa kéo dài không bao lâu, trong nháy mắt đã bị rung động mạnh mẽ cùng tiếng oanh minh cực lớn quét sạch. Âm âm âm âm âm. Bên ngoài sơn môn Ngự Linh Tông, tu sĩ Ngự Linh Tông còn đang dựa vào lý lẽ biện luận. Kế tiên sinh, ngài là tiền bối tiên đạo, há có thể không có chứng cứ mà ngang ngược ở nơi này. Ngự Linh Tông ta cùng ngài không oán không cừu, hôm nay kế tiên sinh vô lễ như vậy, chẳng phải ỷ vào tu vi cao thâm lừa dối Ngự Linh Tông ta không người. Thế nhân đều truyền kế tiên sinh trạch tâm nhân hậu chuẩn mực chúng sinh. Chuyện hôm nay truyền đi há không khiến thiên hạ chính đạo cười nhạo. Nói bậy. Kế tiên sinh nói sư phụ ta ở chỗ các ngươi, thì khẳng định ở chỗ các ngươi. Chúng ta đang luận sự, há có chỗ cho tiểu bối như ngươi lên tiếng. Trên đám mây, kế duyên ngoài cười nhưng trong không cười mà nhếch miệng. Chấp mê bất ngộ. Hôm nay kế mổ liền ngang ngược. Vừa nói, kiếm chỉ hướng xuống phía dưới một điểm, Thiên Khuynh kiếm thế một mực dẫn mà không rơi đột nhiên hạ xuống. Trong khoảnh khắc, đại trận sơn môn Ngự Linh Tông kịch liệt lắc lư, dãy núi chấn động, vạn vật tịch liêu. Thiên Khuynh kiếm thế thế tới hung mãnh, áp lực trời xanh sụp đổ trong nháy mắt khiến 10 cao nhân Ngự Linh Tông vô ý thức hạ thấp độ cao, thậm chí có mấy người rơi xuống. Âm âm. Âm âm. Âm. Kiếm thế còn chưa triệt để rơi xuống đất, đại trận sơn môn Ngự Linh Tông trực tiếp hủy diệt, vì thế khiến hàng chục ngọn núi sụp đổ. Áp lực kinh khủng đến khó tưởng tượng vào thời khắc này không chút cách trở mà đặt lên toàn bộ tu sĩ Ngự Linh Tông. Những tu sĩ Ngự Linh Tông ngẩng đầu nhìn trời kia, bất luận tu vi cao thấp, đều ngây ngốc nhìn bầu trời. Không ít người không chịu nổi loại áp lực này, vậy mà trực tiếp bị ép quỳ rạp xuống đất. Đây là... trời, sập. Là Thiên Khuynh kiếm thế. Một kiếm này là muốn diệt môn Ngự Linh Tông chúng ta sao? Trốn không thoát. Trốn không thoát. Trong lòng các tu sĩ Ngự Linh Tông tràn đầy tuyệt vọng. Đối mặt với kiếm này trời sập, đối mặt với kiếm trời sập trong tầm mắt, sinh ra cảm giác tránh cũng không thể tránh, trốn cũng không có chỗ trốn. Chống lại càng là chuyện viễn vông. Ngay cả Thượng Y cũng kinh ngạc nhìn Kế Duyên, cho rằng Kế tiên sinh thật sự muốn một kiếm diệt tông Ngự Linh Tông. Kiếm hạ lưu nhân. Một tiếng hô lạnh lót từ phía dưới Ngự Linh Tông vang lên, thanh âm càng lúc càng lớn, trực tiếp chấn động chân trời. Một đạo bạch quang từ đuôi đến đầu bay lên, trên không sơn môn Ngự Linh Tông hóa thành bạch quang mông lung hoàn toàn. Trong chốc lát, Nguyệt Thương kính bao trùm dãy núi phân tầng là chính, ngăn trước Thiên Khuynh kiếm thế. Âm. Không biết có bao nhiêu tu sĩ tu vi không đủ trong nháy mắt mất thông, sau đó phản xạ có điều kiện thống khổ bịt tai. Nhưng trời nếu sụp đổ, há có thể nói thu liền thu. Kế Duyên đối với năng lực điều khiển của mình cực kỳ tự tin. Mỗi một thần thông, mỗi một diệu pháp hôm nay đều như cánh tay điều động. Thiên Khuynh kiếm thế không hề thu lại, rơi vụt xuống Nguyệt Thương kính. Sơn môn Ngự Linh Tông vào thời khắc này hạ xuống ba trượng, phản phất muốn khảm vào trong núi lớn. Phòng hộ trên Nguyệt Thương kính trong nháy mắt từng khúc nứt ra, với tốc độ mỗi chớp mắt phá một tầng mà sụp đổ. Cho ta rơi. Nam tử họ Thẩm đứng trên một đỉnh núi Ngự Linh Tông, hai mắt sung huyết, hai tay chống trời, gắt gao đè vào Nguyệt Thương kính. Thanh âm nhàn nhạt của Kế Duyên truyền đến, áp lực trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần. Phốc. Phun ra một ngụm máu, kiếm thương bị đè nén trong ngực nam tử tái phát, thực sự như khoảnh khắc năm xưa bị xuyên thấu. Nhưng dù như thế, y nguyên gắt gao chống đỡ Nguyệt Thương kính không lùi. Giờ khắc này, kiếm nhận thanh đằng kiếm cùng mặt kính Nguyệt Thương kính đã gần trong gang tấc. Tầng cuối cùng này một khi phá vỡ, nam tử chắc chắn tính cả sơn phong dưới chân cùng nhau bị một kiếm phân trảm, toàn bộ Ngự Linh Tông cũng sẽ bị hủy diệt dưới Thiên Khuynh kiếm thế. Mà giờ khắc này, Kế Duyên trong lòng cũng đang đếm ngược, 3, 2, 1. Nếu không có biến hóa, kiếm thế sẽ chỉ trảm một người, chỉ liệt một núi. Ngươi dám? Một tiếng gầm giận dữ từ trong kính truyền ra, một quang ảnh từ dưới mặt kính bước ra Nguyệt Thương kính, một tay chống dưới kính, mà thanh đằng kiếm cũng vào thời khắc này tiếp xúc mặt kính. Tốt. Trước mắt bỗng nhiên cực quang một mảnh, tất cả mọi người không phân rõ thiên địa đen trắng trong khoảnh khắc Kế Duyên thi triển Thiên Khuynh kiếm thế, sâu thẳm dưới đáy tỏa linh tỉnh, nơi trọng địa của Ngự Linh Tông, ngoài đầm nước lạnh lẽo trăm trượng, còn có bốn ngã đường hầm thông suốt. Cuối một đường hầm, hai bóng người bị giam giữ trong hai gian lao ngục. Một người bị xiềng xích kim loại trói chặt vào vách đá, kẻ còn lại thì tự do trong phòng giam. Bên dưới giếng, trăm ngàn linh hồn gào thét, thanh âm tràn ngập kinh hoàng và hoảng loạn. Thứ áp lực kinh khủng này. Chúng ta ở sâu dưới lòng đất. Có chuyện gì xảy ra sao? Tử Ngọc chân nhân, dù tóc tai rũ rượi, trông tiều tụy thảm hại, vẫn còn sức lực để nói. Hắn vừa xác nhận người trước mặt là tu sĩ Ngọc Hoài Sơn, chứ không phải kẻ giả mạo nào đó. Dương Minh, mặt lộ vẻ vui mừng không xiết, hắn từng tham gia Long Cung hóa rồng tiệc tại Thông Thiên Giang, tận mắt chứng kiến Thiên Khuynh kiếm thế trong du mộng cảnh của Kế Duyên. Cảm giác lúc này vô cùng tương đồng, không kìm được nhìn Tử Ngọc chân nhân, cất lời, Tử Ngọc sư thúc, đây là Thiên Khuynh kiếm thế, là Kế tiên sinh đến rồi, chúng ta được cứu rồi. Thấy Dương Minh kích động, Tử Ngọc chân nhân ngẩn người. Kế tiên sinh. Dương Minh chợt nhận ra Tử Ngọc đại chân nhân mất tích trước khi Kế tiên sinh xuất thế. Giờ đây, tâm tình thả lỏng, hắn vội giải thích, Tử Ngọc sư thúc, trong tu hành giới hiện nay, có lời đồn truyền tai nhau giữa những người thạo tin, thanh đằng lơ lửng, một kiếm nghiêng trời, miệng phun chân hỏa, phần thiên chữ hải, chiêu lôi cửu tiêu, thiên kiếp hàng thế. Mỗi câu này đại diện cho một tu sĩ thần thông quảng đại. Tử Ngọc chân nhân trấn tĩnh hỏi. Dương Minh lắc đầu, sư thúc nói đúng một nửa, những lời này chỉ tiên nhân, nhưng đều chỉ một người, chính là Kế tiên sinh ta vừa nhắc. Câu đầu tiên chính là Thiên Khuynh kiếm thế. Kiếm quyết giáng xuống, có uy lực trời sập. Như thể đáp lời Dương Minh, Kế Duyên lúc này giao chiến với Nguyệt Thương kính. Núi non rung chuyển, tỏa linh tỉnh bên dưới chấn động không ngừng, tiếng ầm ầm vang vọng, trùng thú bách linh gào thét kinh hãi, như thể trời sập sẽ nghiền nát mọi thứ. Cái Kế tiên sinh này không phải là muốn giết luôn cả chúng ta đấy chứ? Tử Ngọc chân nhân kinh hãi. Dương Minh cũng không thốt nên lời. Không chỉ cảm giác toàn bộ Ngự Linh Tông sắp sụp đổ, mà đại trận hộ sơn của Ngự Linh Tông lại quá yếu ớt. Kiếm ý đáng sợ như lửa, tràn ngập trời đất, đè ép xuống. Âm âm. Âm âm âm âm. Tiếng động lớn hơn, chấn động dữ dội hơn truyền đến. Hình như bên trên đang đấu pháp. Ngoài sơn môn Ngự Linh Tông, kiếm khí vô tận hóa thành phong bạo. Nguyệt Thương kính đảo điên, tựa như kiếm long gầm thét. Kiếm khí quét qua các đỉnh núi Ngự Linh Tông, hoặc nổ tung, hoặc vỡ vụn tan rã. Nhưng Thiên Khuynh kiếm thế cuối cùng vẫn bị Nguyệt Thương Kính cản lại, ít nhất bề ngoài không ai Ngự Linh Tông bị thương vong. Trừ gã nam tử vừa bắt đầu chưởng khống Nguyệt Thương Kính kia. Nhưng cản được mũi kiếm, uy lực kiếm thế vẫn phát tiết lên Ngự Linh Tông, như một trận động đất, toàn bộ sơn môn rung chuyển không ngừng. Cuối cùng, dư ba kiếm quyết không tan biến vì bị cản lại, mà là Kế Duyên chủ động thu hồi. Hắn vung tay áo, thanh đằng kiếm từ dưới bay về, kiếm khí rồng cũng theo về, rồi bay vào vỏ kiếm trước một bước. Thanh đằng kiếm soạt một tiếng nhập vỏ. Đến khi tiên kiếm về vỏ, áp lực kinh khủng bao phủ Ngự Linh Tông mới vơi đi phần nào. Mọi người buông tay đang che đầu. Vài người hoàng hồn, phát hiện không ít đệ tử bối thấp nửa quỳ trên mặt đất. Trước kiếm thế kinh người từ trên trời giáng xuống, người có dũng khí và năng lực chống lại quá ít. Dù tu sĩ đạo hạnh cao thâm dùng pháp bảo, linh phù, cũng chỉ là dãy dụa trong tuyệt vọng. Thần thông diệu pháp phần lớn tan rã ngay dưới kiếm thế. Chỉ có luyện thể thần thông mới có thể gắng gượng. Chỉ là áp lực mới giảm bớt, chứ chưa tan biến hoàn toàn. Kế Duyên từ đầu đến cuối đứng trên mây, đạm mạc nhìn xuống Ngự Linh Tông, nhìn Mẫn Huyền đại sư huynh đang thở dốc, nhìn chúng tu Ngự Linh Tông khó lòng bình phục khí tức, và cả kẻ bao phủ trong quang ảnh mông lung, đang nắm giữ Nguyệt Thương Kính. Ngươi là Kế Duyên. Thiên Khuynh kiếm thế quả nhiên danh bất hư truyền. Người kia từ đầu đến cuối bị quang ảnh bao phủ, lại không có thực thể, chỉ là pháp lực và tâm thần chi lực ngưng tụ, khiến Kế Duyên không thấy rõ hình dạng. Người này nói khẽ, nhưng trong lòng kinh ngạc không ít. Nghe nói Kế Duyên lôi pháp dẫn vô tận yêu ma thiên kiếp hàng thế, hóa hắc hoang vạn yêu yến trăm ngàn dặm sơn hà thành lôi ngục. Hắn cho rằng Kế Duyên giỏi nhất là lôi pháp, không ngờ một kiếm này uy lực cũng kinh người. Nếu không phải ngưng kính pháp thân này có thể điều động không ít pháp lực, suýt chút nữa lật thuyền trong mương. Kế Duyên đôi mắt xanh bình tĩnh nhìn đối phương. Các hạ đỡ được một kiếm này, xem ra Ngự Linh Tông cũng là ngọa hổ tàng long. Trước có kẻ từng giao thủ với Kế Mỗ, sau có các hạ cao nhân thần bí khó lường. Người phía dưới cười, ha ha ha ha. Thiên địa rộng lớn, sức người không thể dò xét tận. Không ai biết rõ chuyện thiên hạ. Kế tiên sinh không biết ta, cũng như ta đánh giá cao Kế tiên sinh nhiều lần, vẫn không bằng gặp mặt. Giọng người này mang ý hòa giải, nhưng Kế Duyên không mắc bẫy. Hắn khẽ gật đầu, vẫn muốn đòi người, nếu các hạ ở đây, ân oán giữa Kế Mỗ và kẻ đứng sau ngươi có thể tạm bỏ qua. Nhưng Tử Ngọc chân nhân và Dương Minh chân nhân nhất định phải giao ra. Nếu không, e rằng Kế Mỗ và các hạ hôm nay khó tránh khỏi một trận chiến. Lời Kế Duyên thốt ra đạm mạc, như lời nhắc nhở lặng lẽ với người quen, nhưng ý tứ trong lời và ý chí không đùa giỡn khiến người phía dưới nhíu mày. Dù người giằng co với Kế Duyên dưỡng khí công phu rất tốt, cũng không khỏi nổi giận trong lòng. Tiểu bối vô tri ỷ vào pháp lực cường hãn, thần thông sắc bén, dám khẩu xuất cuồng ngôn, không coi ai ra gì. Nhưng trong lòng giận dữ, lại tự biết trạng thái lúc này không phải đối thủ của Kế Duyên. Trở mặt tùy tiện sẽ bị tiểu bối chế nhạo. Người trong quang ảnh nhẫn nại nộ ý, dùng giọng nhẹ nhàng mây trôi nói với Kế Duyên, ha ha ha, Kế tiên sinh thần thông quảng đại, tự nhiên có vốn tự kiêu. Bất quá nghĩ đến danh tiếng của Kế tiên sinh hiện nay trong tu tiên giới, hẳn không phải hạng người vô lễ. Cái Tử Ngọc chân nhân này mạo phạm ta trước, dù băm vằm thần hình cũng không đủ, hôm nay chỉ tạm giam giữ, đã là mở một mặt lưới. Nếu đối phương nhắc đến người khác của Ngọc Hoài Sơn, Kế Duyên sẽ cho rằng đối phương đang xảo biện. Nhưng Tử Ngọc chân nhân thật khó mà nói có thể làm ra chuyện gì bất thường. Cảm giác này giống như lúc trước Thanh Tùng đạo nhân đoán mệnh, rất dễ không kìm được mà nói ra sự thật. Nếu Tử Ngọc chân nhân mạo phạm ngươi, Kế Mỗ cùng ngươi làm giao hoán thế nào? Kẻ sau ngươi lúc ấy có quan hệ với ngươi không ít. Trước đây hắn làm loạn nhân gian dẫn đến không ít tai họa. Ngươi đem Tử Ngọc chân nhân và Dương Minh chân nhân giao cho ta, người này chỉ cần không còn gặp ta, chuyện trước đây cũng bỏ qua. Ha ha ha, việc này vốn không phải Kế tiên sinh một lời có thể quyết. Bất quá, với tu vi của tiên sinh, ta cũng nguyện ý giao người bạn này cho ngươi. Cái Tử Ngọc chân nhân kia mạo phạm ta chỗ, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ là hắn nhất định phải trả lại cho ta một vật. Kế Duyên híp mắt nhìn người phía dưới, đối phương kiên định khi nói. Vật gì? Người kia đến lúc này mới thu hồi Nguyệt Thương Kính, ánh sáng bao phủ trên Ngự Linh Tông trở lại tiên khí, rồi bước ra một bước, dưới chân sinh mây, chậm rãi tiếp cận Kế Duyên, xem áp lực của Kế Duyên không ra gì. Đến gần Kế Duyên, người kia mới truyền âm, thế nhân đều truyền trời rộng vô hạn, đất dày vô tận, nhưng thuở khai thiên lập địa tự có giới hạn, chỉ là giới hạn này không phải người thường có thể hiểu. Trong đó, bầu trời cực kỳ là trời thạch cấu thành, hiện lên năm màu. Ta muốn cái Tử Ngọc chân nhân kia trả lại, là một khối thiên linh thạch. Thiên linh thạch vốn là của ta. Trước đây ta bế quan nhiều năm, trong lúc nửa tỉnh nửa mê phát giác thiên linh thạch khác thường, thẩm giới điều tra, cuối cùng ứng trên người Tử Ngọc chân nhân. Kế Duyên nhíu mày, ý niệm trong lòng như điện, nhanh chóng suy tư. Kiếp trước có truyền thuyết nữ hoa vá trời dùng năm màu linh thạch, còn một khối biến thành Tôn Ngộ Không. Hắn không ngờ từ đối phương nghe được chuyện này. Kế tiên sinh kinh nghi tình có thể hiểu, nhưng lời ta nói không phải hư ảo. Linh thạch này cực kỳ quan trọng với ta, người khác có được cũng chỉ là vật chất. Nếu tiên sinh có thể khiến Tử Ngọc chân nhân trả lại, hoặc mở miệng nói ra tung tích, ta liền thả người. Kế Duyên bình phục tâm tư, sắc mặt nghi hoặc nhìn đối phương. Với khả năng của đạo hữu, nhiều năm qua không thể thu hồi linh thạch từ Tử Ngọc chân nhân. Đối phương bất đắc dĩ lắc đầu, ta bế quan lâu vậy, vừa rồi chân linh thức tỉnh. Hôm nay cũng chỉ xuất hiện ở trạng thái này. Kế tiên sinh chắc nhìn ra đây không phải chân thân ta. Trước đây đều là thẩm giới giúp ta truy tra. Tử Ngọc chân nhân tu vi không thấp, dùng mọi thủ đoạn bức bách lại không hé răng, không thể quá tổn thương hắn, thực sự khó làm. Nói xong, người tới quay đầu nhìn thẩm giới đang khoanh chân áp chế thương thế trên đỉnh núi. Thực không dám giấu giếm, chúng ta từng nhiều lần dò xét ở Ngọc Hoài Sơn, tính ra Tử Ngọc chân nhân vẫn chưa nhắc đến chuyện thiên linh thạch. Kế Duyên ra vẻ suy nghĩ thật lâu, rồi gật đầu, tốt, mang Tử Ngọc chân nhân và Dương Minh chân nhân đến đây, kế mỗ sẽ hỏi hắn về thiên linh thạch. Như thế rất tốt. Chuyện này kết thúc, ta hy vọng có thể kết giao với kế tiên sinh. Bỉ nhân sống tạm tuế nguyệt dài lâu, biết rõ một vài bí văn thường nhân khó biết, liên quan đến bí mật thiên địa, nguyện cùng kế tiên sinh chia sẻ. Lời này thành ý tràn đầy, nhưng Kế Duyên cười lạnh trong lòng. Vừa nghe đối phương nói chân linh thức tỉnh, hắn đã có suy đoán, giờ lời này giống Chu Yếm quá. Chỉ là thái độ so Chu Yếm chân thành hơn nhiều. Không trải qua một Chu Yếm cấp tốc bất đắc dĩ dốc sức tru sát, mà cái này cũng không cần phải cùng chết. Đạo hữu khách khí, Kế Duyên vốn thích kết bạn với hữu đạo chi sĩ. Thái độ Kế Duyên rõ ràng đã tốt hơn, cũng khiến người trong quan ảnh hơi thở phào. Thái độ Kế Duyên hòa hoãn, cảm giác áp bách trên trời cũng yếu bớt, khiến cả Ngự Linh Tông có cảm giác tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất. Lời đã nói đến nước này, nam tử bao phủ trong quan ảnh trực tiếp dùng mệnh lệnh mà uy nghiêm ra lệnh cho thẩm giới. Thẩm giới, mau đi mời Tử Ngọc chân nhân cùng Dương Minh chân nhân đến đây. Thanh âm này, ngoài Kế Duyên đứng gần thì chỉ có thẩm giới nghe được. Thẩm giới đứng dậy, chắp tay rồi tự thân bay về phía tỏa linh tỉnh. Tỏa linh tỉnh này không phải là một cái giếng trơ trọi ngoài trời, mà được bao bọc trong một kiến trúc khổng lồ. Thẩm giới vừa bay đến, đám đệ tử bên ngoài thất kinh, vội vàng hành lễ, bái kiến trưởng giáo chân nhân. Ta xuống tỏa linh tỉnh dẫn người, các ngươi không cần đi theo. Tuân lệnh. Thẩm giới phân phó xong liền một mình tiến vào kiến trúc. Đám đệ tử canh giữ đã sớm chạy ra ngoài khi nãy vì thiên khuynh kiếm thế, giờ phút này bên trong không một bóng người. Thẩm giới một mình nhảy xuống tỏa linh tỉnh, vượt qua mấy lớp cấm chế, rẽ vào một đường nhỏ sâu hun hút, cuối cùng đến trước phòng giam của Tử Ngọc chân nhân và Dương Minh chân nhân. Tử Ngọc và Dương Minh vốn còn đang bàn luận tình hình bên ngoài, nghe tiếng bước chân liền im bặt, rồi thấy thẩm giới đi tới. Thẩm giới lướt qua Dương Minh, tiến đến trước cửa phòng giam của Tử Ngọc chân nhân, nhèo mắt nhìn kẻ tóc tai rủ rượi bên trong, không nói một lời, nhưng ánh mắt vô cùng đáng sợ. Tử Ngọc chân nhân nhìn chằm chằm thẩm giới một hồi, mắt chạm mắt, rồi chợt cười lớn, ha ha ha ha ha. Thẩm giới, ngươi đến thả người, đúng không? Ha ha ha ha ha. Ngươi đến thả ta, ngươi cái đồ nhát gan, đấu không lại kế tiên sinh kia đúng không? Ha ha ha ha ha. Nghe đối phương nhắc đến Kế Duyên, thẩm giới vốn đã khó chịu với Tử Ngọc chân nhân càng thêm giận dữ. Năm xưa hắn trúng kiếm thương, hao tổn tu vi bao năm mới gần hồi phục, mái tóc đen nhánh đã điểm bạc, hôm nay lại bị Kế Duyên làm cho suýt mất mạng. Càng khiến thẩm giới thống khổ hơn là sư đệ của hắn bị tam muội chân hỏa thiêu đốt, tu vi trọng thương, thọ nguyên hao tổn nhiều, còn tiểu sư đệ thì bị Kế Duyên hãm hại, biến thành phàm nhân, bao năm qua chịu sinh lão bệnh tử và sự ác ý của nhân gian. Nhưng lần này thẩm giới không thể không hòa nhã, không thể tùy ý đánh chửi Tử Ngọc chân nhân như trước kia, chỉ có thể cố nén nộ khí, phất tay mở cấm chế lồng giam, rồi điểm một chỉ vào người Tử Ngọc, gông xiềng trên người hắn từng khúc mở ra. Rắc rắc. Rắc rắc. Rắc rắc. Tử Ngọc chân nhân ngã xuống đất, thẩm giới đứng ngoài phòng giam nhìn xuống hắn, hồi lâu sau mới tượng trưng chắp tay, Tử Ngọc chân nhân, còn có Dương Minh chân nhân, mời theo thẩm mổ ra ngoài. Cửa hai lồng giam cũng lập tức mở ra, Dương Minh lập tức chạy đến đỡ Tử Ngọc chân nhân dậy, đưa hắn ra khỏi phòng giam. Ha ha ha ha ha. Tử Ngọc chân nhân cười điên loạn, lão đảo đến bên thẩm giới, bỗng há miệng nôn mửa. Phi. Từng ngụm nước như lưỡi kiếm sắc bén bay về phía thẩm giới, nhưng trước mặt hắn đã hóa thành hàng băng, không chạm đến mặt đã đinh linh rơi xuống đất. Không phải thẩm giới thi pháp, mà là tâm tình hắn giờ phút này đã xuống đến điểm đóng băng, khiến nước bọt của Tử Ngọc chân nhân tự động hóa băng. Thẩm giới chậm rãi quay đầu nhìn Tử Ngọc chân nhân, xin hai vị theo ta. Nói xong, Thẩm Giới dẫn đầu chuyển thân, nhanh chân đi về phía trước. Tử Ngọc Chân Nhân cười lạnh phía sau, quay sang nhìn Dương Minh, thấy đối phương mặt đầy kiên kỵ, hiển nhiên bị ánh mắt vừa rồi của Thẩm Giới làm cho chấn nhiếp. Chúng ta cũng đi thôi, hắn giờ ngay cả đánh cũng không dám đánh ta, xem ra kế tiên sinh kia xác thực lợi hại như ngươi nói, không, còn lợi hại hơn cả ngươi nói. Tử Ngọc Chân Nhân dù cực hận Thẩm Giới, nhưng vẫn phải thừa nhận tu vi đối phương cực cao, đứng hàng đầu trong những cao nhân hắn từng thấy. Kế duyên có thể khiến Thẩm Giới kiên kỵ như vậy, hẳn là rất lợi hại. Thẩm Giới không để ý đến hai người phía sau, chỉ lo đi trước, đến miệng giếng cũng tự mình nhảy lên, không hề có ý giúp đỡ. Tử Ngọc Chân Nhân giờ phút này pháp lực khô kiệt, thân thể suy nhược, đương nhiên không còn sức lên giếng, may mà Dương Minh còn khỏe, đỡ hắn nhảy lên. Ba người một trước một sau ra khỏi tỏa linh điện. Trong bóng tối chờ đợi lâu như vậy, vừa ra ngoài, Tử Ngọc và Dương Minh chỉ cảm thấy ánh sáng chói mắt, vô ý thức nheo mắt lại, rồi rất nhanh thích ứng, nhưng vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Trong tầm mắt, toàn bộ đệ tử Ngự Linh Tông đều ở bên ngoài, phần lớn ngẩng đầu nhìn trời. Ngự Linh Tông sơn môn cảnh tượng thảm liệt, nhiều nơi kiến trúc đã sụp đổ, thậm chí không ít đỉnh núi đã biến mất, giờ phút này vẫn còn bụi mù chưa tan. Ngự Linh Tông hộ sơn đại trận đã tan rã, linh phong mê vụ trong núi không còn, hòa cùng sơn loan ngoại giới. Tử Ngọc và Dương Minh ngẩng đầu nhìn lên, trên trời chỉ có ba người, một người như bao phủ trong quang vụ, hai người kia đứng cạnh nhau, một người thanh sam trường bào, một người bạch y tiên tử. Khi Tử Ngọc và Dương Minh bước tới, ánh mắt của các tu sĩ Ngự Linh Tông đều tập trung vào họ. Những ánh mắt đó có kinh ngạc, có phẫn nộ, có không cam lòng, cũng có thấp thỏm, trái lại Tử Ngọc từ đầu đến cuối mang nụ cười lạnh trào phúng. Sư phụ! Thượng Yên trên trời rốt cục cũng thấy Dương Minh chân nhân ra, không khỏi hô lớn một tiếng. Thẩm Giới nắm chặt tay trong tay áo, rồi vung tay áo về phía Tử Ngọc và Dương Minh, hóa ra một đóa pháp vân, đưa hai người lên trời, đến trước mặt người trong quang vụ và kế duyên. Vừa định gọi theo xưng hô bình thường, thấy tôn chủ ra hiệu, liền sửa lời, tổ sư, Tử Ngọc chân nhân và Dương Minh chân nhân đã đến. Dương Minh hành lễ với kế duyên, Tử Ngọc chân nhân cũng cố chấp tay, đà tạ kế tiên sinh cứu giúp. Kế duyên chấp tay đáp lễ, mở miệng nói, vẫn chưa hoàn toàn cứu đâu. Tử Ngọc đạo hữu, vị đạo hữu này nói ngươi giữ thiên linh thạch của hắn, nếu có, mong rằng trả lại. Tử Ngọc chân nhân đã có dự cảm không lành khi nghe Thẩm Giới gọi người trong quang ảnh kia là sư phụ. Kế tiên sinh, cái gọi là thiên linh thạch, tại hạ chưa từng nghe qua. Bao năm qua, Ngự Linh Tông không hỏi xanh đỏ đen trắng đã giam cầm ta, còn dùng cái tội danh này. Nếu tại hạ thật có thiên linh thạch, đã sớm giao ra rồi. Thẩm Giới cười lạnh, còn người trong quang ảnh thì mặt không đổi sắc nhìn Tử Ngọc, rồi lại nhìn Kế Duyên. Kế Duyên cũng hơi nhíu mày, đưa Thượng Y Y đến gần Tử Ngọc và Dương Minh, người trong quang ảnh cũng không ngăn cản. Thượng Y Y đứng bên Dương Minh, còn Kế Duyên đến gần Tử Ngọc chân nhân, thấp giọng truyền âm, Tử Ngọc đạo hữu, Thẩm Giới hai lần trúng kiếm thương của ta, giờ bị thương không nhẹ, không đáng lo ngại, nhưng sư phụ hắn tu vi thâm bất khả trắc. Kế mộ đấu pháp cũng không chắc thắng được hắn. Thiên linh thạch tuy tốt nhưng rất bỏng tay, nếu ngươi thật có, bây giờ có thể lấy ra, có kế mộ ở đây, đối phương tuyệt không dám cướp bảo vật rồi giết người diệt khẩu. Tử Ngọc chân nhân hiểu ý Kế Duyên, đối phương cho rằng hắn bao năm qua chết sống không hé răng, sợ đối phương tá ma giết lừa, qua sông đoạn cầu, nhưng Tử Ngọc chân nhân vẫn nói thẳng, không hề truyền âm, Kế tiên sinh, tại hạ thật không có thiên linh thạch, cũng không giấu nó ở đâu. Nếu lời này là giả, Tử Ngọc nguyện bị trời đánh chết, thân tử đạo tiêu. Tử Ngọc chân nhân vậy mà thề độc, Kế Duyên có thể cảm nhận được sự thành tâm đó, nhất thời hơi trợn to mắt, quay đầu nhìn người trong quang ảnh. Đạo hữu, Tử Ngọc chân nhân là người tu tiên chân chính, phát lời thề độc như vậy, đạo hữu hẳn cũng cảm nhận được sự thành tâm trong đó chứ. Thẩm Giới sao có thể nhịn được, hừ, Kế tiên sinh cho rằng hắn chưa từng thề độc kiểu đó sao? Dương Minh nghe vậy giận dữ, nếu vậy, các ngươi đã sớm nên thả Tử Ngọc sư thúc. Thả hắn. Tổ sư nói hắn biết, hắn chính là biết. Vi phạm lời thề cũng không phải lập tức sẽ chết. Huống hồ tình cảnh của hắn những năm qua, chưa hẳn không phải là lời thề ứng nghiệm. Ngươi. Vậy ngươi dám phát thề độc thử xem không? Tử Ngọc chân nhân giận không chỗ xả, nếu không phải đánh không lại Thẩm Giới, đã muốn liều mạng với hắn. Kế Duyên không cảm thấy Tử Ngọc chân nhân có thể xem thường lời thề, nhưng cũng không cho rằng hắn thật không biết tung tích thiên linh thạch, có thể là trong lời thề có mánh khóe. Hắn không chắc tổ sư của Thẩm Giới có nghĩ vậy không, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì không có kết quả. Vị đạo hữu này, nếu ngươi tin kế mổ, hãy để ta mang Tử Ngọc chân nhân và Dương Minh chân nhân đi. Chuyện thiên linh thạch kế mổ sẽ nghĩ cách. Nói lùi một bước, ngươi tiếp tục giam cầm Tử Ngọc chân nhân cũng không có tiến triển gì, còn đắc tội Ngọc Hoài Sơn. Kế Duyên nói đến đắc tội Ngọc Hoài Sơn, rõ ràng thấy đối phương biểu lộ như cười mà không phải cười. Hắn đang nghĩ đối phương sẽ nói gì thì không ngờ đối phương lại đáp một cách khiến hắn ngạc nhiên, cũng tốt, kế tiên sinh nói, ta còn tin được. Tổ sư. Thẩm Giới không nhịn được lên tiếng, nhưng bị đối phương liếc qua liền im bặt. Kẻ tiên sinh có thể mang Tử Ngọc đi, đúng như lời ngươi nói, giữ hắn ở đây cũng không ép được gì, còn rước thêm phiền phức. Cũng xin kế tiên sinh thay ta tạ lỗi với Ngọc Hoài Sơn. Kế Duyên không dám đáp ứng, Ngọc Hoài Sơn xác thực tôn kính hắn, nhưng không đến lượt hắn quản. Đa tạ đạo hữu đã thu tay. Bất quá Kế Mộ chỉ có thể bảo đảm nhắn lại với Ngọc Hoài Sơn, còn bên kia phản ứng thì không nói được. Như thế là được rồi. Kế tiên sinh, ta cũng sẽ không thất hứa, cùng tiên sinh luận đạo, nói chuyện thiên địa chi bí, mời. Kế Duyên trong lòng kinh ngạc, ngày bây giờ sao? Nhưng nếu đối phương đã nói vậy, hắn cũng không từ chối. Mời. Thẩm Giới và tổ sư dẫn đường, Kế Duyên dẫn ba người đi theo, đến một gian điện phòng trong Ngự Linh Tông. Thẩm Giới đi theo bên cạnh tổ sư, những người còn lại ở lại trong điện nghỉ ngơi chữa thương. Trà xanh, đàn hương, bàn, bồ đoàn, cùng Kế Duyên và hai vị cao nhân đối diện nhau. Nếu không phải trước đó Dương Cung Bạc Kiếm, cảnh tượng này thật giống như đang ngồi đàm đạo. Kế tiên sinh, kỳ thực thiên địa hiện nay chỉ là một góc nhỏ. Thời đại thượng cổ, thiên địa rộng lớn hơn nhiều so với hôm nay, sinh ra vô số sinh linh cường hãn, mở ra vô số diệu hoa đạo quả. Lời vừa thốt ra đã là kinh thiên bí văn. Kế Duyên cơ hồ chỉ có vẻ gió nhẹ mây nhạt lúc ban đầu, sau khi đối phương bắt đầu giảng giải, vẻ kinh hãi trên mặt không hề biến mất. Thậm chí cuối cùng trận luận đạo kết thúc thế nào, Kế Duyên đều có vẻ hoảng hốt, đến khi dẫn ba người rời đi vẫn cau mày. Trên một đỉnh núi của Ngự Linh Tông, Thẩm Giới nhìn Kế Duyên biến mất, không thể nhịn được nữa, tôn chủ, chúng ta vì sao? Tôn chủ. Ngài. Thẩm Giới có vẻ hơi lo sợ, thấy huyễn ảnh người kia giờ lại có dấu hiệu linh quang tán loạn. Không cần lo sợ, ta trở về Nguyệt Thương Kính nghỉ ngơi một thời gian là được. Thiên Khuynh kiếm thế đều thừa thiên thế mà rơi, huy hoàng cuồn cuộn, phá vỡ trận thế chi lực, công tâm thần nguyên hồn. Ta không có nhục thân, chân linh lại mới thức tỉnh được mấy năm, đang bị kiếm quyết khắc chế. Một kiếm kia tiếp không thoải mái a, một bước chậm, bước bước chậm, chờ không được thiên linh thạch, mau tìm cho ta một nhục thân thích hợp. Tuân lệnh. Thẩm Giới kinh sợ đáp, nhìn đối phương lần nữa tiến vào Nguyệt Thương Kính chờ khi tôn chủ khí tức hoàn toàn biến mất, Thẩm Giới mới khẽ nhắm mắt, đứng yên tại chỗ suy tư mọi chuyện. Vừa rồi, tôn chủ và Kế Duyên đã có một phen luận đạo sâu sắc, tiết lộ vô số bí ẩn. Hắn vốn tưởng rằng tôn chủ chỉ hời hợt vài câu, nào ngờ những bí văn kia lại được phơi bày không chút giấu giếm. Rõ ràng, mục đích không chỉ vì mỗi thiên linh thạch, mà còn là thành ý muốn lôi kéo Kế Duyên về phe mình. Ngay cả tôn chủ cũng coi trọng Kế Duyên đến vậy. Thẩm Giới vẫn luôn canh cánh trong lòng về Kế Duyên, nhưng giờ xem ra, việc báo thù càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Đúng lúc này, một gã tu sĩ Ngự Linh Tông tiến đến gần Thẩm Giới, khẽ khàng dò hỏi, trưởng giáo chân nhân, giờ chúng ta nên làm gì? Thẩm Giới mở mắt, liếc nhìn kẻ đến, rồi lại nhìn về phía Ngự Linh Tông tan hoang. Sơn Môn Đại Trận không chỉ là một cấm chế bảo vệ Sơn Môn, mà còn là nền tảng tạo nên đạo tràng Linh Tú, thánh địa của Ngự Linh Tông, lay động thế núi, hội tụ thiên địa nguyên khí. Nhưng nay, dưới một kích của Thiên Khuynh kiếm thế, tất cả đã tan tành. Đạo tràng Ngự Linh Tông vốn chung linh dục tú, giờ linh khí tiết ra ngoài, tàn phá không thể tả. Ngoài trừ vài lầu các còn sót lại linh quang, nơi này khó còn xứng danh là tu tiên thánh địa. Phải nhanh chóng khôi phục Sơn Môn cấm chế. Nhưng trước đó, hãy để môn nhân thi pháp bố trí mê vụ, tránh cho những tiều phu sơn khách kia ngộ nhập cấm địa tông môn. Rõ. Người kia lui đi, ngay sau lưng Thẩm Giới liền xuất hiện hai bóng người, chính là Trung Niên Mỹ Phụ và Cửu Vĩ Hồ Yêu Đồ Hân, những kẻ trước đây trốn sâu trong địa huyệt. Kế Duyên đi rồi sao? Tôn chủ định xử trí hắn thế nào? Kế Duyên rời đi đã khá lâu, không sợ việc gọi thẳng tên bị hắn cảm ứng. Đồ Hân vừa hỏi, Thẩm Giới quay đầu nhìn hai người, thuật lại vắn tắt những việc xảy ra bên ngoài. Cái gì? Tôn chủ đã nói nhiều như vậy với Kế Duyên. Kế Duyên kia chính là nhân vật hàng đầu trong tiên đạo hiện nay, sao có thể để hắn biết nhiều như vậy? Thẩm Giới cau mày, nhìn về phía Đồ Hân vừa lên tiếng, tôn chủ làm việc, còn cần ngươi chỉ điểm. Là thiếp thân lỡ lời. Trung Niên Mỹ Phụ ngược lại không mấy ngạc nhiên, mang theo ý cười nói, Thẩm sư huynh không cần quá để ý, việc này chưa chắc đã là xấu. Ít nhất, Kế Duyên đã hòa khí rời đi, Ngự Linh Tông chỉ cần suy xét đối phó Ngọc Hoài Sơn thế nào là được. Nếu Kế Duyên thực sự có thể đứng về phía chúng ta, thì đó sẽ là trợ lực khó có thể tưởng tượng. Đồ Hân cười lạnh một tiếng, ồ, ngươi chưa từng đối đầu với Kế Duyên, ngược lại đánh giá hắn cao đến vậy. Trung Niên Mỹ Phụ che miệng khẽ cười, đáp lời, chỉ cần nhìn phản ứng sợ hãi muốn chết của Đồ phu nhân trước đây, ta cũng sẽ không đánh giá Kế Duyên quá thấp. À, Thẩm sư huynh, thiếp thân còn có việc, xin phép không giúp huynh trùng kiến Sơn Môn. Đồ phu nhân, xin cáo từ trước. Nữ tử thi lễ, Chờ Thẩm Giới chắp tay đáp lễ, nàng cũng không để ý việc Đồ Hân không đáp lễ, trực tiếp đứng dậy bay đi. Đồ Hân đợi trung niên mỹ phụ đi khuất một lúc, cũng muốn cáo từ, nhưng vẫn khuyên thêm vài câu: "Thẩm đạo hữu, ngươi và Kế Duyên có khúc mắc quá sâu, tiếp xúc với hắn nhất định phải cẩn thận. Kẻ này nhìn như gió thoảng mây trôi, điềm tĩnh hiền hòa, nhưng thực ra vạn phần nguy hiểm. Nếu việc gì hắn đã để tâm, thì dù có lớn đến đâu cũng tuyệt không buông tha." Lúc trước Đồ Tư Yên trốn trong Ngọc Hồ Động Thiên, ngoài có ba vị cáo đạo hữu kiềm chế, trong có ta tự mình chiếu cố. Bản thân Đồ Tư Yên tuy nguyên khí tổn hao nhiều nhưng cũng không phải buồn đất, vậy mà vẫn không hiểu vì sao chết ngay trước mặt ta, thật khiến người ta kinh sợ. Những lời này của Đồ Hân là thật tâm thực lòng, khiến Thẩm Giới thở dài, lời Đồ phu nhân nói, Thẩm mỗ sẽ ghi nhớ. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Thẩm mỗ sẽ không từ bỏ cơ nghiệp Ngự Linh Tông này. Nói xong, Thẩm Giới dừng lại, mới tiếp tục, nghe nói, lần đó, Kế Duyên giết Đồ Tư Yên trong mộng. Thẩm Giới tự xưng là đối thủ cũ của Kế Duyên, thực ra rất để ý đến hắn. Nhưng Kế Duyên hành tung bất định, lại giỏi che đậy thiên cơ, những việc liên quan đến hắn thực sự khó dò, tin đồn rất nhiều, nhưng chứng thực được lại rất ít. Lần này có Đồ Hân ở đây, vừa vặn có thể hỏi một chút. Đồ Hân rất không muốn hồi tưởng lại chuyện cũ, nhưng vì Thẩm Giới đã hỏi, nàng vẫn khẽ nói, thực hư thế nào cũng không ai biết được. Nhưng nói thật, lúc trước Kế Duyên luận kiếm với Đồ Dật, mặc tửu kình tung hoành, uống cạn ngàn vò rồi say khước, ngủ say ngay cách ta không đầy 20 trượng. Say ngủ mà thần hình vẫn tại, bốn người chúng ta đều là cao thủ tuyệt đỉnh, vậy mà không ai cảm nhận được bất kỳ khí tức thi pháp nào. Thật không biết Kế Duyên đã ra tay thế nào. Đồ Hân lúc ấy ngồi đối diện Đồ Tư Yên, giờ nghĩ lại vẫn thấy lạnh sống lưng. Không biết khi Đồ Tư Yên chết, có phải Kế Duyên chỉ cần ý niệm khẽ động, liền có thể mang cả nàng đi theo không? Mộng trảm cửu vĩ hồ. Thẩm Giới lẩm bẩm, còn Đồ Hân đã hành lễ cáo từ. Một bên khác, Kế Duyên dẫn theo ba người Ngọc Hoài Sơn trực chỉ hướng Tây Nam Khâu Hành Sơn, Quan Hòa đã qua bên kia hội binh cùng Nguyên Tông, không thể làm ngơ hắn được. Sau khi rời khỏi dãy núi, pháp vân của Kế Duyên nhanh chóng vượt qua hai gã tu sĩ kia. Thượng Y nhìn rõ hai người kia dừng pháp vân, cùng kính đứng trên đầu mây hành lễ, có lẽ đã chứng kiến trận pháp trước đó. Kế tiên sinh, người kia luận đạo cùng ngài, luận những gì? Tử Ngọc chân nhân và Dương Minh chân nhân đã dùng đan dược của Thượng Y Y mang theo, thân thể đã dễ chịu hơn nhiều, giờ khắc này không nhịn được hỏi ra thắc mắc trong lòng. Kế Duyên nhìn Tử Ngọc chân nhân, lại nhìn Dương Minh và Thượng Y, rõ ràng bọn họ cũng rất muốn biết. Việc này hệ trọng, không tiện nói thẳng. Chỉ có thể nói, nó không liên quan đến Thiên Linh Thạch. Tử Ngọc đạo hữu có thể yên tâm. Ách, ha ha ha. Còn chưa kịp tạ ơn Kế tiên sinh đã cứu giúp. Tử Ngọc chân nhân gượng cười hai tiếng, nhưng Kế Duyên chỉ liếc nhìn hắn, nhẹ nhàng nói một câu không cần khách khí, rồi đứng trên đầu mây yên lặng thi pháp, không nói thêm gì nữa. Sư phụ, Kế tiên sinh vẻ mặt nặng trĩu, có lẽ chuyện người kia nói rất quan trọng. Suy nghĩ nhiều vô ích, hãy thu tâm lại. Dương Minh tự biết đạo hạnh của mình không nên dính vào, cũng bảo Thượng Y Y đừng suy nghĩ nhiều. Pháp vân của mấy người ba ngày sau gặp được tu sĩ Nguyên Tông cùng Quan Hòa đến tiếp ứng. Nguyên Tông rất trượng nghĩa, ngày thường giao hảo với Ngọc Hoài Sơn như nước, lúc này lại phái hơn 20 tu sĩ tu vi không tầm thường đến, trong đó có cả Kim Giáp Côn Mộc Thành. Gặp nhau kể lễ một hồi, mọi người Ngọc Hoài Sơn vui mừng khôn xiết, quyết định đến đạo tràng Nguyên Tông điều dưỡng. Nơi này thuộc Nam Khâu Hành Sơn, do chính thần quản hạt, là nền tảng quan trọng để ổn định Nam Hoang Châu, không sợ xảy ra chuyện gì. Kế Duyên lấy lý do còn có việc, xin phép rời đi trước, khiến Tử Ngọc chân nhân vốn cho rằng Kế Duyên sẽ truy tra Thiên Linh Thạch có chút kinh ngạc. Nhưng việc Kế Duyên nói không phải là qua loa, mà là thật có sự. Bởi vì hắn vừa đến Nam Khâu Hành Sơn, liền cảm nhận được một cổ thần niệm theo gió núi mà đến. Vài chục năm trước, Kế Duyên từng ở Vân Sơn đuổi theo phong, mong muốn thần niệm hóa vào. Không ngờ hôm nay lại gặp được chính bản trong truyền thuyết. Sau khi rời khỏi Nguyên Tông chừng nửa ngày, Kế Duyên thấy được một tòa cự phong mây mù bao phủ trong sâu thẳm hành sơn. Nhưng Kế Duyên không lên núi ngay, mà dừng pháp vân, hướng về ngọn núi này cẩn thận hành lễ, hành sơn đại thần trước mặt, Kế Duyên hữu lễ. Một lát sau, mây mù trên ngọn núi lay động, cả ngọn núi rung chuyển, chim muông kinh hải bay tán loạn, phản phất núi đá đang rung động nhẹ nhàng. Một âm thanh lớn như đá lăn từ sơn phong vọng lại, Kế tiên sinh không cần đa lễ. Đã nghe danh tiên sinh từ lâu, hôm nay mới được diện kiến, thật là may mắn. Mong Kế tiên sinh thứ lỗi lão phu không thể tự mình nghênh đón. Ầm ầm ầm. Mây mù dần tan, chim muông lại bay về, để Kế Duyên thấy rõ ràng, ngọn núi khổng lồ kia có khuôn mặt ở trên đỉnh. Sao dám làm phiền chính thần của một ngọn núi? Kế Duyên chỉ là một kẻ nhàn tu chốn sơn giả, quen với việc tự do tự tại, quá trịnh trọng lại không quen. Ha ha ha ha. Sơn phong chấn động rung chuyển ầm ầm, nhưng chim thú kinh hải lại không hoảng loạn bỏ chạy. Kế tiên sinh quá khiêm tốn. Người đến hành sơn ta một chuyến, nơi người đi qua ô trọc đều tan biến, Linh Phong tự thân cận, khe suối nhỏ vui vẻ reo ca. Đó là hình ảnh thực sự, ta thấy tiên nhân không ai sánh bằng. Kế Duyên lắc đầu cười cười, thu hồi lễ tiết, sơn thần đại nhân, chúng ta không cần thổi phồng nhau. Lần này ngài muốn Kế Mỗ đến đây, rốt cuộc có chuyện gì quan trọng muốn thương lượng? Kế Duyên chưa từng quen biết hành sơn sơn thần này, nghe nói đây là một vị chính thần rất ngoan cố, ít liên hệ với tu sĩ và yêu ma, không biết tìm hắn có việc gì. Nếu Kế tiên sinh đi thẳng vào vấn đề, vậy lão phu cũng nói thẳng. Trước khi gặp Kế tiên sinh, ta còn do dự, nhưng giờ thì đã an tâm. Linh vận trong núi sẽ không lừa dối ta. Hành sơn chi thần là một tồn tại cực kỳ hiếm thấy trong thiên hạ sơn thần, đã tu đến mức không phân biệt với sơn chi linh, có thể cảm động thiên địa. Dù bên ngoài đồn đại ông tính tình kỳ quái, nhưng thấy Kế Duyên lại thấy thuận mắt. Kế Duyên xin lắng nghe. Kế Duyên đáp lời điềm tĩnh. Sau một hồi im lặng, sơn thần trầm giọng mở lời, Kế tiên sinh, lão phu e rằng không thể trấn áp được Nam Hoang nữa. Năm gần đây, đại sơn Nam Hoang không ngừng sinh biến. Lão phu cảm giác được bên trong xuất hiện một yêu ma đủ sức kinh thiên động địa, nhưng kẻ này vẫn âm thầm ẩn núp, tuyệt không phải hạng lương thiện. Trong mơ hồ, ta nghe thấy tiếng vượn hú. Kế Duyên lộ vẻ cổ quái. Lời sơn thần nói, chẳng lẽ là Chu Yếm? Nhưng nghe sơn thần nói tiếp, Kế Duyên nhanh chóng nghiêm nghị, nhưng tiếng vượn hú đó không phải là độc nhất vô nhị của một phương bá chủ. Có vô số âm thanh ồn ào chứa đựng lệ khí, phản phất muốn xé nát mọi thứ. Điều khiến lão phu lo lắng hơn là, bên dưới hành sơn trấn áp một u tuyền. Tuyền nhãn của nó phản phất từ không sinh có, không chính không tà, lại là ngược lại của chính dương, khí âm hàn ngày càng tăng cường khí âm hàn tăng cường tuyền nhãn ư, Kế Duyên nghe vậy, nhíu mày. Âm thuộc tính nước suối đối với người thường mà nói cả đời khó gặp, nhưng với bọn hắn, đám tu sĩ này, thì khắp nơi đều có, chẳng lẽ khiến hành sơn sơn thần, bậc đại thần đã tu đến một núi chính thần, phải bận tâm. Quả nhiên, hành sơn sơn thần liền nói, nước suối này quanh năm trấn giữ sơn thế hành sơn, kỳ âm hàn chi lực kinh người nhưng lại cực kỳ hỗn tạp, không thể dùng vào chính đạo tu hành, hơn nữa lại tự có biến hóa, phản phất như vật sống, sẽ tìm đường chảy, khó mà ngăn, lão phu hoài nghi nó là địa sát ngọn nguồn thai ngén. Nói xong, thanh âm hành sơn càng thêm trầm thấp, lão phu đã mơ hồ cảm giác được đại kiếp sắp đến, tương lai sợ khó duy trì sơn thế cân bằng, càng không thể áp chế yêu ma trong Nam Hoang đại sơn. Nhưng dù lão phu vẫn lạc, sơn thế không ổn định, ắt có hậu nhân tu thành sơn thần chi vị, Nam Hoang yêu ma nhất định có người trong chính đạo như Kế tiên sinh hàng phục. Chỉ là u tuyền này thực sự khó giải quyết, nếu mất đi trấn áp của lão phu, dòng suối này e rằng có thể chảy khắp thiên hạ, xâm nhiễm u minh. Kế Duyên giật mình, kinh ngạc nhìn sơn phong, xâm nhiễm u minh. Nghe Kế Duyên vô thức hỏi, hai khe đá trên sơn phong như biến hóa trên mặt sơn thần. Kế tiên sinh, tu sĩ này có lẽ không biết, thuở xa xưa, sơn thần cũng có thể tụ tập quỷ vật. Sau nhân tộc lập thiên địa, chưa có thành hoàng, quỷ thần, âm ti chi vực, người chết hóa quỷ, khắp nơi bị dẫn dắt đến sơn nhạc. Sơn thần nay quên đạo này, nhưng lão phu còn ký ức, nên biết rõ u tuyền có thể chạy đến đó. Kế Duyên suy nghĩ rồi nói, ý sơn thần là, dòng suối này có thể nhiễu loạn thiên hạ âm ti. Kế tiên sinh, dòng suối này có thể phá âm gian hàng rào mà quỷ thần không hay, khiến phong quan ẩn độn của âm ti vô hiệu. Những lão quỷ ác linh ẩn núp trong thành hoang âm ti, những ác quỷ kéo dài âm thọ ở góc nhỏ âm gian đều có thể trốn thoát. Nhưng với nhân gian, đó chỉ là tiểu loạn, quỷ thần có thể bắt giữ. Nhân đạo này cũng có biến hóa mới, lão phu lo nhất là nó hút âm khí thiên hạ, hỏng âm dương hòa hợp. Đến lúc đó dòng suối này bừng bừng phấn chấn, địa sát vô tận trút từ âm gian xuống thiên hạ, âm gian chư thần hoặc rơi hoặc ngã, quỷ vật thiên hạ như thú sổ lông. Người khác nói vậy, có thể là nghĩ quá nhiều, nhưng hành sơn sơn thần nói, dù khả năng nhỏ cũng không thể không suy nghĩ. Sơn thần đại nhân muốn nói gì với Kế Mỗ? Kế Duyên tự nhận trấn áp chi lực không bằng hành sơn sơn thần. Nếu chỉ là Chu Yếm, hắn có thể nói thẳng bộc lên người, nhưng u tùy này thực khó lĩnh hội ý sơn thần. Nói một đống nguy hiểm, nhưng Kế Mỗ cũng chưa có cách, chi bằng nghe xem sơn thần có nhờ gì, cụ thể là gì rồi tính. Quả nhiên, sơn thần mời Kế Duyên đến, nói một hồi, đã có sẵn phúc cảo. Nghe Kế Duyên hỏi vậy, liền nói thẳng, Kế tiên sinh pháp lực thông huyền, trạch tâm nhân hậu, xứng với chữ tiên. Lão phu hy vọng tiên sinh giúp hai việc. Sơn thần cứ nói, có thể giúp Kế Mỗ sẽ không chối từ, nếu lực bất tòng tâm, tại hạ cũng sẽ nói thẳng. Kế Duyên vẫn chưa nói hết, nhưng với thỉnh cầu của sơn thần, trong lòng hắn đương nhiên muốn giúp. Trước tạ ơn Kế tiên sinh. Lão phu xin nói, thứ nhất, hy vọng tiên sinh hợp lực với lão phu, nghĩ cách tru trừ yêu ma khó đoán kia, tốt nhất là dẫn nó đến phụ cận hành sơn. Kế Duyên gật đầu, không nói gì, nhưng trong lòng nghĩ, điểm thứ nhất tạm thời không cần tính, Chu Yếm đã nguội từ lâu. Thứ hai, nghe kế tiên sinh tại yến tiệc ly long hóa rồng thông thiên gian, từng thi triển thần thông nghịch thiên kinh thế, mượn sách hóa ra thiên địa một giới, mời tân khách du lãm, lại còn cùng Phượng Hoàng cộng minh. Có việc này. Chuyện này đến tai Hành Sơn Sơn Thần rồi ư? Nhưng kế duyên nghĩ đã gần 8 năm, cũng là bình thường, tự mình làm đương nhiên phải nhận. Không sai, là cùng Nhược Ly luận bàn đấu pháp, kế mổ xác thực đã thi triển, nhưng lời đồn nhiều khoa trương, không thể tin hết. Tốt, kế tiên sinh nhận là tốt rồi. Sơn Thần nghe kế duyên thừa nhận, thành tuyến cao mấy tầng, khiến kế duyên khẽ nhíu mày. Kế tiên sinh có kinh thế kỳ ảo này, hẳn ứng phó được dòng suối. Nếu tiên sinh có thể thi pháp, dẫn dòng suối vào giới mình biến ra, có thể giải mối lo này. Nghe Sơn Thần nói, kế duyên đã thấy không đáng tin. Sơn Thần đại nhân nghe diệu pháp đó từ đâu? Có yêu tu trong núi kể lại, rằng chân tiên ở Vân Châu có thể mở hóa ranh giới chi thuật, đem cả yến tiệc hóa rồng thay vào giới khác, lại còn có Phượng Hoàng múa hát. Kế duyên thở dài, người truyền càng nhiều, quả nhiên càng không đáng tin, nhất là yêu quái truyền nhau, chuyện du lãm thế giới trong sách là thật, nhưng dời cả yến tiệc hóa rồng là quá khoa trương. Sơn Thần đại nhân, lời đồn không thể tin, kế mẫu chỉ đưa tân khách vào một giới trong sách du lãm, thậm chí nói thẳng, chỉ là chúng tu chân chập mắt trong giới, một giấc mộng mà thôi. Sơn Thần trầm mặc rất lâu, rồi nhìn kế duyên, một giấc mộng mà thôi. Không sai. Nhưng lão phu nghe, trong mộng đó, Phượng Hoàng mới đầu không biết ngươi, nhưng sau lại có giao cảm, nhận ra tiên sinh. Lại còn nghe, kế tiên sinh có phổ nhạc tiên diệu, tên là Phượng Cầu Hoàng, là nghe đan dạ ca hóc của chân Phượng mà làm, có phải không? Chuyện này, chính kế duyên cũng không giải thích được, nhất thời không trả lời, Sơn Thần liền nói, cái gọi là mộng cảnh, rốt cuộc là thật hay giả, người nằm mộng chưa hẳn phân biệt được. Tân khách yến tiệc hóa rồng không cảm giác được, vậy xin hỏi kế tiên sinh, khoảnh khắc chúng ta đứng đây, là mộng hay không? Chúng ta cũng không có cảm giác, tiên sinh dám nói, là mộng hay không? Câu hỏi này kế duyên không trả lời được, bởi vì hắn đã tự hỏi nhiều lần, suy đoán nhiều, nhưng không có đáp án, nên lần này hắn không cần nghĩ. Kế mộ chỉ có thể nói, nhân lực có lúc cùng, Hành Sơn Sơn thế mới có thể trấn áp U Tuyền, chỉ bằng pháp lực kế duyên khó mà áp chế. Huống chi, du mộng hóa giới chi pháp của kế mộ chỉ có thể mang theo sinh linh có tâm tư, chứ không thể đồ vật. Thật không được. Không có cách khác. Hành Sơn Sơn thần truy vấn, kế duyên bất đắc dĩ lắc đầu. Thật không được, cũng không có cách khác nhưng. Kế duyên nói được nửa câu chợt dừng, mắt nhìn tay áo, có lẽ, kế mộ hắn không phải là thật không có cách. Hành Sơn Sơn thần thấy phản ứng này, nhất thời rõ, sợ là kế tiên sinh thật nghĩ ra cách gì. Kế tiên sinh đã nghĩ ra điều gì? Kế duyên cau mày, ngẩng đầu nhìn Hành Sơn Sơn thần, xoắn xuýt rồi giãn mày, cười khổ lắc đầu, xem ra việc này hắn nhất định phải quản. Nghĩ vậy, kế duyên lấy ra hai tấm họa quyển từ tay áo, đồng thời chậm rãi mở rộng. Có lẽ, kế mộ thật không phải là không có cách. Thần niệm và ánh mắt Hành Sơn Sơn thần đều chú ý đến hai bức tranh đang lơ lửng mở rộng bên cạnh kế duyên. Một bức là Linh Sơn Tú Thủy, trên một ngọn núi có đan lô huyền diệu đang phả khói xanh, ánh lửa trong lò ảm đạm như đốt không đốt, họa đứng im nhưng cho người ta cảm giác lò đan đang thiêu đốt. Bức kia là ao nước trong thành, trên ao có vẻ như có hàn khí, trong ao có vẻ như có hư ảnh màu trắng, thấy họa như cảm nhận được tiếng gào thét. Đây là tác phẩm trong sách sử của kế duyên, y theo hai vật thu dung, một là đan lô nội cảnh của tiên tu, một là cầu sĩ điên loạn. Sơn thần mơ hồ ý thức được gì đó nhưng vẫn chưa nắm được mạch lạc, bèn hỏi, tiên sinh đã nghĩ ra cách. Kế duyên không chỉ nghĩ ra, thậm chí cảm thấy nếu có thể, U Tuyền này chẳng những không phải phiền toái, mà còn là cơ hội điên cuồng. Vậy cần kế mẫu nhìn qua U Tuyền rồi mới nói được, không biết Sơn thần đại nhân có thuận tiện. Ha ha ha ha. Có gì không thể? Tiên sinh theo ta. Trong núi một đạo linh phong bảy màu xoắn tới, dẫn đường cho kế duyên, người sau đạp gió bay theo linh phong qua sơn vào động, thẳng hướng chỗ sâu hành sơn. Trong bóng tối hành sơn, sơn nhạc chi thế khoa trương hóa thành quang vụ mơ hồ bao phủ lòng đất, và kế duyên cũng nhìn thấy U Tuyền, cùng tuyền nhãn không ngừng bốc nước suối. Kế duyên chạm tay vào, U Tuyền nhất thời như sôi trào, khiến kế duyên cảm nhận được hàn ý tê buốt, nhưng hắn không thèm để ý, lặng lặng cảm thụ rất lâu, cảm thụ biến hóa bên trong, tay càng bấm quẻ, nước suối dần an tĩnh lại. Rất lâu sau kế duyên mới đứng dậy. Dòng suối này quả thực phiền phức, nhưng không phải không thể xử lý. Nếu có thể mượn người thiên hạ, quỷ thiên hạ, niệm của tu giả thiên hạ, kế mổ lại lấy sách sử và du mộng hóa giới chi thuật thi pháp, chưa hẳn không thể thu trị dòng suối này, thậm chí thay đổi càng khôn, hóa thành chính đồ. Làm thế nào? Kế duyên ngẩng đầu nhìn sơn thế quang vụ, thần niệm sơn thần ở khắp mọi nơi, và kế duyên giờ phút này cũng lộ ý cười. Chúng ta đều là chính đạo, nhưng vì việc này, sợ cần cùng nhau vung một cái di thiên đại hoang. Cũng không hẳn vậy, thành sự thật không coi là dối, mà là hoành nguyện. Vung tay di thiên đại hoang. Hành Sơn Sơn thần vô thức lặp lại lời của Kế Duyên, trong giọng nói lộ rõ vẻ tò mò. Lần đầu gặp mặt, Kế Duyên đã nhận ra vị Sơn thần này tuy có con đường tu hành khác biệt, nhưng ở một mức độ nào đó lại có điểm tương đồng với hắn, đều mang cảm giác đạo dung thiên địa. Có lẽ vì thế, cộng thêm những lời đồn về Kế Duyên, Sơn thần này có chút hảo cảm tự nhiên với hắn. Kế Duyên cũng hiểu rõ, bậc đại thần như Hành Sơn Sơn thần gần như đã là một phần của thiên địa, khó lòng phản bội. Dù mọi chuyện không có gì tuyệt đối, Kế Duyên vẫn tương đối tin tưởng vị Sơn thần này. Không sai, Sơn thần đại nhân có biết chuyện thượng cổ. Câu hỏi bất ngờ của Kế Duyên khiến Sơn thần im lặng hồi lâu mới đáp lời, chuyện thượng cổ ngày nay khó mà nghe được tường tận. Lão Phu chỉ biết đó là một thời đại huy hoàng, cũng là thời đại hỗn loạn. Vật cực tất phản, thần ma thượng cổ tranh đấu, xé rách cả thiên địa, dẫn đến hủy diệt. May mắn, vạn đạo vẫn còn sót lại chút sinh cơ, mới có thể tái tạo thiên địa như ngày nay, quả là vạn hạnh. Kế Duyên gật đầu, vị đại thần Hành Sơn này quả nhiên không phải không biết gì, nhưng dù hòa mình vào thiên địa, ngài cũng không phải là thiên địa bản thân hay thần thượng cổ, nên hiểu biết cũng có hạn. Kế Mỗ giao hảo với Thiên Cơ Các, lại có bằng hữu lâu đời truyền thừa, cộng thêm tự mình đọc lướt qua, nên cũng biết một hai về chuyện thượng cổ. Nghe Kế Duyên nói vậy, Sơn thần đoán rằng chuyện này có liên quan đến U Tuyền. Quả nhiên, những lời tiếp theo của Kế Duyên đã chứng thực suy đoán của ngài. Tương truyền thời thượng cổ, trên trời có cung khuyết, dưới u minh có hoàng tuyền. Thiên cung trên thông trời cao dẫn dương khí, có thể ảnh hưởng nhật nguyệt tinh quang. Cửu u hoàng tuyền muốn chưởng khống âm khí trầm trệ của thiên địa và hồn phách tan tác sau khi chết của chúng sinh, muốn trị âm dương mà làm thiên địa cộng chủ, từ đó mở ra màn kịch tranh đấu thượng cổ. Những thông tin này Kế Duyên có được là nhờ kết hợp bích họa biến hóa của Thiên Cơ Điện, trao đổi với Chu Yếm, tin tức từ người thần bí của Ngự Linh Tông và cả thông tin từ giải trí. Lời này vừa thốt ra, Hành Sơn Sơn thần trong lòng chấn động. Thời đại thượng cổ tồn tại quá nhiều cường giả, thiên địa vốn đã bất ổn, tranh chấp liên miên khiến thiên địa đại loạn. Vô số tiên thiên thần ma xuất hiện, bộc phát những cuộc chiến chấn động trời đất, tranh đoạt đại đạo đến mức xé nát thiên địa, dẫn đến vô lượng hủy diệt. Những chuyện này đã từng xảy ra, dù Kế Duyên thiếu nhiều chi tiết, nhưng đại thể không sai. Sơn thần im lặng hồi lâu, dãy núi hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng Kế Duyên biết ngài đang lắng nghe. Rất lâu sau, Hành Sơn Sơn thần mới chậm rãi lên tiếng, ý của Kế tiên sinh là, U Tuyền này rất có thể là hoàng tuyền tái hiện. Kế Duyên mỉm cười, lắc đầu, đương nhiên không phải. Hoàng tuyền đã hủy diệt trong đại chiến thượng cổ. Dòng suối này tuy âm hàn, nhưng kém xa sự thần kỳ và âm tà của hoàng tuyền. Nhưng nó có thể trở thành hoàng tuyền. Kế tiên sinh muốn biến dòng suối này thành hoàng tuyền mới. Sơn thần nghe ra ẩn ý trong lời Kế Duyên, kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Như Kế Mỗ đã nói, thời viễn cổ chúng sinh chia thiên địa mà tự trị, sinh linh cường hãn không ai phục ai. Nhưng thiên địa ngày nay, chúng sinh có chung minh lý, thúc đẩy nguyện lực sinh trưởng. Chỉ cần mọi người tin nó là hoàng tuyền, Kế Mỗ sẽ dùng sách sử chi thuật và hóa ranh giới chi pháp, cộng thêm sự trợ giúp của ngài, vị đại thần Hành Sơn, có thể đem dòng suối này hóa vào U Minh, quy về hoàng tuyền. U Minh Quỷ Tu sẽ tương trợ quản lý hoàng tuyền, một mặt mượn hoàng tuyền chi lực thu nạp âm quế của U Minh, tịnh hóa cửu U, một mặt ngưng tụ âm khí, dẫn dắt con đường cho người chết. Kế Duyên thao thao bất tuyệt, những lời này không phải nhất thời nghĩ ra được. Sơn thần nghe mà thấy mới mẻ, lại thấy Kế tiên sinh tâm tư nhanh nhạy, hiểu rõ thiên địa chi đạo hơn người. Kế này tốt thì tốt, nếu thành công thì dần dà, dòng suối này dù không phải hoàng tuyền cũng có thể biến thành hoàng tuyền, lại còn tạo phúc cho chúng sinh. Chỉ là thiên hạ âm ti làm theo ý mình, sao có thể quản được hoàng tuyền? Các nơi thành hoàng quỷ thần vốn phần lớn là người có đức, nhưng nếu bị nó ảnh hưởng, liệu có thoát khỏi ràng buộc nguyện lực, trở thành bản tâm không còn? Kế Duyên hiểu ý của Sơn thần. Âm ti thành hoàng phần lớn là người đức cao vọng trọng, bổ nhiệm quỷ thần cũng chọn người có đức. Đó là nền tảng chính trực của âm ti, còn nguyện lực của nhân gian là bảo đảm bên ngoài. Nhưng nếu quỷ thần hy vọng vào lực của hoàng tuyền, bản tâm có thể biến chất. Cho nên Kế Mỗ mới nói cần di thiên đại hoang, thành lập một nhận thức chung, dùng nguyện lực ràng buộc hoàng tuyền. Hoàng tuyền còn thu được, quỷ thần chẳng đáng kể. Có lý, nhưng như lão phu đã nói, thiên hạ âm ti không chịu nổi đại lương, thành hoàng tuy nhiều người có đức, nhưng cũng có kẻ cổ hủ, chỉ lo một chỗ quan phụ mẫu, sao quản nổi hoàng tuyền. Chuyện này, Kế Mỗ tự nhiên biết rõ. Âm ti phân trị âm gian nhiều năm, phân công quản lý hoàng tuyền cũng được. Chỉ cần có một nơi chủ đạo hoàng tuyền, các nơi âm ti nha môn có thể bù đắp lẫn nhau, nhiều việc khó giải quyết trước kia sẽ dễ dàng hơn. Sơn thần đã hiểu, Kế Duyên hẳn là đã có khuynh hướng. Xem ra Kế tiên sinh đã có địa điểm thích hợp, cũng đã tính toán kỹ lưỡng. Kế Duyên nhìn quanh lòng núi, cười gật đầu, chỉ chờ Sơn thần đại nhân đồng ý thời thế loạn lạc, nếu âm ty có thể biến đổi tốt, khai thông âm quế, cường đại chiến đạo U Minh, cũng là chuyện tốt. Quang vụ trên núi hóa thành một khuôn mặt đá mơ hồ, trịnh trọng đáp, vốn là lão phu muốn cầu cạnh kế tiên sinh, nếu tiên sinh có thượng sách này, về tình về lý, ta nên thử một lần. Vậy rất tốt, kế duyên sẽ lưu lại vài bức họa ở Hành Sơn, giao cho Sơn Thần Đại Nhân bảo quản. Thời cơ đến sẽ phát động, chút nữa kế mổ sẽ bày ra. Một bộ trà cụ và văn phòng tứ bảo, kế duyên liền triển khai bút mực bên U Tuyền sâu trong Hành Sơn, vùng bút vẽ tranh. Ngoài cảnh U Tuyền, những quang cảnh khác phần lớn là hắn tưởng tượng, khiến Sơn Thần âm thầm líu lưỡi. Trên có Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, trong U Minh dòng chảy rộng, thiên địa âm quế tự hội tụ, Hoàng Tuyền thành sông bên cạnh có đường, dẫn dòng suối biển ngạn có hương hoa. Kế duyên vẽ hết bức này đến bức khác, không có bất kỳ người hay động vật nào xuất hiện, tĩnh lặng mỹ lệ, nhưng từ trong họa lại toát ra một cổ âm khí, rõ ràng là tranh mới, lại phản phất cảnh tượng âm gian xa xưa. Với sự bổ sung của Hành Sơn Sơn Thần, kế duyên nhanh chóng hoàn thành các bức họa, đồng thời lưu lại một phần rồi vội vã rời khỏi Hành Sơn, báo cáo với Nguyên Tông rồi một mình trở về Vân Châu. Còn về nỗi lo của Hành Sơn Sơn Thần, sau khi nghe kế duyên kể về chuyện đấu pháp với Chu Yếm trong tranh, ngài tạm thời không còn lo lắng nữa. Trong tình huống khẩn cấp, kế duyên dĩ nhiên không nhàn nhã ngồi dưới vực con đò, mà trực tiếp kiếm động bay nhanh về Vân Châu. Muốn làm giả thành thật, cần vài điều kiện cơ bản, và chúng đều ở Vân Châu. Đông thổ Vân Châu Nam Bộ, Đại Trinh quốc phồn vinh vui vẻ. Kế duyên trở lại cố thổ, nhìn thấy khí tượng khác hẳn ngày xưa. Lần này kế duyên không dừng lại ở Thông Thiên Giang, cũng không đến Doãn Phủ, càng không về nhà ngay mà thẳng đến Vô Nhai Thành, nay là U Minh Thành. Tân Vô Nhai này có U Minh chính đường, dưới trướng quỷ vật ngàn vạn, thậm chí có người từng là thủ hạ trở thành thành hoàng. Trong phạm vi không trái nguyên tắc, họ sẽ nghe lệnh U Minh chính đường. Nhờ được hưởng lợi từ việc đại trinh phong thiền, Vô Nhai lão quỷ nay trở thành U Minh đế quân vạn quỷ kính sợ. Nhưng đồng thời, Tân Vô Nhai cũng biết đạo hạnh mới là căn bản. Nếu năm xưa không phải vì đạo hạnh cao nhất mà chiếm được Vô Nhai Thành, thì ngôi vị U Minh đế quân hôm nay đã không thuộc về hắn. Tân Vô Nhai trước kia là kẻ tu luyện điên cuồng, nay càng chuyên cần hơn. Ngoài trừ những việc đế quân phải xử lý, hắn dành hết thời gian cho tu luyện. Điều khác biệt lớn nhất là, hắn không còn sợ đến cực hạn tăng trưởng pháp lực của mình nữa. Cảm giác này khiến hắn say mê, chỉ là cảnh giới đề thăng đã bắt đầu chậm lại, còn việc tái tạo âm thân thì còn quá xa vời. Trong nội cung U Minh, cánh cửa lớn phòng bế quan của Tân Vô Nhai từ từ mở ra. Đầu đội miễn quan, thân mặc trang phục có quân vương chi khí, Tân Vô Nhai chậm rãi bước ra, uy nghi tự nhiên. Dù khi còn sống không làm hoàng đế, hắn vẫn có một cổ đế vương chi khí. Chúc mừng đế quân xuất quan. Âm soái đứng đầu tiên trước cửa hành lễ, các quỷ tu chờ đón cũng cao giọng phụ họa. Chúc mừng đế quân xuất quan. Tân Vô Nhai hờ hững đáp lời, nhanh chân đi về phía trước cung, vừa đi vừa hỏi người bên cạnh, kể tiên sinh có tin tức gì không? Âm soái chỉ có thể nói rõ sự thật. Bẩm đế quân, hành tung của kế tiên sinh khó lường, thiên hạ ít ai tìm được ngài. Lúc trước thuộc hạ đã tự mình đến Thông Thiên Giang cầu kiến Long Quân, nhưng được biết ngài cũng không tìm thấy kế tiên sinh. Nhưng kế tiên sinh chắc chắn vô sự. Tân Vô Nhai khẽ thở dài, có khi hắn cũng nghĩ, liệu có phải mình quá nóng lòng cầu thành, quá sớm tự lập U Minh đế quân, phô trương quá mức nên khiến kế tiên sinh bất mãn. Bằng không, lần hóa rồng yến tiệc đã thông qua khí, tiên sinh lại không đến U Minh thành. Nhưng những tâm tư này Tân Vô Nhai sẽ không biểu lộ trước mặt thủ hạ. Uy nghiêm đế quân vất vả lắm mới xây dựng được trong vạn quỷ, hắn chỉ có thể tự an ủi mình, đến Long Quân còn không tìm thấy kế tiên sinh, chắc chắn là có chuyện quan trọng đại sự. Tu vi càng đề thăng nhanh, đạo hạnh càng cao, Tân Vô Nhai càng cảm thấy kế tiên sinh thâm bất khả trắc, vượt xa tưởng tượng của hắn. Địa vị và cơ nghiệp vượt quá tưởng tượng, thậm chí cả thân tu vi này, cuối cùng cũng chỉ là một ấn mà kế tiên sinh tiện tay ban cho năm xưa. Cho nên những lời kế duyên nhắc nhở, Tân Vô Nhai không dám lơi là, nhưng thành quả lại không được như ý, kế tiên sinh cũng không đến xem, khiến Tân Vô Nhai có chút buồn bực. Ngay khi Tân Vô Nhai đi về phía trước cung, đột nhiên có quỷ tốt chạy nhanh đến, một đạo tàn ảnh từ xa đến gần, hội tụ thành một tinh anh bội đao chi sĩ trước mặt Tân Vô Nhai. Báo đế quân, kế tiên sinh đến, đang ở phía trước cung chờ đế quân. Tân Vô Nhai và quỷ tu bên cạnh đều chấn động trong lòng. Vừa nói đến, kế tiên sinh đã đến. Người trước vội vàng đề chấn tinh thần. Mau dẫn ta đi kế duyên được mấy tên quỷ tu cung kính nghênh đón vào U Minh Cung. Bấy lâu nay chưa từng đến, nơi này biến đổi còn lớn hơn cả Đại Trinh. Nếu bên ngoài là vui vẻ phồn vinh, thì quỷ thành này quả thực được rỡ hẳn lên. Điều bắt mắt nhất đương nhiên là quy mô của toàn bộ U Minh Thành đã khuếch trương gấp 10 lần so với trước. U Minh Cung, U Minh Quỷ Phủ năm xưa của Tân Vô Nhai giờ đều đã đổi thành cung điện nguyên nga. Nghe nói Tân Vô Nhai đang bế quan, ta vốn nghĩ mình đến có lẽ sẽ khiến hắn phải xuất quan sớm, Ai ngờ hắn lại đến nhanh như vậy. Ta mới ngồi chưa được bao lâu trong một điện cát, mới ăn hai miếng cống phẩm tinh xảo được bưng lên, thì khí tức của Tân Vô Nhai đã nhanh chóng tiếp cận. Tân Vô Nhai vội và bước nhanh đến, vừa vào điện đã thấy ta ngồi ở đó. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, dù tu vi của hắn hôm nay đã hơn xưa xa vạn lần, nhưng thấy Kế tiên sinh vẫn không hề lộ chút tiên nhân khí tượng nào. Người còn chưa đến gần, Tân Vô Nhai, vị U Minh đế quân đã nhiều năm, đã không còn chút giá đỡ đế quân nào, vội vàng tiến lên hành lễ. Đến trước mặt ta, hắn khom người làm đại lễ. Tân Vô Nhai, bái kiến Kế tiên sinh. Âm soái quỷ tướng và quỷ lại sau lưng Tân Vô Nhai cũng đồng loạt cúi đầu hành lễ theo hắn. Bái kiến Kế tiên sinh. Trong số những lão quỷ này, chỉ một nửa là người của Vô Nhai thành năm xưa, rất nhiều đều là mới được đề bạt. Có kẻ đã hiển lộ thần quan, trở thành quỷ thần, có kẻ khí tức thâm thúy, đạo hạnh tăng vọt, lại có kẻ nhược hư nếu thực, khí tức bất phàm. Những quỷ tu mới đến và đám thị vệ trong điện thực ra trong lòng vô cùng kinh ngạc. Dù đã sớm biết đế quân vô cùng kính nể Kế tiên sinh, nhưng không ngờ khi gặp mặt, đế quân lại có phản ứng như vậy, hơn nữa đây còn là trong U Minh cung, trước mặt bao nhiêu bộ hạ của hắn. Ta thực ra cũng có chút kinh ngạc. Tân Vô Nhai ngày nay không còn là lão quỷ Vô Nhai bị Cao Thiên Minh trào phúng năm xưa. Dù ta cho rằng hỏa hậu của hắn còn chưa đủ, nhưng hắn cũng đã được hưởng danh hiệu U Minh đế quân, thành tựu U Minh chi tôn, có chút uy nghi là lẽ thường. Ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ là không cần thiết phải khúng núng trước mặt ta như vậy. Nhưng Tân Vô Nhai lại cứ làm như vậy. Phải nói rằng, dù ta kinh ngạc, nhưng trong lòng vẫn đánh giá cao Tân Vô Nhai. Vốn ta nghĩ lão quỷ này sẽ có chút lơ mơ, dù sao cũng đã sớm tự xưng đế quân, ai ngờ cái lễ này vẫn thật sự là chân tâm thực ý, không phải giả vờ. Ta nhận cái lễ này, rồi chắp tay đáp lễ, tiến đến đỡ Tân Vô Nhai dậy. Bất luận ngươi từng thế nào, bây giờ đã là U Minh đế quân chấp chưởng U Minh chính đường. Sau này trước mặt Kế mổ, không cần phải công người hành lễ như vậy. Tân Vô Nhai an lòng không ít, mang theo ý cười nói, Tân mổ nhớ kỹ. Tiên sinh lần này đến là để giải quyết chuyện ta đã nhắc nhở trước đây sao? Ta đã sai người ghi chép thành sách, lại còn có quỷ lại đặc biệt âm thầm theo dõi mỗi người, ghi lại mọi cử chỉ sinh hoạt vào sách không chút bỏ sót. Ta khẽ gật đầu. Vậy trước tiên hãy dẫn ta đi xem một chút. Tốt, tiên sinh xin đợi một lát. Nói xong, Tân Vô Nhai quay sang nhìn một tên quan lại. Đi đem những sổ sách kia mang đến đây, rồi gọi cả quan viên trưởng quản tự mình đến. Cứ nói là ta. Không cần, không cần phiền phức như vậy. Kế mổ đi cùng cho tiện, cũng vừa hay xem nơi đây làm công vụ thế nào. Ta đã nói vậy, Tân Vô Nhai đương nhiên không có dị nghị. Hơn nữa, hắn cũng đang muốn biểu hiện trước mặt ta. Mấy năm trước, hắn từng biến hóa rồi chuyên đi Doãn phủ bái phỏng, còn mua không ít thư trị gia của Doãn thị. Hắn tự giác có thể phơi bày một chút tài quản lý trước mặt ta. Như vậy cũng tốt, tiên sinh mời. Không dừng lại thêm trong điện, Tân Vô Nhai tự thân dẫn đường cho ta, âm soái phía trước âm tàu ở phía sau, hai bên quỷ lại mở đường, xuyên qua cung điện và nơi làm việc của U Minh Thành, đến địa điểm tương ứng. Đám quỷ vật nhìn thấy cảnh này dọc đường đều là những kẻ có chút chức quan thân phận, kém nhất cũng là quỷ xoa quỷ lại. Thấy tình cảnh này, chúng đều kinh ngạc không ngớt, âm thầm suy đoán đã xảy ra chuyện gì, người bên cạnh đế quân kia là ai. Kế tiên sinh, khu này là công tàu điện, có minh tàu ti, nhân tàu ti, quỷ tàu ti. Bên kia là huấn ngục đường, khảo hạch kỹ nghệ và đức hạnh của quỷ xoa quỷ lại. À phải rồi, quỷ xoa quỷ lại của U Minh ta đều là tuyển một trong vạn, rồi từng bước đề bạt quỷ tu tố tay. Kia là khu xử án điện, do các phán quan và thủ hạ quan lại chủ trì, y theo tích nghiệp bình sinh của quỷ, tham khảo quyển tông các nơi để định tội. Trong đó, một số vụ còn có phán quan thẩm phán, đúng rồi, trong này còn có một gian là minh quân phòng, nếu cần thiết, ta cũng sẽ thăng đường xử án. Tân Vô Nhai nói đến đây, có vẻ rất đắc ý để vương nhân gian sẽ không đích thân xử án, nhưng hắn có thể làm được. Ta hứng thú nhìn minh quân phòng kia, rồi nhìn Tân Vô Nhai. Vậy ngươi đã từng xử vụ án lớn nào chưa? Tân Vô Nhai cười. Chỉ có nửa vụ thôi. Phán quan đã định tội, chỉ là thân phận đối phương đặc thù, là Hoàng đế Thiên Bảo Quốc, ta liền đặc biệt đến đi cho qua thể nghiệm một chút. Cần ta đích thân ra tay không nhiều. Ta cũng bật cười, đồng thời không cảm thấy Tân Vô Nhai mở cái điện đường này là thuần túy giả vờ giả việc, ngược lại cảm thấy hắn có thể thẳng thắn những chuyện lý thú này trước mặt ta một cách vui vẻ là một sự chân thành hiếm có, liền treo gẹo nói, cũng phải, dù sao cần ngươi, để quân chí tôn, tự mình xử án, cũng phải đối phương đủ tư cách mới được. Ha ha ha ha ha, tiên sinh nói rất đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Việc U Minh chính đường được tổ chức ngay ngắn rõ ràng như vậy khiến ta có chút bất ngờ, lại còn độc lập với hệ thống âm ti truyền thống. Có thể sửa cũ thành mới, đây không thể không nói là một thành tựu lớn. Rất nhanh, Tân Vô Nhai và ta đến nơi chuyên trách ghi chép những chuyện ta cố ý nhắc nhở. Từ xa, ta đã thấy tấm biển lớn với chữ lớn quấn quanh âm khí. Vãng Sinh Điện, tên không tệ. Đa tạ tiên sinh khen ngợi, cái tên này là kết quả thương nghị của mọi người, tiên sinh mời. Hai người nhanh chóng đến Vãng Sinh Điện. Đám quan lại bên trong hình như không hề nhận được tin tức gì, vẫn đang bận rộn. Sau đó, có quỷ lại chợt phát hiện Tân Vô Nhai dẫn ta đến, nhanh chóng vào trong thông báo cho đồng liêu. Một khắc sau, rất nhiều quỷ tu quan lại vội vàng ra ngoài, đồng thanh hành lễ. Bái kiến đế quân. Tân Vô Nhai, người đã sớm nhận được phân phó của ta, chỉ khẽ gật đầu, mời ta vào trong. Rất nhanh, ta ngồi trước một bàn trà ở Vãng Sinh Điện, còn Tân Vô Nhai khăng khăng đòi đứng bên cạnh. Trên bàn đầy những quyển tông được quỷ lại cẩn thận từng ly từng tí ôm đến. Mỗi quyển đều có linh quang lưu động, hiển nhiên không phải loại thư tịch tầm thường. Chuyển thế sách. Lục ung. Ta cầm một quyển sách lên, vừa đọc tên sách, vừa chậm rãi lật ra. Văn tự bên trên mang theo một chút thần ý, không câu nệ vào việc ghi chép biểu tượng, mà có thể ở mức độ nhất định trợ giúp lý giải, khiến cho mỗi trang nội dung vô cùng phong phú. Mấy chữ một câu khái quát một sự kiện, lại có thể biết được tiền căn hậu quả. Sách này chia làm đời trước và vãng sinh, dùng tên của đời này để đặt tên sách. Đúng như tên gọi, chi tiết về kiếp trước của Lục Ung đều được ghi lại trong sách, cho đến khi chết đi, còn đời này, từ khi sinh ra cho đến nay, mọi chi tiết cũng đều được ghi chép. Cuốn sách này không giống như bộ sách âm ti thông thường, tự động hiển hiện những sự tích đại khái và công tội chủ yếu của một người. Sổ sách có công năng tương tự chắc chắn cũng có, nhưng tuyệt đối không phải bản này. Cuốn chuyển thế sách này thực sự vô cùng chi tiết, ngay cả việc đi tiểu mấy lần cũng ghi rõ ràng, khiến ta thỉnh thoảng giật mình. Đến cuối cùng, ta còn phát hiện trang sách đang hiện ra u quang. Một luồng u quang nhất thời bay đến từ trên không đại điện, rơi xuống sách, rồi lại có văn tự mới được ghi chép. Hiển nhiên là có quỷ lại đang ở đâu đó dùng thủ pháp đặc biệt để ghi chép thêm, nhưng đây không phải là thời gian thực, mà là một loại pháp thuật truyền đến. Cũng may mà sách ghi chép cặn kẽ như vậy, có những chi tiết dễ dàng bị xem nhẹ cũng được trưng bày lên. Nói cách khác, Lục Ung này đôi khi có thể sẽ có một số cảnh tượng của kiếp trước, ví như kiếp trước vào thời khắc nguy nan, từng được một con gà trống lớn có linh tính cứu sống, nên đời này vô ý thức bài xích thịt gà. Đúng vậy, tiên sinh mời xem ở đây, kiếp trước Lục Ung đến chết vẫn chưa cưới vợ, lại càng không có tiền bạc đi thanh lâu ca hát, nên đời này có chấp niệm với nữ sắc, một lòng mong muốn sớm ngày cưới vợ. Người nói là quỷ lại đặc biệt phụ trách Lục Ung. Ta cười. Kế mổ tin rằng, dù kiếp trước hắn cưới vợ, đời này hơn phân nửa vẫn thích nữ sắc, trừ phi hắn đầu thai là nữ. Ách. Tiên sinh nói rất đúng. Từng là nam nhân, giờ là quỷ nam, quỷ lại căn bản không có cách nào phản bác, cũng không dám phản bác. Kế tiên sinh, loại người đầu thai chuyển thế này, đại thể có hai loại tình huống, một loại là gặp thời khắc khí vận đại biến, hoặc là khi còn sống từng có kỳ ngộ gì, tiếp xúc qua một số đồ vật nhìn có vẻ không khoa trương lắm nhưng lại có thể sinh ra tác dụng, loại còn lại là có chấp niệm mãnh liệt. Nhưng dù như vậy, thế gian có hàng ngàn hàng vạn người phù hợp cả hai tình huống, nhưng người có thể chuyển thế đầu thai thì vạn người không được một. Ta khép vài cuốn sách trong tay lại, sắc mặt yên lặng nhìn Tân Vô Nhai. Nói thật, việc các ngươi ghi chép chi tiết, lại còn liệt kê đủ loại suy đoán và kết quả chứng thực, nói chắc như đinh đóng cột, mọi chuyện có chứng cứ, thật sự khiến kế mổ bất ngờ, lại càng khiến kế mổ vui mừng. Có thể làm được như vậy, đã rất tốt rồi. Vốn ta còn định nhân cơ hội này mà vấn tâm, âm thầm khảo sát Tân Vô Nhai một phen, nhưng hôm nay nhìn thấy, đã cho ta đủ sự vui mừng. So với một con quỷ hoàn toàn được gõ ra, U Minh Đế Quân như thế này xem như phù hợp với dự trù của ta. Hơn nữa, nhìn tu vi của Tân Vô Nhai, hiển nhiên là hắn không hề lười biếng một khắc nào chuẩn bị lâu như vậy, dụng tâm lâu như vậy, trừ lý tưởng bản thân, còn một phần lớn là chờ đợi câu nói kia của kế tiên sinh. Nghe kế duyên khẳng định những nỗ lực của mình, Tân Vô Nhai cùng đám quỷ thần quỷ lại ở đây đều an lòng. Phải, lý tưởng. Với một quỷ tu đạt tới cảnh giới như Tân Vô Nhai, với toàn bộ U Minh Thành và vô số quỷ tu mà nói, dường như là một từ xa xôi. Hoặc có thể nói, từ này vốn đã xa lạ với quỷ, bởi sau khi thành quỷ, hy vọng và lý tưởng tự nhiên trở nên mờ mịt. Nhưng Tân Vô Nhai và những quỷ tu dưới trướng U Minh Chính Đường, hay nói đúng hơn là phần lớn quỷ tu được công nhận, lại là một đám tu sĩ thực sự có lý tưởng. Điểm này, sau khi kế duyên đến U Minh Thành cảm nhận càng sâu sắc, thậm chí trên nhiều quỷ tu, kể cả U Minh Đế Quân Tân Vô Nhai, hắn cảm nhận được một loại khí thế hát vang tiếng mạnh, sục sôi nhiệt huyết. Nói thật, nghe được câu nói này của kế tiên sinh, Tân Mộ rốt cục an tâm. Nỗ lực của U Minh Chính Đường ta không hề uổng phí. Kế duyên mỉm cười. Thành quả của U Minh Chính Đường, kế mổ đều nhìn thấy. Bất quá, đế quân nói sai rồi, nỗ lực của các ngươi không phải để kế mổ thấy, mà là để chính các ngươi thấy, để thiên địa và chúng sinh thấy. Kế mổ, cùng lắm cũng chỉ là người ra đề thi thôi. Nói xong, kế duyên có chút cảm khái. có lẽ bây giờ còn chưa rõ ràng, nhưng đây là đại sự thay đổi cục diện thiên địa, công đức trong đó không thể đo lường. Chúng ta há lại không biết. Thiên hạ U Minh tuy mỗi nơi đều có người cai quản, nhưng không thể bù đắp cho nhau, vì thế để lại quá nhiều tai họa ngầm, càng tích tụ quá nhiều âm uế. Mà quỷ thần Chi Lưu tuy đức hạnh sâu dày, nhưng lại bị trói buộc, cố thủ nết cũ đã vô số năm. U Minh chính đường ta nhất định phải thừa dịp thiên địa đại biến này mà khai phá, dám xông pha vì thiên hạ. Tân Vô Nhai vừa nói, khí độ càng thêm nổi bật, rồi hắn nhìn về phía những sổ sách trên bàn. Nhất là chuyện vãng sinh này, nếu có thể khai thông mạch lạc, nếu có thể kiểm soát được trong tương lai, thiên hạ sẽ bớt đi biết bao oán khí, bớt đi biết bao tiếc nuối. Dù phải chờ đợi rất nhiều năm, dù phải chịu đựng rất nhiều khổ ải, nhưng biết bao người sẽ có thêm một cơ hội. Thân là U Minh Đế Quân, Tân Vô Nhai những năm này vẫn luôn cẩn thận theo dõi chuyện vãng sinh, hiểu rõ nó, thậm chí có thể nhìn thấu bản chất và những ảnh hưởng mà nó có thể mang lại, biết rõ ý nghĩa trọng đại của việc này. Những quỷ tu quản lý vãng sinh điện, tự nhiên cũng là những tâm phúc và quan lại tài năng của Tân Vô Nhai. Hai chuyện Tân Vô Nhai vừa nhắc tới chính là chí hướng của toàn bộ U Minh Chính Đường, cũng là con đường tu hành, thậm chí thành đạo của những quỷ tu trong U Minh Chính Đường. Một con đường phải dùng đao bổ mà mở ra. Đây là đoạt tạo hóa của thiên địa, không có đại nguyện, không có đại nghị lực thì không thể thành. Nhưng còn một điều nữa, cần như đế quân, như các vị âm soái, như U Minh âm tào, như U Minh phán quan, như khắp nơi quỷ xoa quỷ lại quỷ binh quỷ tốt, mọi người đồng lòng hiệp lực mới có thể tiếp tục tiến bước. Nghe Kế Duyên nói vậy, Tần Vô Nhai lại lần nữa chắp tay thi lễ với Kế Duyên. U Minh Chính Đường nhất định không phụ sự kỳ vọng của Kế tiên sinh. Chúng ta đều là những người đã chết một lần, ý nghĩa của sinh tử không ai hiểu rõ hơn. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm, rồi sẽ có một ngày như vậy. Giờ phút này, Tần Vô Nhai không thể nghi ngờ là có chút xúc động, hay đúng hơn là có chút tự cảm động. Đó là một thứ tình cảm kỳ diệu, bởi sự xuất hiện của Kế Duyên có thể lặng yên không một tiếng động khơi dậy nó. Trong khi Kế Duyên quan sát sự biến đổi của U Minh Chính Đường, Tần Vô Nhai và một số quỷ tu đột nhiên ý thức được, thì ra lâu nay, chúng ta đã nỗ lực nhiều đến thế. Thì ra chúng ta đã đạt được thành quả nổi bật. Những việc chúng ta làm, rất nhiều cao tu đại năng không làm, rất nhiều đại đức hiền sĩ không làm. Nó khó, rất gian nan, chắc chắn sẽ gây ra những phản đối lớn trong thiên hạ, chắc chắn con đường phía trước đầy rẫy chông gai, chắc chắn khó có thể chạm tới. Nhưng nó là một việc đúng đắn, là một việc công đức vô lượng, có lợi cho thiên địa, có lợi cho vạn vật, có lợi cho chúng sinh, cũng là việc thực sự có thể thành đạo. Như thể biết được Tân Vô Nhai đang nghĩ gì, Kế Duyên trầm mặc một lát rồi đột nhiên lên tiếng. Từ thượng cổ diệt thế đại kiếp đến nay vô số năm, theo pháp nhãn của Kế Mỗ quan sát, vẫn chưa thấy âm linh nào động huyền thành đạo đắc chân. Kế Duyên đột nhiên nói ra một câu như vậy, khiến Tần Vô Nhai chấn động trong lòng. Trái tim ngày càng thâm trầm sau khi trở thành U Minh Đế Quân cũng trở nên khẩn trương và phấn khởi. Mà những từ ngữ như thượng cổ đại kiếp trong lời nói cũng chứa đựng lượng tin tức cực lớn. Kế Duyên quay đầu nhìn Tân Vô Nhai. Nếu giữ được một trái tim son trẻ này, có lẽ đế quân sẽ là người đầu tiên. Pháp lực mạnh hay không là một chuyện, nhưng cảnh giới huyền diệu này thực sự là điều mà ai cũng hướng tới. Tân Vô Nhai thân là quỷ tu, đương nhiên biết rõ con đường của mình khó khăn đến mức nào. Nghe được câu nói này của Kế Duyên, đó là sự cổ vũ lớn nhất đối với hắn. Còn về ý chí của U Minh, có lẽ không cần đến ngàn năm vạn năm. Đại tranh chi thế, cũng là thời điểm phong vân tế hội. Đế quân, cùng chư vị đạo hữu quỷ tu hãy xem. Nói xong, Kế Duyên lấy ra từng bức họa quyển từ trong tay áo, lần lượt đặt chúng lên bàn rồi mở rộng ra. Mỗi khi một bức họa quyển được mở rộng, bức tranh sẽ lơ lửng bay lên không trung. Rất nhanh, tất cả các họa quyển đều lơ lửng trên không trung, họa tác thần dị, tỏa ra từng đợt âm khí, kết nối với khí tức của vãng sinh điện. Mỗi bức họa nhìn như khác biệt, lại có một mối liên hệ nhất định. Kế tiên sinh, dòng sông trên tranh này là gì? Cảnh tượng trên các bức họa không giống nhau, nhưng dù ở góc nhỏ hay trung tâm, đều có một dòng sông chảy qua. Mặt sông âm khí cuồn cuộn, bờ sông thường nở hoa. Kế Duyên khẽ cười, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Cộc cộc. Âm thanh này chấn động tâm linh, và cùng với âm thanh đó, Kế Duyên hóa thân thành thiên địa. Cảnh tượng trên các bức họa như thể khuếch tán theo âm thanh. Sương khói mờ ảo hiện ra trước mắt, âm khí nồng đậm không ngừng hội tụ, vãng sinh điện biến mất, U Minh thành tiêu tan. Trước mắt đám quỷ tu hiện ra từng đóa hoa mỹ lệ, nghe thấy từng đợt sóng nước vỗ bờ. Kế Duyên từng thi triển diệu pháp trong bữa tiệc hóa rồng, đưa các tân khách du ngoạn trong thế giới sách. Chuyện này sau khi âm tào trở về đã lan truyền trong U Minh Chính Đường, giờ phút này thấy cảnh này, không khỏi khiến người ta liên tưởng đến. Kế tiên sinh, chẳng lẽ đây là ngài hóa giải du mộng đại pháp? Trước mặt Kế Duyên không còn bàn, hắn chậm rãi đứng dậy, mang theo ý cười nói. Là mà không phải. Đây là tranh do Kế Mổ vẽ, lại chưa từng lưu truyền ra ngoài, không có nguyện lực gia trì, không coi là biến đổi một giới, chỉ là làm cho cảnh trong tranh hiện ra sống động hơn mà thôi. Các ngươi đi theo ta. Nói xong, Kế Duyên bước đi, Tần Vô Nhai và các quỷ tu U Minh nhanh chóng đuổi theo. Lần này, mọi người như đi từ trong sương mù ra, dần dần đến với một thế giới rõ ràng hơn. Dưới chân là một con đường rộng lớn, kéo dài về phương xa. Bên cạnh là một dòng sông chảy không ngừng, bờ sông và ven đường nở rộ một loài hoa tiên diễm đến mức quá mức mỹ lệ. Dòng sông có vẻ hơi đục ngầu, mang một màu sắc như bùn đất. Từ tiếng nước chảy có thể nghe ra dòng sông khi gấp gáp khi khoan thai. Đi trên đường thậm chí có thể ngửi thấy hương hoa. Tân Vô Nhai và đám quỷ tu nhìn về phương xa, bên kia dường như có núi có thành, lại nhìn xung quanh, phản phất động lớn bao la, chỉ là những nơi quá xa xôi luôn bị âm vụ bao phủ. Có quỷ tu đưa tay chạm vào đất, cảm nhận được một sự băng lãnh tê buốt. Những cơn gió thoảng qua, lại đều mang theo từng đợt âm khí, khiến những đóa hoa bên bờ chập chờn. Đây là hư cảnh. Nước trong sông này chính là Hoàng Tuyền Thủy, bắt nguồn từ dưới những ngọn núi, là một trong những biểu tượng của thiên địa âm linh chi khí. Nếu có thể trói buộc Hoàng Tuyền, có thể mượn nó để đả thông các âm ti, hợp thành một âm gian rộng lớn, càng có thể khiến âm gian bù đắp cho nhau, dẫn dắt con đường vãng sinh trong tương lai. Trong khi Kế Duyên nói, rõ ràng chân mọi người không nhúc nhích, nhưng thân hình lại di chuyển với tốc độ chóng mặt, hoặc có thể nói là cảnh sắc ở phương xa đang nhanh chóng rút ngắn, xuyên qua sương mù vượt qua khe núi, càng xuyên qua từng tòa âm ti quỷ thành. Tân Vô Nhai và rất nhiều quỷ vật thấy được rõ ràng, gặp được từng tòa quỷ thành và các điện đường âm ti, thậm chí mơ hồ trông thấy thần quan của quỷ thần. Mà hướng chảy của Hoàng Tuyền Thủy, tự như không nhìn các hàng rào âm gian, liên kết các âm gian lại với nhau. Đông. Một tiếng thanh thúy vang vọng trên Hoàng Tuyền, tất cả cảnh sắc bắt đầu biến mất, như thể những sắc thái vặn vẹo hóa thành lưu quang không ngừng thu xếp, rồi tụ hợp vào trong Hoàng Tuyền đồ cảnh. Và tại nơi những sắc thái thoái lui, vãng sinh điện một lần nữa lộ ra. Thì ra mọi người vẫn luôn đứng trong vãng sinh điện, ngẩng đầu nhìn Hoàng Tuyền đồ cảnh phía trên, nhưng tất cả những gì vừa trải qua lại để lại ấn tượng không thể phai mờ trong lòng. Kế tiên sinh, cái Hoàng Tuyền này. Không sai, lần này Kế Mổ đến U Minh chính đường, ngoài việc đến vãng sinh điện xem qua, chuyện thứ hai chính là vì Hoàng Tuyền Thủy này. Hoàng Tuyền bị chôn vùi trong thượng cổ đại chiến, lại xuất hiện và được Kế Mổ tìm thấy. Nếu có thể dẫn dòng suối này cho U Minh sử dụng, biến Hoàng Tuyền đồ cảnh này thành hiện thực trong tương lai, chắc chắn có thể thay đổi cục diện âm dương. Nếu có thể quản lý Hoàng Tuyền Thủy này, phối hợp với các âm ti, U Minh chính đường không cần thống ngự thiên hạ âm ti, vẫn có thể xác lập vị thế độc nhất vô nhị của âm gian. Dần dà, ngươi, U Minh đế quân này, sẽ là âm gian đế quân thực sự được thiên hạ công nhận. Càng có thể dựa vào công đức vô lượng này mà tu thành đại đạo. Kế Duyên nói một hồi, quay đầu nhìn những quỷ tu ở đây, thản nhiên nói. Cơ hội thành đạo của các ngươi cũng như vậy. Muốn thành tựu đạo này, không thể thiếu nguyện vọng của chúng sinh thiên hạ, trong đó nguyện vọng của nhân tộc là quan trọng nhất. Chờ thời cơ thích hợp, mở ra Hoàng Tuyền đồ cảnh, Kế Mổ sẽ hợp lực với cao nhân dẫn xuất Hoàng Tuyền Thủy. Hoàng Tuyền chi hà tự nhiên sẽ chậm rãi hóa ra, cùng khí tức âm gian hỗ trợ lẫn nhau không ngừng trưởng thành. Chỉ là con đường này sẽ không dễ dàng. Tiền đồ tươi sáng ngay trước mắt, dù biết rõ con đường phía trước gian nan hiểm trở, nhưng sự kích động trong lòng thật khó mà kìm nén. Tân Vô Nhai vừa nghe xong lời Kế Duyên, lời trong lòng liền thốt ra. Vì cầu đại đạo, đó là ý chí của U Minh ta. Núi đao biển lửa cũng phải đi, đầm rồng hang hổ cũng phải xong. Chúng ta quỷ tu tu được ngàn năm vạn năm chưa chắc đã gặp được hy vọng, hôm nay đại lộ thành đạo ngay trước mắt, dù cửu tử nhất sinh, ai lại lùi bước. Tân Vô Nhai vừa nói vừa nhìn các quỷ tu trong vãng sinh điện. Đám quỷ tu lộ ra vẻ phấn khởi hiếm thấy, vừa là vì tu hành, vừa là vì mơ ước địa vị bá chủ âm gian của U Minh chính đường. Nếu đi con đường này, tự có vô lượng công đức hộ thân. Dù chưa chắc gặp dữ hóa lành, nhưng cũng sẽ không cửu tử nhất sinh. Hơn nữa, Kế Duyên lại nở nụ cười, đi tới trước mặt Tân Vô Nhai, đưa tay vỗ vai hắn. Kế Mổ vẫn luôn tin rằng đế quân có thể thành, tin rằng U Minh chính đường có thể thành. Hôm nay đến đây rồi, ta càng thêm vững tin không chút nghi ngờ. Đế quân có thể tự tin hơn một chút. Lời Kế Duyên khiến Tân Vô Nhai chấn động trong lòng, đôi tay buông thõng trong tay áo cũng nắm chặt. Hắn không nói gì, chỉ hướng Kế Duyên chắp tay thật sâu. Và trong khi Kế Duyên đáp lễ trịnh trọng, hắn cũng lên tiếng lần nữa. Nếu không có ý kiến gì, chúng ta hãy bàn bạc xem làm thế nào để thực hiện đại kế này. Kế Mổ cũng sẽ kể cho ngươi nghe về Hoàng Tuyền thượng cổ. Những bí mật viễn cổ dần dần được hé lộ trước mặt Tân Vô Nhai và những quỷ tu thân tín của hắn. Chưa đợi đám quỷ tu tiêu hóa hết những chấn kinh do những lời này mang lại, một kế sách vượt ngang âm gian và dương thế cũng từ từ được Kế Duyên thổ lộ vài ngày sau, thân ảnh Kế Duyên xuất hiện bên ngoài Kinh Kỳ phủ Đại Trinh, đặt chân nơi kinh thành phồn hoa. Đã gần 8 năm chưa từng ghé thăm kinh thành Đại Trinh, nay trở lại, Kế Duyên suýt chút nữa không nhận ra hình dạng tòa thành trì này nữa. Sau khi trải qua mở rộng, quy mô thành trì đã vượt xa trước kia, riêng thành tường đã có 3 lớp. Lớp ngoài cùng hùng tráng nhất, cao đến 9 trượng, còn tường ngoài trước kia giờ đã là tường trong. Vị trí tốt nhất đương nhiên vẫn là tường hoàng thành. Thậm chí, bên ngoài một đoạn thành tường, còn đào một con kênh nhỏ dẫn nước thông thiên giang vào, tạo thành bến cảng sầm uất ngay cạnh kinh thành, thuyền bè san sát chở hàng hóa tấp nập. Khu vực ngoại thành rộng lớn vô cùng. Kế Duyên đi qua cửa thành xây mới, tiến vào khu vực mới được giải phóng của kinh thành, thấy đường xá rộng lớn, nhà cửa san sát. Phần lớn kiến trúc ở đây đều mới được xây dựng trong những năm gần đây, có cửa hàng, có dinh thự, không thể thiếu học viện và công thự. Một số khu vực là nơi cư dân bản địa quanh kinh thành dời đến, phần lớn là người từ khắp nơi ở Đại Trinh, thậm chí từ khắp thiên hạ mộ danh mà đến. Có thương nhân mua đất xây lầu, có nho sĩ ẩn dật cao hiền dời đến, càng có người từ khắp nơi vận hàng đến kinh thành Đại Trinh làm ăn, có người đơn thuần đến chiêm ngưỡng cảnh tượng kinh thành Đại Trinh, cũng có học sinh mộ danh đến chiêm ngưỡng dung nhan văn thánh, hy vọng được người coi trọng. Đương nhiên, dù phần lớn nơi đều đã mọc lên nhà cửa, vẫn còn rất nhiều nơi đang xây dựng lầu cát và cửa hàng. Thương nhân khắp nơi không thiếu sinh ý, mậu dịch tấp nập. Khách du lịch và bách tính địa phương hoa mắt vì đủ loại hàng hóa. Người đến đây tìm việc làm cũng không thiếu việc, khắp nơi đều chiêu công, biết chữ thì tốt nhất, có sức lực cũng được, dù không biết chữ cũng không sao, chỉ cần siêng năng thật thà, sẽ không thiếu chỗ làm việc kiếm cơm. Thêm vào đó, luật pháp nghiêm khắc và chính lệnh sáng suốt của Đại Trinh, cùng với quy hoạch rõ ràng, toàn bộ kinh thành tràn đầy khí thế ngất trời. Đi giữa lòng thành thị như vậy, Kế Duyên cảm nhận được một loại sức sống mãnh liệt, tinh thần tự tin và phấn chấn của người dân nơi đây là điều hiếm thấy trên đời. Kế Duyên đi trên đại lộ trung tâm, trên vách tường phía trước khắc ba chữ lớn Vĩnh Ninh Nhai, hiển nhiên là từ lão Vĩnh Ninh Nhai kéo dài ra ngoài, thẳng đến tận cửa thành ngoài cùng. Trên đường đi, Kế Duyên không chỉ một lần thấy những người mặc nho phục vừa đi vừa nhìn, kinh ngạc thán phục liên miên, thậm chí có người nói giọng quả thực giống như người ở châu khác. Ngay lúc Kế Duyên mỉm cười vừa đi vừa ngắm cảnh, ở phía đối diện cách đó không xa, có một cửa hàng lớn gấp 3 lần cửa hàng bình thường, bán văn phòng tứ bảo và đồ thờ cúng. Bên trong khách không đông nhưng đều là nhã sĩ, bên ngoài hai người tiểu nhị thỉnh thoảng gào to một tiếng cũng đang nhìn người đi đường, thấy những học sinh từ nơi khác đến, cũng đồng thời thấy Kế Duyên trong đám người. Ngươi xem, vị tiên sinh kia, đích xác là người đầy bụng kinh luân bát học, khí độ này khác hẳn những thư sinh kia. Đâu? Kia kìa. À, đúng đúng. Phong thái thông dong, đích thị là người Đại Trinh ta. Còn phải nói sao? Lần trước có một đại quan ở phủ ngoài hồi kinh, mặc thường phục đến chỗ chúng ta mua bút, thấy kinh thành đổi thay lớn quá nên bộ dáng cũng không khác vị tiên sinh này là bao. Người nói vậy đúng thật. Hắc hắc hắc, nếu ta nhìn người không chuẩn, đồng gia làm sao coi trọng ta như vậy chứ, tiểu tử ngươi học hỏi đi. Lại khoe mẽ. Hai người đang nói chuyện thì một ông lão tóc bạc râu bạc dài chậm rãi bước ra từ trong cửa hàng. Dù tuổi đã cao, tay còn chống gậy, nhưng tinh khí thần vẫn rất tốt, da dẻ hồng hào. Lão nhân chính là phụ thân của Đông gia cửa hàng này. Trước kia, gia nghiệp cũng bắt đầu phất lên từ tay lão. Trưởng tử tiếp quản việc kinh doanh thư phòng và đồ thờ cúng ở khắp nơi, gánh vác đại lương cho gia đình. Tiểu nhi tử thì học thức phi phàm, một thân chính trực, hiện đang dạy học ở Hạo Nhiên thư viện trong kinh thành, thỉnh thoảng còn được diện kiến văn thánh, đây là vinh quang lớn đến nhường nào. Hôm nay, lão nhân gia một thân nhẹ nhõm, nhàn nhã đi ngắm cảnh kinh thành. Cười cái gì đấy? Lão nhân hòa ái hỏi một câu, hai người tiểu nhị lập tức nghiêm túc hơn, hướng về phía lão nhân hành lễ. Lão thái gia, chúng ta đang nhìn người qua lại, đoán thân phận để rèn luyện nhãn lực à, vừa nãy có một vị bác học chi sĩ Đại Trinh ta. Ồ, là vị nào? Một người tiểu nhị thuận tay chỉ về phía xa. Vị kia, đi qua rồi à lão thái gia, còn nói với ngài nhé, khí độ của đại tiên sinh kia còn xuất chúng hơn cả đại quan mà con từng gặp. Không phải người học cứu thiên nhân bác cổ thông kim, thì đích thị là đại quan triều đình cáo lão. Hắn. Lão thái gia. Lão thái gia. Ngài làm sao vậy? Hai người tiểu nhị trước sau phát hiện lão nhân có gì đó không ổn. Lão nhân thần tình kích động, hô hấp dồn dập, rõ ràng rất không thích hợp, khiến hai người luống cuống. Lão thái gia. Lão thái gia ngài làm sao vậy? Đông gia. Đông gia. Lão thái gia xảy ra chuyện. Trong cửa hàng, một người đàn ông tóc trắng nhưng da dẻ hồng hào chính là Đông gia. Hôm nay, hắn đi cùng cha mình dạo phố, tiện thể xem xét cửa hàng mới. Vốn đang chú ý một vị khách quý, vừa nghe thấy tiếng la của tiểu nhị bên ngoài, hắn lập tức xông ra. Sao vậy? Cha! Cha ngài làm sao vậy? Cha! Nhanh, mau gọi đại phu! Đây là kinh thành, danh y vô số, lại còn có tiên sư triệu ta, nhanh đi mời người. Thắng Nhi. Lão thái gia nắm lấy tay người đàn ông. Cánh tay ông tuy hơi run rẩy, nhưng lại rất mạnh mẽ, khiến người đàn ông lập tức an tâm hơn. Cha. Lão thái gia run run chỉ tay về phía xa. Kia, vị tiên sinh kia. Tuy không nhớ rõ tướng mạo, nhưng cha vĩnh viễn không quên được cái bóng lưng kia. Là hắn, là hắn. Những lời lão thái gia nói khiến người ngoài khó hiểu. Ông quay đầu nhìn trưởng tử, gật đầu mạnh mẽ. Không sai được, là vị tiên sinh kia. Trưởng tử ban đầu còn chưa kịp phản ứng, đến khi cha mình nhấn mạnh lần nữa thì đột nhiên ý thức được điều gì, hơi há to miệng, trong đầu hiện lên một ký ức, cuối cùng dừng lại ở một bức thư pháp treo tường trong thư phòng ở quê nhà, trên đó viết, tà bất thắng chính. Trưởng tử dịch thắng, thứ tử dịch vô tà, tam tử dịch chính, tên của ba người con trai của lão nhân đều xuất phát từ bức thư pháp này. Bức thư pháp đó là một tác phẩm hiếm có trên đời. Thường nói thư pháp ẩn chứa tinh thần, bức này hiển nhiên chính là như vậy. Trong từng nét bút cứng cáp như thiết họa ngân câu, tinh thần chính diện hướng thượng mà nó mang lại cho gia tộc họ Dịch đã ảnh hưởng đến nhiều thế hệ. Nó là một báu vật gia truyền vô cùng đặc biệt, luôn động viên mọi người trong gia tộc cố gắng. Mỗi khi gặp khó khăn, lòng có khúc mắc, hoặc trong thời khắc gian nan, chỉ cần nhìn thấy bức thư pháp đó, họ luôn có thể tự miễn tự cường, kiên trì đi theo con đường đúng đắn trong lòng. Theo lý thuyết, người có thể viết ra thư pháp như vậy hẳn là một danh gia thư pháp đương thời. Nhưng hết lần này đến lần khác, thế gian hiếm thấy các tác phẩm thư pháp của người này, càng không có danh tiếng lưu truyền, muốn tìm được đối phương thực sự rất khó khăn. Tam tử Dịch Chính từng mang bức thư pháp đi bái phỏng Văn Thánh Doãn Công. Văn Thánh, người được coi là bác học số một trong giới văn nhân thiên hạ, quả nhiên chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra chữ trên bức thư pháp, nhưng chỉ cho Dịch Chính một nụ cười thâm ý, nói không cần đi tìm, hữu duyên tự thấy, rồi không chịu nói thêm. Dịch Chính không dám truy hỏi, nhưng mỗi khi có cơ hội gặp Văn Thánh, kiểu gì cũng sẽ bóng gió hỏi thăm, nhưng chưa từng thu hoạch được gì. Dần dần, việc này trở thành một khúc mắc trong lòng lão thái gia Dịch gia. Nghe cha mình nói vậy, Dịch Thắng cũng kích động. Cha, ngài chờ ở đây, con đi mời vị tiên sinh kia, con đi ngay đây. Các ngươi chiếu cố tốt lão thái gia. Dịch Thắng không đợi tiểu nhị cửa hàng trả lời, bỏ lại câu nói này rồi vội vàng chạy đi. Hắn chạy nhanh như bay, giống như một thanh niên trai trẻ. Tiên sinh. Tiên sinh xin dừng bước. Tiên sinh. Không biết vì sao, dù đã chạy nhanh như vậy, hắn vẫn không thể rút ngắn khoảng cách với cái bóng lưng kia. Dịch Thắng đành phải vừa chạy vừa hô, khiến nhiều người trên đường ngoái nhìn, không biết chuyện gì xảy ra. Đi phía trước, Kế Duyên đương nhiên cũng nghe thấy tiếng gọi phía sau, khẽ nhíu mày rồi dừng bước, chậm rãi quay người nhìn người đang đuổi theo. Hắn phát hiện trong tầm mắt vốn mơ hồ, thân hình đối phương lại tương đối rõ ràng, chứng tỏ người này không phải tầm thường. Còn Dịch Thắng, khi đến gần Kế Duyên và nhìn thấy Kế Duyên quay người lại, cũng sững sờ tại chỗ. Sao lại trẻ như vậy? Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu hắn, nhưng không cho phép Dịch Thắng suy nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng không người hành đại lễ với Kế Duyên. Tại hạ Dịch Thắng, bái kiến tiên sinh. Nếu tiên sinh không có việc khẩn yếu, mong tiên sinh theo ta đi gặp gia phụ một lần, gia phụ đã khổ công tìm kiếm tiên sinh rất lâu rồi. Phụ thân ngươi. Ánh mắt Kế Duyên lướt qua người đàn ông, nhìn về phía xa, mơ hồ thấy một ông lão đứng trước cửa hàng. Nhất thời, hắn cảm thấy có gì đó, nhưng không rõ ràng. Thì ra là thế. Được, ta đi cùng ngươi. Kế Duyên mỉm cười, người đàn ông trước mặt cũng lộ vẻ kinh hỉ. Tiên sinh mời đi theo ta. Người đàn ông bình phục lại hô hấp, đưa tay mời, Kế Duyên đi theo phía sau. Lúc này, người đàn ông cũng tỉnh táo lại. Năm đó, phụ thân hắn có được bức thư pháp khi còn trẻ trung khỏe mạnh, hôm nay đã gần 90 tuổi. Vị tiên sinh kia năm đó tính ra cũng chỉ là một đứa trẻ, không thể nào có bộ dáng như vậy được. Chẳng lẽ? Dịch Thắng không ngốc, ngược lại còn rất thông minh. Với bách tính bình thường, tiên nhân vẫn còn là điều khó lường, nhưng gia đình bọn họ vẫn có chút địa vị, tin đồn về tiên nhân càng dễ nghe thấy. Hắn không khỏi suy nghĩ theo hướng này. Kế Duyên bước đến trước mặt lão nhân kia. Người sau ngây người nhìn Kế Duyên, miệng há to nhưng không nói nên lời. Vị tiên sinh này không khác gì năm đó, hóa ra là tiên nhân, khó trách thế gian khó tìm. Lão nhân gia, chúng ta gặp lại cũng là duyên phận a. Lão nhân nhìn Kế Duyên kích động hồi lâu, đến khi hắn cất tiếng, mới như trút bỏ gánh nặng, vẫn còn run run đáp lời, đúng vậy, đúng vậy. Dịch thuận này có thể gặp lại tiên sinh, quả là duyên phận. Năm xưa mạo muội cầu chữ, được tiên sinh ban tặng, ấy là phúc phận của Dịch gia này. A, đúng rồi, tiên sinh mời vào trong, mời vào trong. Dịch Thuận dù đã 90, nhưng đầu óc vẫn minh mẫn. Ông biết vị tiên sinh trước mặt này hẳn không muốn người khác vạch trần thân phận, nên chỉ biểu lộ sự tôn kính, chứ không hô tiên trưởng rồi quỳ lạy. Dịch Thắng chấn động trong lòng, thấy phụ thân phản ứng, biết suy đoán của mình là đúng. Gã cũng theo lời phụ thân mời Kế Duyên vào cửa hàng. Gặp lại Dịch gia vào lúc này, Kế Duyên chỉ cảm thấy mình và họ lại có duyên phận. Hắn không từ chối, cùng cha con Dịch gia vào trong. Khách hàng và thợ trong cửa hàng đều tò mò nhìn theo, không biết người được chủ nhân nghênh đón trịnh trọng kia là ai. Mọi người đều đoán, hẳn là một cao nhân uyên bác. Đại trinh này rất coi trọng người có học thức. Nếu thật là bậc đại hiền đến đây, thì sự đón tiếp này cũng không quá khoa trương. Dịch lão, vị tiên sinh này là... Một khách hàng đang chọn nghiêng mực hỏi. Lão nhân nhìn về phía Kế Duyên, không biết nên xưng hô tiên sinh thế nào. Kế Duyên không giấu giếm, cười đáp, tại hạ Kế Duyên, người quen thường gọi một tiếng Kế tiên sinh. Kế tiên sinh. Khách hàng trong tiệm đều cố nhớ xem Kế Duyên là bậc học giả nào, nhưng thật sự không nghĩ ra, chỉ cho rằng hắn có chút danh tiếng trong phạm vi nhỏ, chứ chưa nổi danh đến mức lan truyền rộng rãi. Tiên sinh, bên trong có tỉnh thất, mời vào uống trà. Dịch Thắng muốn mời Kế Duyên vào nội sảnh, nhưng Kế Duyên lại đang xem các món hàng trong tiệm, xua tay nói, không cần đâu. Vừa hay giấy trong tay ta sắp hết, mua ít ở tiệm các ngươi vậy. Nói rồi, Kế Duyên nhìn Dịch Thuận. Lúc trước hắn cũng mua giấy ở tiệm này, nhưng khi ấy Kế Duyên đang chán nản, giấy tốt cũng không mua nổi. Giấy ư có chứ. Tiên sinh muốn giấy tốt nào cũng có. Không chỉ có giấy tuyên nổi tiếng các nơi đại trinh, mà còn có giấy tốt từ khắp thiên hạ trong kho. Từ độ dày, màu sắc, mềm dẻo đến mùi thơm đều khác nhau. Ta sẽ lấy ra hết để tiên sinh chọn. Không đợi cha phân phó, Dịch Thắng đã nhanh nhẹn bận rộn. Ngoài những thứ có trong cửa hàng, gã còn cùng một thợ trong kho tìm ra các loại giấy, xếp thành chồng trên quầy cho Kế Duyên xem. Kế Duyên cũng tò mò xem xét, nhưng thấy Dịch Thắng mang từng hộp lên, từ hộp gỗ thường đến hộp sơn mài, rồi hộp viền vàng, hắn chợt cảm thấy mình không cần giấy quá quý, loại thường dùng là được. Chưa đợi Dịch Thắng lấy hết các loại giấy ra, Kế Duyên đã đặt tay lên một hộp gỗ thường, không cần phiền phức, ta mua loại giấy này thôi. Lấy cả hộp này cho ta. Lúc ta đi sẽ lấy thêm. Đúng rồi, không phải nói uống trà trong tỉnh thất sao? Ta vừa hay hơi khát. Nhưng mà... Dịch Thắng định nói gì đó, nhưng bị cha ngắt lời, tiên sinh, mời vào trong. Đợi Kế Duyên cùng cha mình vào trong, Dịch Thắng mới chắp tay xin lỗi những khách hàng tò mò xung quanh, xin lỗi các vị khách quan, đây là khách quý của nhà ta. Mọi người cứ tiếp tục chọn đồ mình thích nhé. Mấy người các ngươi, mang giấy trả về chỗ cũ. Thợ trong tiệm chỉ biết nhìn bóng lưng chủ nhân rời đi, thầm oán vài câu, dù sao hộp gỗ với giấy cũng không nhẹ. Trong tỉnh thất, Kế Duyên nhìn cách bài trí. Ngoài vài bức tranh chữ treo lơ lửng, ở vị trí dễ thấy còn có một bức chữ lớn, chính là bốn chữ Tạ Bất Thắng Chính. Nhưng chữ này không phải Kế Duyên viết. Lúc trước hắn chỉ viết trên một tờ giấy nhỏ, chiều ngang chưa đến một thước. Trong khi đó, một chữ trong tỉnh thất này đã lớn bằng cả tờ giấy của hắn. Tất cả những thứ này hẳn là tạm thời bày ra để Kế Duyên xem. Vừa ngồi xuống tỉnh thất, Kế Duyên đã lờ mờ biết được tình hình của Dịch gia. Xem ra chữ kia được các ngươi bảo quản rất kỹ. Lão nhân ngồi đối diện Kế Duyên cảm khái đáp, lời tiên sinh ban tặng, luôn được treo trong thư phòng của lão Trạch, khích lệ hậu nhân Dịch gia. À, tiên sinh mời dùng trà. Đây là Vũ Tiền trà nổi tiếng, do vườn trà Vũ Tiền Phủ Đức Thắng sản xuất, rất hiếm có. Kế Duyên cười uống trà. Mùi vị trà này với hắn rất quen thuộc. Chỉ cần hắn ở Cư An Tiểu Các, người Ngụy gia sẽ mang đến khi thời tiết thích hợp. Nhưng quả thật đã lâu hắn không uống trà lá mới. Dịch lão tiên sinh có biết, bốn chữ Tạ Bất Thắng Chính kia, vốn không phải muốn tặng cho ngươi. Lão nhân đặt chén trà xuống, không hề bận tâm, đương nhiên biết. Chuyện năm xưa vẫn rõ mồn một trước mắt. Tiên sinh mua một tờ giấy, viết xong rồi đi ra, hiển nhiên là muốn tặng cho ai đó. Nhưng người kia lại không nhận, nên mới tiện nghi ta. Thật không dám giấu giếm, ta từng nghĩ đến việc tìm người kia, nhưng đã mấy năm sau. Dù hỏi người ngoài, cũng không ai nhớ rõ người chờ ở ngoài tiệm là ai. Tiên sinh, người kia là ai? Kế Duyên lắc đầu, một người quen cũ thôi. Đến nay, hẳn đã hồn về với thiên địa. Thế gian có nhiều người không phục thiên mệnh, cho rằng vận mệnh mình thăng trầm là do thời vận không đủ, không có gia thế, không có quý nhân. Lời này không sai, nhưng như người kia, vì sao lại thất tín với ta, vì sao không thể chờ lâu một chút? Dịch Thuận và Dịch Thắng đều cảm khái, nhưng cũng may mắn. Nếu người kia giữ tín mà đợi, thì chữ này có đến phiên Dịch gia họ sao? Thực ra không có chữ này, Dịch gia các ngươi cũng sẽ có vốn liếng lập nghiệp. Chữ của ta chỉ là ngoại vật, chẳng qua là trợ lực mà thôi. Dịch gia phụ tử đương nhiên không coi lời này là thật, nhưng cũng cảm thấy đây là Kế tiên sinh tán dương Dịch gia, không khỏi có chút tự đắc. Như những người bạn cũ gặp mặt trò chuyện, Kế Duyên cùng họ đàm luận gió trăng, cũng hỏi han việc nhà, không quên nói chuyện quốc gia đại sự, nghe Dịch Gia bày tỏ hoài bão. Thì ra Dịch Gia các ngươi chẳng những thư phòng sáng sủa, mà việc làm ăn cũng lớn mạnh như vậy, còn mở nhà in ở khắp nơi, lại có chí truyền bá văn hóa đại trinh ra thiên hạ. Không tệ, không tệ. Ha ha ha, chúng ta tuy theo con đường buôn bán, nhưng không ham tiền tài. Bên trong vẫn là phần tử trí thức. Nhà in Dịch Gia tuy là phường khắc, nhưng lại có chút bối cảnh quan khắc. Sách vở sang ra đều là tinh phẩm truyền thế. Dịch Thuận nói những lời này rất mạnh mẽ, nhưng Dịch Thắng lại có chút hổ thẹn trong lòng. Cũng thật đúng dịp. Nói đến xuất thư, có lẽ các ngươi còn có thể giúp được ta một việc. Việc của Kế tiên sinh chính là việc của Dịch gia. Chỉ cần không trái lương tâm, tiên sinh cứ phân phó. Không sai, tiên sinh cứ phân phó. Kế Duyên mỉm cười gật đầu trước sự đảm bảo của Dịch gia phụ tử, cũng đỡ được một việc cần thiết của hắn. Muốn lưu truyền thiên hạ, cần một người có thể viết ra câu chuyện, càng có thể kể lại câu chuyện. Không ở lại quá lâu trong cửa hàng, Kế Duyên từ chối lời mời đến phủ đệ ở kinh thành chiêu đãi, rồi rời đi theo hướng đã định. Hắn đi thẳng vào trong thành, đến một quán trà. Còn chưa vào trong, tiếng phách gỗ mạnh mẽ giòn tan đã trấn áp sự ồn ào của quán trà. Một người thuyết thư tóc hoa râm nhưng trông vẫn còn trẻ, đang cất giọng đầy khí lực kể chuyện, lần trước nói đến, võ thánh Tả Vô Cực hãm sâu yêu quật, ngàn vạn yêu ma chỉ chờ ăn thịt, uống máu nhân tộc. Cũng chính vào giờ phút này, võ thánh đại nhân ẩn nhẫn bấy lâu nở một nụ cười lạnh lùng, long hành hổ bộ bước ra. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kế Duyên không khỏi nở nụ cười. Luận về ngộ đạo đặt bút thành thiên thư, Kế Duyên tự giác cũng có thể tính một hào nhân vật giữa thiên địa, nhưng kể chuyện, nhất là một câu chuyện giàu cảm xúc, hắn dù là người trong chốn thần tiên được thế nhân ngưỡng vọng, cũng không bằng một Vương Lập. Rất nhiều tiên tu trong đó cũng chưa chắc có mấy người có thể so sánh được với Vương Lập ở phương diện này. Đương nhiên, tốt nhất là có người đủ tầm cỡ ghi nhớ. Nhân gian, tiên đạo, Phật môn, quỷ thần, thậm chí, Kế Duyên còn nghĩ đến người đánh cờ với hắn, ví như tên giấu trong Nguyệt Thương Kính lần trước, chẳng phải rất muốn lôi kéo hắn Kế Duyên sao? Theo lý thuyết, Vương Lập lão đầu này hôm nay đã sớm không còn trẻ trung gì cho cam, mái tóc điểm sương, bạc trắng cả nửa đầu. Nhưng nếu chỉ nhìn mặt, lại chẳng mấy ai cảm thấy hắn quá già nua, thêm vào đó là cái giọng kể chuyện đầy cảm xúc cùng những động tác minh họa sinh động, mấy gã tiểu họa tử trẻ tuổi e rằng cũng chẳng sánh bằng hắn. Cái nghề kể chuyện này, quả thật vừa cần kỹ thuật, lại vừa tốn sức lực. Nói đi cũng phải nói lại, Vương Lập hắn kể chuyện ở cái trà lâu này là đối diện trực tiếp với người nghe, không cần cố gắng tạo dựng khẩu kỹ để mang đến cảm giác chân thực sống động như tận mắt chứng kiến, xem ra cũng đã là thoải mái hơn nhiều rồi. Vừa thấy Kế Duyên bước vào, lập tức có tiểu nhị quán trà chạy tới đón tiếp. Khách quan, ngài xem kìa, mấy cái bàn lớn kia đều kín chỗ cả rồi. Nếu ngài chỉ muốn uống trà, trên lầu có phòng riêng, còn nếu ngài muốn nghe chuyện, vậy chỉ có thể ủy khuất ngài ngồi tạm bên cạnh quầy hàng, hoặc là đứng ở đó uống trà thôi ạ. Đương nhiên là ta muốn nghe chuyện rồi, cứ cho ta ngồi bên quầy hàng đi. Hắc hắc, khách quan cũng là nghe danh mà tới đây phải không ạ? Vương tiên sinh kể chuyện hiếm có lắm đấy, ngài mời. Kế Duyên cũng chẳng câu nệ, đi thẳng tới quầy hàng, gọi một bình trà, một đĩa lạc rang muối, rồi vừa uống trà vừa nghe chuyện. Ở bên kia, Vương Lập chẳng những phải chú ý đến tình tiết câu chuyện, mà còn phải để ý đến phản ứng của từng người nghe nữa. Với sự quan sát tỉ mỉ như vậy, hễ có khách nhân nào bước vào quán trà, hắn đều biết đại khái cả, tự nhiên cũng sẽ không bỏ sót Kế Duyên. Cho nên, ngay khi Kế Duyên vừa bước chân vào quán trà, Vương Lập đã vô cùng kích động trong lòng. Kế Duyên cũng biết rõ điều này, nhưng hắn không hề ngắt lời Vương Lập. Vương Lập cũng không lựa chọn dừng kể chuyện giữa chừng, mà vẫn cứ tiếp tục kể một cách đầy hăng hái và tràn đầy cảm xúc, cho đến khi kể xong hồi này. Lại nói, cái con đại yêu kia chân thân là một con yêu mã khát máu, thực lực tương đương với một gã yêu vương. Yêu khí ngút trời khiến cát bay đá chạy, nhưng thực tế nó đã bị khí thế của võ thánh chấn nhiếp rồi. Một phàm nhân võ giả, mà lại có võ lực đến mức khiến nó hoảng hốt. Hoảng hốt giữa chừng, tất lòng rối loạn, tả võ thánh người thế nào, kia là đem võ công luyện đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới cao thủ, cái gọi là yếu một phần ta mạnh ba phần, phương thốn ở giữa đã biến chiêu, từ bỏ nhất thiết phòng thủ điên cuồng tấn công không dứt. Mãi đến đây mã yêu vỡ sau một khắc, võ đạo lại có đột phá. Cho dù là đại yêu quái mạnh mẽ đến thế, cũng đâu phải là không thể giết chết. Thủ lĩnh chết thì bầy yêu tan tác, bị võ thánh cùng yến, lục hai vị đại hiệp không ngừng chém giết. Hắn ngày vung nhân tộc ta chi huyết nhân xuất thành, hôm nay yêu ma máu đen chảy xuôi thành sông. Đây cũng là trận chiến võ thánh thành thánh, dự báo hậu sự thế nào, xin nghe hồi sau phân giải. Đùng. Tiếng kinh đường một vang lên, Vương Lập cũng thu hồi quạt xếp, bắt đầu nhuận giọng. Phía dưới, các thính giả đều suýt xoa cảm thán, không ít người vẫn còn đắm chìm trong nội dung vừa rồi. Vương tiên sinh kể hay quá. Thật mong nhanh được nghe hồi tiếp theo. Không hổ là võ thánh đại nhân. Đúng vậy à, nếu ta cũng có được võ công tốt như vậy thì tốt. Ngươi à, đừng có nằm mộng nữa. Ngẫm nghĩ chút cũng không được sao? Ngươi mà thấy loại yêu quái kia là run chân rồi. Hắn ấy à, đâu cần loại yêu vương đại yêu gì, chỉ cần tiểu yêu thôi là đã sợ chết khiếp rồi. Ha ha ha ha ha. Hắc hắc hắc. Trong tiếng xuýt xoa của mọi người, Vương Lập vội vã rời khỏi cái bàn giáo viên, đi tới trước quầy, mừng rỡ chắp tay hành lễ với Kế Duyên. Nhiều năm không gặp, Kế tiên sinh phong thái vẫn như cũ a, Vương tiên sinh cũng vậy thôi, một đoạn võ thánh thành thánh chiến đấu hay lắm. Vương Lập có chút đắc ý, nhưng cũng không dám nhận công, dù sao những việc này, một phàm nhân như hắn rất khó biết được nội tình. Những câu chuyện quan trọng như vậy, phần lớn đều do Kế Duyên thi pháp, khiến hắn được biết trong mộng, mới có thể viết ra những câu chuyện lưu truyền thiên hạ thế này. Kế tiên sinh quá khen rồi, đời này có thể gặp lại tiên sinh, Vương Lập cũng rất kích động. Không biết có thể mời tiên sinh đến nhà ta được không? Kế Duyên uống cạn chén trà, trêu ghẹo một câu, ồ nhà ngươi có thể nhi tôn tử để Kế mổ nhìn mặt hay sao? Ách! Ha ha ha, Kế tiên sinh, ngài nhất định là biết rõ rồi, ta Vương Lập đến nay vẫn còn độc thân, làm gì có thê nhi dòng dõi nào chứ? Kế Duyên khẽ gật đầu. Vậy thì khỏi đến nhà ngươi vậy. Vừa rồi ngươi kể chuyện võ thánh, bây giờ ngươi cùng ta đến Hạo Nhiên thư viện xem thử cái văn thánh kia ra sao. Vương Lập trợn tròn mắt. Cầu còn không được, cầu còn không được. Tốt, đi thôi. Chưởng quỷ, tiền trà nước đặt trên bàn. Kế Duyên để lại tiền trà nước, cùng Vương Lập rời khỏi quán trà vẫn còn đang ồn ào bàn tán về câu chuyện vừa rồi. Một vài khách trà đã nghe qua thì đang kịch thấu, khiến cho không ít người vừa yêu vừa hận. Giữa chốn ồn ào náo nhiệt, chưởng quỷ ngơ ngác nhìn theo Kế Duyên và Vương Lập rời đi, rồi lại cúi xuống nhìn 10 văn tiền trà nước trên quầy, rất nghi ngờ không biết mình vừa nghe lầm hay không, hình như vị tiên sinh kia muốn dẫn Vương tiên sinh đi gặp văn thánh. Đi theo Kế Duyên rời đi, Vương Lập nghe nói được đi gặp Doãn Triệu Tiên, tâm tình càng thêm kích động. Vương Lập cũng là một trí thức, là trí thức của Đại Trinh. Chỉ cần là trí thức, thì ít ai mà không kính trọng văn thánh, ít ai mà không muốn chiêm ngưỡng sự chói lọi của văn thánh. Nhất là khi văn thánh mấy năm trước cáo lão hồi hương, sáng lập Hạo Nhiên thư viện ở kinh đô, đã không chỉ một lần có người kinh thành nhìn thấy ánh sáng trắng chiếu lên từ hướng Hạo Nhiên thư viện trong đêm, càng khiến thiên hạ học sinh lũ lượt kéo đến. Chỉ tiếc là văn võ nhị thánh, một người hành tung khó lường, thiên hạ võ giả khó gặp, một người tuy biết ở đâu, nhưng cũng không phải ai muốn gặp là có thể gặp. So với những tiên nhân huyền diệu như Kế Duyên, với một kẻ kể chuyện xưa như Vương Lập, đối với văn thánh võ thánh, những vị thánh nhân thực sự dẫn dắt nhân tộc đi trên hai con đường lớn, lại càng có thêm một phần tự hào và hướng tới. Phải, Kế Duyên cũng là sau khi trở lại Đại Trinh, tâm có cảm ứng, tính ra Doãn Triệu Tiên đã cáo lão từ quan. Đương nhiên, bất luận là với tư cách văn thánh, hay là với tư cách nguyên lão ba triều, sức ảnh hưởng của Doãn Triệu Tiên trong triều đình Đại Trinh vẫn như mặt trời ban trưa. Cho dù ông đã cáo lão, đôi khi hoàng đế vẫn đích thân đến nhà thỉnh giáo, đã là lấy thân phận đế vương, cũng không e dè chứng tỏ với thế nhân thân phận đệ tử của văn thánh. Hạo Nhiên thư viện nằm ở góc phía nam kinh thành Đại Trinh. Tại mảnh đất tất vàng của kinh thành, hoàng gia ngự phê cho trọn vẹn mấy trăm mẫu ruộng đất tư hữu, để cho Hạo Nhiên thư viện, tòa thư viện do văn thánh tọa trấn này, có thể mọc lên từ mặt đất. Có thể nói, đây là một tòa thư viện mà ngay cả khi còn chưa xây xong thì đã nổi danh thiên hạ, một tòa thư viện tuy không có lịch sử lâu đời, nhưng lại là thư viện mà thiên hạ học sinh hướng tới nhất, càng là khoác lên cho kinh thành Đại Trinh một vẻ thần bí và uy nghiêm. Càng đến gần Hạo Nhiên thư viện, Kế Duyên càng phát hiện các cửa hàng bên đường càng thêm văn nhã, nhưng trong đó cũng xen lẫn một vài nơi như cửa hàng nhạc khí, cửa hàng kiếm, cửa hàng cung. Dù sao, các đại học phủ của Đại Trinh đều khuyến khích thư sinh học một ít kiếm thuật cơ bản và thuật cưỡi ngựa bắn cung. Văn thì có thể thư văn đọc diễn cảm, võ thì cũng có thể bất cứ lúc nào rút kiếm hoặc dương cung lên ngựa. Đương nhiên, những thứ này, ngoài trừ bồi dưỡng tình cảm sâu sắc, chỉ có thể coi là khoản thêm điểm. Quan trọng nhất vẫn là học thức. Kế Duyên mắt tinh, liền thấy trong các cửa hàng gần đó, cũng có treo lệnh bài có chữ Dịch, hiển nhiên Dịch gia cũng có tiệm mì trên con đường này. Trên đường có rất nhiều thư sinh, nữ tử cũng không ít, người đến nghe danh cũng càng không ít, chỉ là học sinh thực sự của Hạo Nhiên thư viện thì lại không nhiều. Kế Duyên và Vương Lập mỉm cười, một đường càng lúc càng đến gần Hạo Nhiên thư viện. Từ xa đã thấy trên tường trắng của thư viện tràn ngập thơ văn kinh lược, trong tường trắng có nhiều cây xanh tươi tốt. Còn chưa đến gần, đã có một cảm giác đặc thù, khiến Vương Lập cũng cảm nhận rõ ràng. Kế tiên sinh, nơi này ta cũng từng đến mấy lần rồi, nhưng không vào được. Vương Lập cười nói, biết rõ hiện tại nhất định có thể đi vào. Kế Duyên đi thẳng về phía cửa lớn thư viện. Hắn phát hiện, ngoài hai vị phu tử áo trắng trông coi cửa lớn ra, thực ra ở khắp nơi trên đường bên ngoài đều ẩn giấu một số võ giả, thậm chí có nhiều cao thủ võ đạo ngưng tụ khí phách. Hiển nhiên đây là bút tích của hoàng đế. Chỉ là Kế Duyên biết rõ, hoàng đế tuy có ý tốt, nhưng Hạo Nhiên thư viện thực ra không quá cần đến những thứ này. đến trước thư viện, thấy Kế Duyên và Vương Lập đi tới, cả hai đều có khí độ bất phàm, lại thêm người thường cũng không dám trực tiếp đi tới như vậy, phu tử trước cửa liền buông chi thư trong tay xuống, tiến lên hành lễ hỏi thăm. Không biết hai vị là người phương nào, đến Hạo Nhiên thư viện ta có việc gì? Khi hỏi, ánh mắt của hai vị phu tử cũng không khỏi dừng lại trên mặt ngọc trâm trên đỉnh đầu Kế Duyên. Kế Duyên cũng đáp lễ cùng Vương Lập, người trước từ tốn nói, bỉ nhân là Kế Duyên, cùng Vương Lập đến đây yết kiến Doãn phu tử, mong rằng thông báo một tiếng, Doãn phu tử chắc chắn sẽ gặp ta. Vốn Kế Duyên còn định phí một phen nước bọt, không ngờ vị phu tử này vừa nghe thấy đối phương họ Kế, nhất thời cảm thấy phấn chấn. Quả nhiên là Kế tiên sinh. Viện trưởng từng dặn dò, nếu có Kế tiên sinh ghé thăm, tuyệt đối không được lãnh đạm. Tiên sinh mau theo ta vào thư viện. Tiên sinh mời. Hai người phu tử đồng loạt mời. Quả nhiên là tiên sinh có mặt mũi. Vương Lập trong lòng kích động, nhưng trên mặt lại mỉm cười mà nói, đối với kết quả này cũng không ngạc nhiên chút nào. Kế Duyên đương nhiên không thể từ chối, cùng Vương Lập vào Hạo Nhiên thư viện. Một số người chú ý đến tình huống trước cửa cũng âm thầm suy đoán hai vị tiên sinh này là ai, mà lại khiến cho hai người phu tử luân bang của thư viện phải lễ ngộ như vậy. Bước vào bên trong Hạo Nhiên thư viện, Kế Duyên vậy mà sinh ra một loại cảm giác khác lạ, chính là theo đúng nghĩa đen, tự như có chút khác biệt với thế giới bên ngoài. Văn khí bên trong thư viện có thể thấy ở khắp mọi nơi, Hạo Nhiên chi quan càng lộ vẻ tươi đẹp, thậm chí Kế Duyên còn cảm nhận được rất nhiều cổ Hạo Nhiên chính khí mạnh yếu khác nhau. Bên trong thư viện này quả thực giống như một môn phái tu hành vậy, khác biệt là nơi này toàn là thư sinh, là học sinh, cũng không truy cầu tiên pháp hay luyện đan chi thuật. Trong lúc Kế Duyên và Vương Lập theo một vị phu tử đi vào bên trong thư viện, Doãn Triệu Tiên đã tự mình ra đón. Doãn Triệu Tiên đội khăn vuông trên đầu, khí độ lại càng hơn trước, dù tóc đã bạc trắng nhưng thân thể vẫn tráng kiện. Ông chắp tay tiến về phía Kế Duyên. Kế tiên sinh, nhiều năm không gặp, Doãn Triệu Tiên ta nhớ ngài lắm a, giọng nói vang dội, nội vẫn tinh thần. Hạo Nhiên chính khí trên người Doãn Triệu Tiên ngưng tụ không tan, lại có khí thế ngút trời, như một dải ngân hà sáng chói giữa ban ngày chưa thể thường xuyên trở về, quả thật là Kế mỗ có lỗi, nào ngờ lần này trở lại, Doãn phu tử đã cáo lão từ quan, dốc lòng vào giáo hóa chi đạo. Kế Duyên cùng Vương Lập vừa đáp lễ vừa tiến lại gần, Doãn Triệu Tiên cũng bước nhanh hơn, đến trước mặt Kế Duyên. Đây là chỗ tốt của Doãn mỗ, tuổi cao rồi, ở lại triều đình không còn thích hợp. À phải, vị này là... Vương Lập vội bước lên, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh đáp, tại hạ Vương Lập, thích viết sách về chuyện là thiên hạ, cũng am hiểu diễn thuyết. Kính ngưỡng văn thánh danh tiếng đã lâu, này mới có duyên diện kiến. Vương Lập vừa nói vừa hành đại lễ, văn nhân thiên hạ đều tôn Doãn Triệu Tiên là sư trưởng, lễ này là phải. Doãn Triệu Tiên cũng đứng vững nhận lễ, còn cười nói, thì ra là tiểu thuyết gia Vương tiên sinh, Doãn mỗ cũng ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thực ra Doãn mỗ cùng Vương tiên sinh trước kia từng gặp, nếu lão phu nhớ không lầm, năm xưa Hồng Võ hoàng đế chưa kế vị, yến tiệc tân niên năm ấy, tiền đế đã mời Vương tiên sinh đến thuyết thư. Vương Lập thụ sủng nhược kinh, sao hắn quên được chuyện cũ, chỉ là không tiện nhắc trước, sợ Doãn Triệu Tiên quên mất, thành ra hắn bám víu quan hệ. Quả thực là vậy, quả thực là vậy. Không ngờ Doãn công còn nhớ đến Vương mỗ. Tài hoa Vương tiên sinh xuất chúng, khiến người ấn tượng sâu sắc, lại nổi danh ở kinh đô, Doãn mỗ sao có thể quên. Kế Duyên vội lên tiếng, được rồi, hai vị không cần khách sáo nữa. Doãn phu tử, Kế mỗ mang Vương tiên sinh đến đây, đương nhiên là có việc quan trọng, có tỉnh thất thích hợp không? Tự nhiên là có, hai vị xin theo ta. Doãn Triệu Tiên vui vẻ, mời Kế Duyên và Vương Lập về phía tiểu viện riêng của mình trong Hạo Nhiên thư viện. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, Vương Lập cũng bớt câu nệ. Kế Duyên vừa ôn chuyện cũ với Doãn Triệu Tiên, kể những chuyện xảy ra những năm qua, vừa ngắm cảnh Hạo Nhiên thư viện, trong lòng suy tư. Tiểu thuyết gia Vương Lập sao? Trong Hạo Nhiên thư viện, một số học trò và phu tử thấy cảnh này, vừa kinh ngạc vừa đoán xem hai người đến bái phỏng tiên sinh là ai, có đức hạnh gì mà được viện trưởng tiếp đón long trọng như vậy, còn có thể trò chuyện vui vẻ với viện trưởng. Phải biết, dù là đại quan trong triều hay tiên sư trong triều, ít ai có thể thoải mái trò chuyện với viện trưởng như vậy. Ngay cả những tiên nhân trú lưu ở Đại Trinh, cũng ít người không cảm thấy áp lực khi đối diện Doãn Triệu Tiên, thậm chí còn có cảm giác đối diện bậc tiền bối đạo hạnh cao thâm. Hạo Nhiên thư viện không có nhiều đình đài lầu các hoa lệ, ngoài thư các lầu nhỏ, còn có học đường của học sinh, vài tiểu viện và ký túc xá. Nhưng toàn bộ thư viện có hồ nước, hoa cỏ cây cối, bố cục tổng thể rất rộng rãi. Trên đường đi, Kế Duyên và Vương Lập đều âm thầm tán thưởng. Doãn Triệu Tiên, với tư cách viện trưởng thư viện, nơi ở không khác gì các phu tử khác, chỉ là một tiểu viện nhỏ hơn nhà dân một chút, trồng mai lan trúc cúc. Định vào phòng, Kế Duyên lại chỉ vào bàn đá giữa sân, ý định bàn chuyện ngoài trời. Hôm nay trời đẹp, chúng ta cứ nói chuyện ở đây đi. Bên cạnh bàn đá có một gốc mai, cảnh này khiến Kế Duyên nhớ đến cư An Tiểu Cát ở Ninh An huyện. Doãn Triệu Tiên dường như cũng có cảm giác tương tự. Ba người ngồi xuống, Kế Duyên đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay Kế Mỗ đến đây, thực ra có chuyện cần Doãn Phu Tử và Vương Tiên Sinh giúp đỡ. Thực không dám giấu giếm, việc này hệ trọng, một khi bắt đầu, sẽ không thể quay đầu. Vương Lập suy nghĩ, liếc nhìn Doãn Triệu Tiên rồi mới lên tiếng, xin hỏi Kế Tiên Sinh, việc này hệ trọng đến mức nào? Vương Lập biết Kế Tiên Sinh là cao nhân, có lẽ còn là bậc lợi hại trong giới tiên nhân, nhưng việc khiến hắn nói năng thận trọng như vậy, liệu có vượt khỏi phạm vi phàm trần? Kế Duyên nhìn Doãn Triệu Tiên và Vương Lập, chậm rãi nói, quan hệ đến thiên địa chi đạo, đến âm dương trật tự, đến khí số tạo hóa, đến chúng sinh thiên hạ, tiên, Phật, yêu, ma, tinh, linh, quái, người, quỷ, súc. Chúng sinh đều liên quan. Nếu thành công, việc hôm nay sẽ thay đổi ngàn năm, vạn năm sau. Vương Lập và Doãn Triệu Tiên đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ nghĩ việc của Kế Tiên Sinh là đại sự, cũng đoán đại sự này có thể vượt quá dự đoán, nhưng phạm vi vượt quá lại quá lớn. Ngay cả Doãn Triệu Tiên cũng sững sờ, vô thức thốt lên, chẳng phải là can thiệp vào thiên đạo sao? Kế Duyên cười, một lát sau mới đáp, việc này vốn là can thiệp vào sự vụ của thiên đạo, Doãn Phu Tử nói vậy, cũng không sai. Âm âm. Âm âm âm âm. Tiếng sấm vang lên trên bầu trời Kinh Kỳ Phủ, khiến nhiều người ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng trời quang mây tạnh, không thể nào có sấm sét. Dưới Thông Thiên Giang, trong Long Cung Thủy Phủ, một lão ly long đang nghỉ ngơi trong long huyệt và long nữ Ứng Nhược Ly đang tu hành trong phòng, đều ngẩng đầu lên. Không có thủy mộc chi linh tụ tập trên bầu trời, nhưng sao lại có tiếng sấm, mà tiếng sấm này thoạt nghe bình thường, nhưng lại mơ hồ rung động tâm linh, khiến chân long thân thể cảm thấy tê dại. Lão long nhìn lên, đôi mắt hổ phách như xuyên thấu vách đá long huyệt và cấm chế, nhìn thấu bầu trời. Chờ rất lâu, lão mới cúi đầu, chậm rãi nhắm mắt, rồi đột ngột mở ra. Lẽ nào, Kế Duyên đã trở lại? Không hiểu sao, lão long có cảm giác kỳ lạ này. Kết giao với Kế Duyên lâu, lão luôn cảm thấy những chuyện đặc biệt đều liên quan đến Kế Duyên. Ở phía trước Long Cung, Long Nữ đã đứng dậy từ bồ đoàn trong tỉnh thất, bước ra ngoài, cũng ngẩng đầu nhìn trời. Xuyên qua cấm chế thủy quyển Long Cung, Ứng Nhược Ly có thể nhìn thấy mặt nước lay động, cảm nhận được khí tức trên trời. Đôi mắt nàng linh động như có điều suy nghĩ, trong tay xuất hiện một chiếc quạt xếp, vù một tiếng, quạt mở ra, tỏa hương thơm nhàn nhạt. So với phụ thân, Long Nữ dẫn dắt thủy tộc khai phá hoang hải càng mẫn cảm với tiếng sấm. Có một cảm giác đặc thù ẩn chứa trong lôi âm, âm thanh ấy không khuấy động phong vân mà là thiên địa chi đạo. Trong Hạo Nhiên thư viện, tại tiểu viện của Doãn Triệu Tiên, nghe Kế Duyên kể, Doãn Triệu Tiên và Vương Lập đều kinh hãi. Nhưng cả hai đều không phải người thường, Doãn Triệu Tiên nhanh chóng suy tư ảnh hưởng của việc này, từ vạn dân thiên hạ đến phản ứng của yêu ma quỷ quái. Vương Lập cũng nghĩ đến phản ứng của chúng sinh, nhưng càng tưởng tượng ra cảnh tượng Kế Duyên đã nói, hoàn tuyền thủy dậy sóng, hoàn tuyền lộ u quẩn, quan trọng nhất là Kế Tiên Sinh nhắc đến một cách sơ lược về luân hồi vãng sinh chi đạo. Trong lúc Kế Duyên giảng giải về việc tái tạo trật tự âm gian, chỉ có Doãn Triệu Tiên đặt câu hỏi, cùng Kế Duyên nghiên cứu thảo luận. Còn Vương Lập hoàn toàn đắm chìm trong tưởng tượng, đến khi Kế Duyên và Doãn Triệu Tiên im lặng, Vương Lập vẫn còn ánh mắt mê ly. Phản ứng của Vương Lập thu hút sự chú ý của Kế Duyên và Doãn Triệu Tiên. Vương Tiên Sinh, có suy nghĩ gì chăng? Kế Duyên hỏi, Vương Lập khẽ giật mình tỉnh lại, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn Kế Duyên. Kế Tiên Sinh, luân hồi vãng sinh chi đạo kia, liệu có thể thực hiện? Thấy Vương Lập quan tâm đến vậy, Kế Duyên suy nghĩ rồi thận trọng đáp, hiện tại mới chỉ chạm đến chút ít manh mối, nhưng Kế Mỗ tin rằng đạo này có thể thành, ngày sau nhất định là mắt xích quan trọng nhất. Chỉ là bây giờ không cần quá chú trọng, chỉ nhắc sơ qua để mọi người dễ hình dung. Vương Lập có chút hoảng hốt. Nếu đạo này thành, có phải thần quỷ cũng có cơ hội giành lại nhục thân thực sự của mình? Kế Duyên dường như hiểu ra, gật đầu đáp. Tự nhiên là có thể. Đạo này không phải tà đạo đoạt xá, vãng sinh rồi phải làm lại từ đầu, là một cơ hội hoàn toàn mới. Nói rồi, Kế Duyên dừng lại, nhìn Vương Lập nghiêm túc nói, Trương Nhụy cũng có thể. Vương Lập như bị Kế Duyên đánh trúng tâm sự, nhất thời lộ vẻ xấu hổ, nét hoảng hốt cũng tan biến, chỉ còn cảm thán. Tâm nguyện của tiên sinh thật là khó lường thần kỳ. Tiểu thuyết Vi Diệu Chi Đạo của Vương Mỗ nếu có thể dấn thân vào, trợ giúp Văn Thánh và Kế Tiên Sinh một chút sức lực, cũng là cùng chung vinh quang. Ta mong muốn cả đời này, ngòi bút thần kỳ, miệng lưỡi sinh hoa, viết sống câu chuyện, nói chân tiểu thuyết, cũng là một diệu sự. Có lẽ ngàn năm sau vẫn có người nhớ đến ta, Vương Lập. Hắc hắc, diệu. Doãn Triệu Tiên vuốt trâu trầm tư, giờ mới ghé mắt nhìn Vương Lập, cảm khái, đây không phải là đường nhỏ vi diệu. Vương Tiên Sinh, ngươi và ta đều sẽ lưu danh sử sách, nhưng danh tiếng ấy chưa hẳn là vì việc hôm nay. Vương Tiên Sinh, ngươi có ý tưởng gì không? Bao giờ có thể viết? Kế Duyên hỏi, hai mắt Vương Lập bừng sáng, đã tính trước, không cần bao lâu, Vương Lập đã có bản thảo trong bụng, bây giờ có thể viết trong Hạo Nhiên thư viện, tại tiểu viện của Doãn Triệu Tiên, một chiếc bàn đá nhỏ không đủ chỗ cho ba người Kế Duyên thi triển, thế nên hắn liền vung tay áo, lấy ra ba chiếc bàn, xếp thành một hàng dưới gốc mai. Kế Duyên bày ra văn phòng tứ bảo của mình, trải lên tờ giấy tuyên mới mua. Doãn Triệu Tiên cùng Vương Lập cũng tự mình mang bút mực giấy nghiêng từ thư phòng ra, chuẩn bị sẵn sàng. Trong lúc này, Doãn Triệu Tiên đã sai bảo một thư đồng canh giữ ở ngoài viện, dặn dò rằng hắn cùng hai vị tiên sinh sẽ bế viện soạn sách, không ai được phép quấy rầy, cơm nước chỉ cần đưa đến ngoài viện là đủ. Thư đồng thực ra vẫn luôn để ý đến những gì Doãn Triệu Tiên và Kế Duyên nói trong sân, nhưng kỳ lạ thay, sau khi họ vào nhà nhỏ, tuy có tiếng động, lại mơ hồ không thể nghe rõ. Bởi vậy, khi Doãn Triệu Tiên phân phó, gã vội vàng đáp ứng, nhưng lòng hiếu kỳ thì càng thêm nặng nề, chỉ là dù hiếu kỳ đến đâu, gã cũng không dám làm gì vượt quá phận. Mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng, ba người còn chưa kịp viết, bầu trời đã rung chuyển ầm ầm. Tiếng sấm không mây âm vang không dứt, tự như lão thiên đang mang một cảm xúc nào đó. Từng bức hoàng tuyền hòa tác lơ lửng trước ba chiếc bàn, trên đó đủ loại quang cảnh biến hóa, cũng có u minh chính đường và một vài cảnh tượng âm ti. Nhưng Doãn Triệu Tiên và Vương Lập dường như không hề bị lay động. Hai vị, như đã bàn trước đó, Vương tiên sinh sẽ chủ bút, ta cùng Doãn phu tử sẽ trau chuốt, Doãn phu tử cũng sẽ thêm vào những thiên chương thi từ đặc biệt. Kế mổ vẫn cần gia nhập hòa tác vào sách sử. Nếu không có gì dị nghị, chúng ta bắt đầu nhé. Doãn Triệu Tiên và Vương Lập nhìn nhau, rồi cùng gật đầu. Tuy có chủ thứ, nhưng ba người gần như đồng thời hạ bút. Trên trời bắt đầu ngưng tụ mây đen, ngày càng dày đặc, khiến kinh kỳ phủ tối sầm đi không ít. Rắc rắc. Âm âm âm âm. Tia chớp rạch ngang bầu trời, chiếu sáng mặt đất. Sấm rền bỗng trở nên dữ dội, khiến người dân kinh kỳ phủ kinh ngạc ngước nhìn trời, không ít hài tử giật mình khóc thét trong nhà. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn lên. Mặc dù mây đen cuồn cuộn, nhưng lạ thay, chỉ riêng Hạo Nhiên thư viện, hay nói đúng hơn là góc sân của Doãn Triệu Tiên, có ánh nắng xuyên qua khe hở nhỏ giữa tầng mây, chiếu xuống ba chiếc bàn của Kế Duyên, Vương Lập và Doãn Triệu Tiên. Trên không kinh kỳ phủ, trên tầng mây đen cuồn cuộn, Ứng Nhược Ly tay cầm quạt xếp đứng đó. Chính nàng vừa rồi đã tụ hội phong vân, ngưng tụ thành mây mưa, khiến cho tiếng sấm tuy vang nhưng không tính là hiển hách. Sau khi mây đen hội tụ, sấm sét vang dội không ngừng, nhưng Ứng Nhược Ly lại không chưởng khống phong lôi. Nàng cầm quạt xếp đứng trong tầng mây, một lúc sau bước đi, đi tới một góc đầu mây. Ứng Nhược Ly ngẩng đầu nhìn lên rồi lại cúi xuống nhìn, nơi đây có một lỗ thủng nhỏ, mấy sợi ánh nắng yếu ớt luôn có thể xuyên qua mà chiếu xuống đại địa. Long nữ khẽ phe phẩy quạt, vẻ mặt suy tư. Kinh kỳ phủ gió nổi mưa rơi. Mưa rào tầm tã cuối cùng cũng trút xuống. Kinh kỳ phủ từ chỗ trời trong vạn dặm, biến thành cảnh cuồng phong gào thét mưa rơi không ngớt. Trong Hạo Nhiên thư viện, tại một phòng khách, một lão phu tử đang giảng bài ngừng lại, bước ra cửa nhìn mưa rơi. Học sinh trong phòng cũng phần lớn ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong số những thư sinh này, hẳn là không ít người thai ngén Hạo Nhiên chi khí. Dù chưa hiển hiện rõ ràng, nhưng trên người họ văn vận cuốn quanh, văn khí tự nhiên bộc lộ. Tiếng mưa gió này, thật thê lương. Đúng vậy, phản phất như trời đang khóc. Lão phu tử dùng sách khẽ vỗ vào lòng bàn tay, ánh mắt liếc về một hướng trong thư viện. Dù bị mưa gió che khuất, nhưng vì đều ở trong Hạo Nhiên thư viện, và học đường này không quá xa, nên vẫn có thể mơ hồ thấy một vệt sắc trời xuyên qua tầng mây chiếu xuống nơi đó. Viện trưởng đang làm gì vậy? Trong Hạo Nhiên thư viện, người có ý nghĩ này không chỉ một. Mà trong kinh thành Đại Trinh, Ngọa Hổ Tàng Long, người xem trời suy tư cũng không ít, chỉ là họ đều mơ hồ cảm thấy có đại sự sắp xảy ra, nhưng không ai có thể hiểu rõ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Mười ngày, hai mươi ngày, ba mươi ngày. Trong sân của Doãn Triệu Tiên, Kế Duyên, Vương Lập và Doãn Triệu Tiên khi thì hạ bút không ngừng, khi thì nghiên cứu thảo luận, khi thì xem họa tác biến hóa. Mực trang giấy trên bàn ngày càng nhiều, chồng chất càng dày. Vương Lập quả không hổ là kỳ tài xuất chúng, mượn dùng một số quy tắc âm ti và điều lệ của U Minh Chính Đường, cùng với những ý tưởng mà Kế Duyên đưa ra, lấy đó làm nội hạch, diễn sinh ra các loại cố sự phong phú, tình nghĩa sâu nặng, trung trực kiên cường đều có đủ. Ngay cả Kế Duyên nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng lay động lòng người. Dương gian chủng chủng sự, âm gian dạng dạng minh. Dậy sóng hoàng tuyền thủy, u u hoàng tuyền lộ. Bỉ ngạn hoa khai xử xử, cái này phương tâm trung hoàng hoàng. Khi còn sống hành tẩu, dưới chân mặc dù hẹp lại bờ ruộng dọc ngang tung hoành, sau khi chết trở về, đường đi mặc dù rộng vạn quỷ đi đường một đầu. Người đều hy vọng, ái hận tình cừu cuối cùng cũng có chỗ báo, sắp chết đến nơi, liền hiển lo được lo mất, hôm nay sự khó hiểu, cuộc đời này nguyện khó hết, mọi loại lo lắng khó tiêu tan, có thể thân người lại một thế. từ gió thu dần chuyển sang tuyết trắng mênh mang, một bộ hoàn tuyền hoàn thành, hao phí thời gian không quá mấy tháng, nhưng tâm huyết bỏ ra lại không biết bao nhiêu mà kể. Trong thời gian đó, không biết bao nhiêu triều đình đại quan, hoàng thân quốc thích đến Hạo Nhiên thư viện bái phỏng Doãn Triệu Tiên, cả tiên sư cũng có người đến, nhưng đều bị cự tuyệt ngoài cửa. Ngay cả hoàng đế cũng không được vào viện, chỉ nhận được một tiếng tạ lỗi từ Doãn Triệu Tiên trong sân. Người nhà họ Doãn cũng nhiều lần đến đây, nhưng cũng chịu chung số phận. Bất quá, khi biết bên trong có kế tiên sinh, họ liền không còn lo âu gì nữa. Cuối năm, dưới sự dẫn đầu của Dịch Gia nhà Yên, hoàn tuyền sáu bộ được khắc văn khắc bản, bao gồm cả sách, họa và thi từ ca phú. Hoàn tuyền không ghi tên bất kỳ tác giả nào, nhưng người làm nên tác phẩm này lại có không ít, Kế Duyên, Vương Lập, Doãn Triệu Tiên và Tân Vô Nhai. Mặc dù trong lời tựa có nói rõ sách này chỉ là một bộ tiểu thuyết, nhưng bên trong lại viết hết nhân gian muôn màu, mọi thứ đều được miêu tả tỉ mỉ, thâm sâu, thậm chí ẩn chứa cả thiên địa lý lẽ. Chính những người tu hành thỉnh thoảng đọc cũng không khỏi tìm kiếm bản đầy đủ của sách. Những sự việc chuyển đổi giữa âm dương hai gian lại khiến người đọc liên tưởng sâu xa. Sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn, trước một cửa hàng sách ở Xuân Huệ Phủ Thành đã bắt đầu xếp hàng. Người đến xếp hàng phần lớn là thư sinh và gia phó của các gia đình. Dù thời tiết giá lạnh, nhưng những người chờ mua sách vẫn xoa tay dậm chân, không rời đi. Người thông minh thì đã mua bánh bao nóng hổi từ trước, vừa ăn vừa chờ, khiến người ngoài nhìn vào thèm thuồng. Kẹt kẹt. Trong cửa hàng sách, một họa kế ngáp dài mở cửa, giật mình trước những đôi mắt đang nhìn mình. Ai nha mẹ a, sao hôm nay lại đông người thế này? Thư sinh đứng đầu vội hỏi, nghe nói cửa hàng các ngươi sắp có một lô kỳ thư do Văn Thánh chấp bút, chính là bộ Hoàn Tuyền kia, có phải không? Điếm Tiểu Nhị ngẩn người một chút, rồi gật đầu nói, đúng vậy, tối hôm qua vừa dỡ hàng từ bến tàu, xe trâu chở đến ta mới được nghỉ. Sách ở trong cửa hàng đấy. Ách, mọi người đều muốn mua sách đó à, không sai không sai. Có là tốt rồi, có là tốt rồi. Mau mau, cho ta một bộ nguyên vẹn, không đúng, cho ta hai bộ. Thư sinh đứng đầu vội vàng nói, nhưng vừa dứt lời đã bị những người phía sau phản đối. Huynh đài này, sao có thể mua hai bộ một mình chứ? Người người đều mong sách mà không có cửa kìa. Đúng vậy, huynh đài này đến sớm thì có, nhưng mua hai bộ là quá đáng rồi. Người người đứng xếp hàng cả đấy. Đúng vậy, nghe bạn ta từ kinh thành về nói, nhiều cửa hàng sách hiện giờ đều giới hạn một người mua một bộ, thậm chí có nơi chỉ được mua một quyển. Điếm Tiểu Nhị đang còn buồn ngủ bỗng nhớ ra điều gì, vội vàng nói, à đúng đúng đúng, trưởng quỹ cũng đã dặn, một người chỉ được mua một bộ. Vậy ngươi mau mở cái rương kia ra đi, chúng ta muốn mua sách. Đúng vậy, ta đến giúp một tay cũng được. À, tốt tốt tốt, các vị khách quan đợi một lát, lập tức sẽ xong thôi. Trưởng quỹ. Có rất nhiều người muốn mua sách. Điếm Tiểu Nhị hét lớn về phía sau cửa hàng, nghe thấy tiếng trả lời thì nhanh chóng đi mở mấy cái rương, trong lòng cũng tò mò về cuốn Hoàn Tuyền. Đọc Hoàn Tuyền, không chỉ có những câu chuyện tiểu thuyết làm người say mê, mà tài văn chương bên trong cũng vô cùng xuất chúng. Thêm vào đó là những thi từ ca phú kinh diễm được lồng ghép vào từng câu chuyện. Quan trọng hơn là, trong đó còn ẩn chứa thiên địa chí lý. Suy ngẫm kỹ về những sự việc Hoàn Tuyền, thậm chí có thể làm chấn động giới tu hành khắp nơi. Bởi vậy, sau khi được khắc bản, Hoàn Tuyền đã thất thế rồi chậm rãi lên men trong hơn một tháng, nhanh chóng gây ra phản ứng dây chuyền ở khắp nơi. Người kể chuyện phát hiện đây là một đề tài tuyệt vời, vừa mới lạ vừa lôi cuốn. Các thư sinh phát hiện đây là một kho báu văn học, cũng thích thú với những câu chuyện bên trong. Dân chúng cũng ưa chuộng những câu chuyện này. Mà tiên Phật tinh yêu, thậm chí quỷ thần các loại tu hành hạng người, ngẫu nhiên có được, chợt phát hiện ra đây là một bộ kỳ thư thực sự. Một thời gian, Hoàn Tuyền trở nên khó cầu. Phản ứng dây chuyền này hiện nay chỉ mới bắt đầu từ kinh kỳ phủ Đại Trinh, nhưng tốc độ lan tỏa lại nhanh đến kinh người, và mơ hồ có xu hướng gây ra những chấn động lớn hơn nữa, bởi vì tu sĩ theo sách mà tính ra thiên cơ mơ hồ, bởi vì hai chữ Hoàn Tuyền khiến những người cao thâm phải lắng nghe với tâm trạng lo sợ. Khi ngoại giới bị cuốn vào vòng xoáy phản ứng dây chuyền do Hoàn Tuyền gây ra, những người có linh tính đã sớm biết về sự ra đời của bộ sách này. Hạo Nhiên thư viện có Văn Thánh tọa trấn, tự nhiên thu hút vô số người muốn đến bái phỏng. Tuy sách đã được khắc bản và phát tán đến các nơi của Đại Trinh, nhưng Kế Duyên, Doãn Triệu Tiên và Vương Lập chỉ mới hoàn thành giai đoạn sơ bộ. Doãn Triệu Tiên và Vương Lập có thể tạm nghỉ ngơi, chờ đợi hiệu quả, nhưng Kế Duyên thì còn rất nhiều việc phải làm. Hiện tại, trong tiểu viện của Doãn Triệu Tiên đã có 6 người. Ngoài Doãn Thanh và Doãn Trọng là người Doãn gia, còn có Tân Vô Nhai từ U Minh Chính Đường đến để viết chữ. Hoàn Tuyền mới chỉ phát hành 6 quyển, còn 3 quyển chưa được công bố. 3 quyển này chưa hoàn chỉnh, lại chứa đựng những nội dung như luân hồi và các đạo lý sâu xa của thiên địa, có lẽ cần phải cân nhắc thêm. Dù 3 quyển cuối có thể không được in ấn rộng rãi, Hoàn Tuyền vẫn là một kỳ thư toàn diện. Bên trong ẩn chứa vô số bí mật. Kế Duyên gửi gắm đạo vào văn chương và tranh vẽ, Vương Lập dùng những câu chuyện làm dẫn dắt, còn Doãn Triệu Tiên thì đưa những ý tưởng về văn đạo vào sách. Những câu chuyện về thư sinh, dù có vẻ phong hoa tuyết nguyệt, nhưng lại chứa đựng nhiều đạo lý ngữ pháp. Theo Kế Duyên, đây có thể coi là một cách tu hành ngữ pháp. Kế Duyên cho rằng đây vừa là chuyện tốt, vừa là điều đáng tiếc. Hạo nhiên chính khí của Doãn Triệu Tiên quá mạnh mẽ, đã vượt qua giới hạn trước khi Doãn Triệu Tiên lĩnh ngộ văn đạo. Tinh thần của Doãn Triệu Tiên hòa vào hạo nhiên chính khí, nhưng thân thể lại bị bỏ lại phía sau. Dù có thể chậm rãi bồi bổ nhục thân, nhưng tốc độ tăng trưởng của hạo nhiên chi khí vẫn nhanh hơn nhiều. Không giống như Tả Vô Cực trực tiếp đột phá cực hạn để khai phá võ đạo chi lộ, tinh thần và hạo nhiên chi khí của Doãn Triệu Tiên đã sớm vượt qua giới hạn, còn thân thể, dù được hạo nhiên chi khí tưới nhuần, vẫn bị bỏ lại ngày càng xa. Điều này tạo ra một hiệu ứng hút cực mạnh. Linh dược đến tay Doãn Triệu Tiên đều bị chia làm hai, một phần nhỏ bồi bổ nhục thể, phần lớn bị đồng hóa vào hạo nhiên chi khí. Việc bồi bổ thân thể chẳng khác nào tưới nước cho sa mạc, còn ảnh hưởng đến hạo nhiên chính khí thì vô cùng nhỏ bé. Nhưng Doãn Triệu Tiên là bậc thầy văn đạo, có thể nhìn thấu bản thân và thấy được những điều xa xôi trong văn đạo. Sau khi từ quan, ông càng quan tâm đến việc giáo hóa nhân tộc và chúng sinh thiên hạ. Vì vậy, ông rất coi trọng bộ sách của mình, muốn dung nhập những lý giải về văn đạo vào trong đó. Vì vậy, sau nhiều năm từ quan, Hoàng Tuyền mới là bộ sách đầu tiên của ông. Không khó tưởng tượng danh tiếng và chất lượng của Hoàng Tuyền sẽ ảnh hưởng đến văn đàn thiên hạ như thế nào. So với 6 bộ Hoàng Tuyền ở ngoại giới, trong tiểu viện của Doãn Triệu Tiên có những bản thảo và bản dịch rộng rãi, khiến Doãn Thanh yêu thích không rời tay. Lúc này, ông đang cùng Doãn Trọng đọc một số bản thảo. Hay. Nhân quỷ khác đường, quỷ thần lại bị nguyện lực tín đồ và đất đai cản trở. Nhưng nếu có kiếp sau, có lẽ sẽ bớt đi nhiều tiếc nuối. Khụ. Doãn Thanh mặc một bộ y phục màu xanh đậm nặng nề, khi đọc sách thỉnh thoảng ho khan vài tiếng. Dù bị phong hàn quấy rầy, ông vẫn rất nhiệt tình. Dù địa vị của ông rất cao, bản chất vẫn là một trí thức, một người thích những điều thú vị, đặc biệt là những câu chuyện như thế này. Dù tóc đã hoa râm, nhưng nếu chỉ nhìn khuôn mặt ít nếp nhăn và tràn đầy tinh thần, Doãn Thanh không giống một người đã ngoài 60, mà giống một người đàn ông trung niên tuấn tú, mị lực còn hơn cả năm xưa. Mỗi con chữ trong mắt Doãn Thanh đều lấp lánh, như đang diễn hóa ra những cảnh tượng sinh động trong lòng. Nếu Vương Lập có thể nhìn thấy thế giới nội tâm của Doãn Thanh, chắc chắn sẽ kinh ngạc vì những cảnh tượng trong lòng Doãn đại nhân gần như giống hệt với pháp tướng mà ông nghĩ ra khi viết, thậm chí còn mỹ lệ và hoàn thiện hơn. Doãn Trọng hôm nay càng thêm uy nghiêm. Trong Hạo Nhiên thư viện, ông mặc một bộ áo thâm khoác áo choàng lông, khiến người ta cảm thấy ông đang mặc nhung trang. Huynh trưởng nói rất đúng, đáng tiếc 3 quyển sau của Hoàng Tuyền vẫn chưa hoàn thành. Nhưng chúng ta có thể xem trước người khác ít nhất 1 quyển rưỡi trong Hạo Nhiên thư viện này, ha ha ha. Khi Doãn Trọng cười, khí tức xung quanh rung động theo tiếng cười của ông, nhưng vẫn ở trong vòng 3 thước quanh thân. Chỉ cần đứng đó, ông đã như một thanh thương thép. Ngoài võ đạo chi khí, còn có sát khí mơ hồ bốc lên sau lưng, như có thiên quân vạn mã bách chiến tinh nhuệ đang theo sau, cùng với sát khí ngưng tụ của quân đội. Đáng tiếc phụ thân và kế tiên sinh, Vương tiên sinh trước đó không gọi ta đến. Nếu không, ta cũng muốn dung nhập một phần binh pháp chi đạo của ta vào sách. Luyện binh, nuôi quân, quản hắn thiên quân vạn mã hay yêu ma như rừng, bình phong chỗ hướng tận tan tác. Tân Vô Nhai đứng bên cạnh bàn của Kế Duyên, vừa xem thư văn, vừa viết ra những điều lĩnh ngộ trong lòng và những ý tưởng về luân hồi. Lúc này, ông ngẩng đầu nhìn Doãn gia phu tử, thầm nghĩ đến những lời Kế Duyên đã từng nói. Quả nhiên văn võ hai đạo là nền tảng của đại thế nhân tộc. Nếu người tu hành thiên hạ chỉ cho rằng nhân tộc có văn võ nhị thánh, có văn miếu võ miếu để đặt vững khí vận, e rằng không cần đến đời thứ ba, sẽ phải giật mình kinh hãi. Phía bên kia, Kế Duyên vẫn tiếp tục dùng bút vẽ các loại màu sắc trên trang giấy nhỏ như lá cây, dùng pháp sát sử của mình. 3 quyển sau của Hoàng Tuyền chưa hẳn thích hợp cho đại chúng, hoặc nói mỗi quyển thích hợp hơn cho một đối tượng đặc biệt. Nhưng có một điều chắc chắn, bộ Hoàng Tuyền 9 quyển phải được hoàn thành toàn bộ, để hợp với thiên số. Cùng lúc đó, Lão Long Ứng Hoành và Long Nữ Ứng Nhược Ly đang trên đường đến Hạo Nhiên Thư Viện. Họ được Kế Duyên mời đến, còn Doãn Triệu Tiên đã phái người canh giữ ở cổng Hạo Nhiên Thư Viện để dẫn đường. Vừa nhìn thấy Lão Long và Long Nữ, vị Lão Phu Tử đã biết ngay đây là người mình đang đợi. Khí độ của Lão giả và sự ung dung, xinh đẹp của nữ tử đều nổi bật giữa đám đông. Hạo Nhiên Thư Viện à, thú vị hơn ta nghĩ. Lão Long thấp giọng tự nói, Long Nữ cũng có vẻ suy tư. Vị phu tử đứng trước cổng nói với hai người thủ vệ phu tử rồi vội vàng nghênh đón. Xin hỏi, người đến có phải là Ứng Lão tiên sinh và Ứng cô nương? Lão Long đánh giá vị thư sinh này, rồi nhìn con gái mình. Ha ha, Ứng cô nương. Ứng Nhược Ly cũng cười, dù chỉ là một cách gọi bình thường, nhưng dường như đây là lần đầu tiên trong mấy trăm năm qua cô được gọi như vậy. Cô gật đầu đáp lại, đúng vậy. Tốt, hai vị xin mời đi theo ta. Viện trưởng và kế tiên sinh đã sớm dặn dò, cho ta thủ ở đây chờ, hai vị mời đến. Thư viện thủ vệ phu tử đương nhiên không thể ngăn cản, mà cùng nhau hành lễ với cha con Ứng gia. Dù sao họ cũng là quý khách của viện trưởng. Lão Long và Long Nữ chỉ nhàn nhạt đáp lễ rồi cùng người vào bên trong. Sau khi vào thư viện, Lão Long nghe thấy hai người thủ vệ phu tử phía sau đang thảo luận về Hoàng Tuyền. Viện trưởng là Văn Thánh Chi Tôn, Vương Lập Vương tiên sinh cũng là người nổi tiếng. Kế tiên sinh rất có thể là cao nhân đã hóa rồng trong bữa tiệc. Dù không phải thì cũng có liên quan. Chỉ là Tân Vô Nhai Tân tiên sinh này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đúng vậy, thật sự không biết Tân tiên sinh là người như thế nào. Nhưng người lưu danh trên sách chắc hẳn không đơn giản. Chỉ là chưa từng thấy sách nào khác của ông ấy, mà ông ấy cũng không ở trong thư viện, vậy làm sao viết được? Tân Vô Nhai đến vào ban đêm, nên chưa từng bị ai nhìn thấy. Hơn nữa, người ta đưa cơm vào sân cũng chỉ có 3 phần, nhiều nhất sau đó thêm phần của 2 huynh đệ Doãn gia. Vì vậy, người trong Hạo Nhiên thư viện đều không biết Tân tiên sinh đã đến từ lâu. Lão đầu nghe vậy, cười rồi tiếp tục đi. Vị lão phu tử kia thấy vậy, thêm lòng hiếu kỳ quấy phá, suy nghĩ một chút rồi hỏi, Ứng lão tiên sinh có thể biết rõ Tân tiên sinh là ai không? Lão Long cười hắc hắc, tự nhiên là biết rõ. Hai vị đồng nghiệp của ngươi đang thảo luận sách khác của Tân Vô Nhai. Đợi họ qua đời rồi có lẽ sẽ thấy. Qua đời? Lão phu tử ngẩn người. Long nữ bất đắc dĩ lắc đầu, không hiểu sao cha mình lại đùa như vậy, liền giải thích, vị lão phu tử này, Tân tiên sinh là U Minh đế quân của âm gian, nên gia phụ nói có lẽ người qua đời rồi mới có thể thấy những tác phẩm khác của ông ấy. U Minh đế quân? Lão phu tử rung lên trong lòng. Quả thật, Hoàng Tuyền đã nói rất nhiều về âm gian, nhưng không ngờ người viết lại có cả U Minh đế quân. Dù không biết U Minh đế quân là thần vị gì, nhưng nghe theo nghĩa chữ cũng có thể đoán được một hai. Chờ một chút, hai vị này họ Ứng. Vốn không nghĩ theo hướng đó, nhưng nếu Tân Vô Nhai là U Minh đế quân, mà hai người này lại có thể nói toạc ra, khiến lão phu tử vô ý thức suy nghĩ về hai vị quý khách này theo hướng thần dị, đối chiếu lại thì nghĩ đến họ của họ mà trước đó không quá lưu ý, chẳng lẽ bên cạnh ta là hai con rồng. Nghĩ đến đây, lão phu tử giật mình, ngược lại cũng không e ngại, vẫn bất động thanh sắc nhưng càng thêm khách khí. Đa tạ hai vị đã giải thích nghi hoặc. Ta cũng có thể khoe khoang một phen trước mặt các đồng nghiệp và học trò trong thư viện, ha ha ha. Lão Long cũng thấy phản ứng của lão phu tử trong mắt. Một người dạy học nhỏ bé mà có khí độ như vậy, quả nhiên là đạo tràng của Văn Thánh. Trong tiểu viện, giải trí, người đã im lặng 8 năm, đột nhiên lên tiếng trong tai Kế Duyên. Kế Duyên, ngươi hạ chiêu này từ rất sớm rồi sao? Bút trong tay Kế Duyên vẫn chưa dừng lại, vẻ mặt cũng rất điềm tĩnh, đồng dạng dùng thần ý truyền về, chiêu này gọi là trăm nhà đua tiếng chi tượng. Vừa dứt ý niệm, Kế Duyên vừa vặn buông bút, ngẩng đầu nhìn ra ngoài viện. Trong sân, mọi người gần như đồng loạt hướng phía cửa sân mà nhìn, và ngay sau đó, một vị lão phu tử vội vã chạy đến, hướng Doãn Triệu Tiên hành lễ, viện trưởng, Ứng tiên sinh và Ứng cô nương đã đến. Sau lưng lão phu tử, Lão Long Ứng Hoành cùng Long Nữ Ứng Nhược Ly cũng chậm rãi bước vào sân. Ha ha ha ha, khách khứa không ít nha. Kế tiên sinh, nếu người đã sớm về, sao hôm nay mới thông báo cho lão hữu? Kế Duyên vội vàng lách người qua bàn, tiến đến cửa sân hành lễ, là Kế mổ sơ sót, thật hồ đồ. Doãn Triệu Tiên cũng cười nói, Ứng lão tiên sinh đừng trách, Doãn mổ nghĩ rằng tiên sinh vốn định mời lão tiên sinh, chỉ là vì luận bàn thi thư quá nhập tâm, nhất thời quên mất. Hai vị mau vào, mau vào. Nói đoạn, Doãn Triệu Tiên khẽ gật đầu với lão phu tử bên cạnh, người cứ đi làm việc của ngươi đi. Dạ viện trưởng, có việc ngài cứ gọi ta. Được. Lão phu tử thực lòng không muốn rời đi, nhưng viện trưởng đã lên tiếng, đành phải miễn cưỡng rời đi. Lão Long nghe Doãn Triệu Tiên giải thích, ánh mắt quét về phía Tân Vô Nhai. Người sau giật mình, vội vàng cười khổ, Kế tiên sinh bọn họ không mời Tân mổ đến, ta đây là không mời mà đến, lại còn là đêm khuya tới thăm. Long quân đừng hiểu lầm. Ta chỉ là thêm chút lời đề tựa. Lão Long dĩ nhiên hiểu rõ vì sao Kế Duyên ban đầu không mời hắn đến. Quyển sách này chủ giảng về nhân thế âm dương. Mà Thông Thiên Giang Ứng thì hiện đang khai phá hoang hải, dù muốn hay không, trên thực tế đã trở thành tấm gương cho Long tộc. Dù có cẩn trọng đến đâu, cũng không thích hợp để Ứng thị trực tiếp tham gia từ đầu đến cuối. Một nguyên nhân nữa là quyển sách này có ý nghĩa phi phàm đối với Vương Lập và Doãn Triệu Tiên, liên quan đến đạo của cả hai. Kế Duyên xem như người bày cục, Mạch Lạc Hoàng Tuyền cũng cần hắn chỉnh lý. Cho nên nhất định phải tham gia vào quá trình, ngoài bản thân ra, Kế Duyên không muốn bất kỳ cao nhân nào ảnh hưởng đến Vương Lập và Doãn Triệu Tiên. Ngay cả việc Tân Vô Nhai viết tựa, Kế Duyên cũng đã cân nhắc kỹ. Dù sao quyển sách này chủ yếu tái tạo âm gian chi đạo, U Minh Đế Quân kia về tình về lý đều nên có người thích hợp để bắt đầu lộ diện tồn tại. Bởi vậy mới có lời đề tựa của Tân Vô Nhai. Còn ba quyển sau sẽ khác hẳn sáu quyển đầu, huyền ảo hơn, ngược lại ảnh hưởng không lớn. Kế thúc thúc, cha ta sao có thể trách ngươi chứ? Ứng Nhược Ly trong lòng buồn cười nói một câu, nụ cười sáng lạng hơn cả những đóa mai đang khoe sắc trong sân. Kế Duyên và Lão Long chỉ nhìn nhau cười một tiếng, căn bản không có chút khúc mắc nào. Quan hệ giữa Lão Long và Kế Duyên là thế nào? Chẳng lẽ lại vì chuyện này mà giận dỗi? Chỉ là một câu nói đùa bình thường mà thôi. Quyển Hoàng Tuyền này thật sự là đặc sắc tuyệt luân, bên ngoài muốn mua cũng không dễ đâu. Bất quá ở đây đâu chỉ có 6 quyển đầu thôi nhỉ? Lão Long và Long Nữ khi bước vào cũng cúi chào mọi người. Vương Lập vừa mới dứt lễ, nghe Lão Long nói vậy thì tò mò hỏi, Ứng lão tiên sinh từ bên ngoài đến, sao biết Hoàng Tuyền không chỉ có 6 quyển? Lão Long và Ứng Nhược Ly đều đang lưu ý Vương Lập, giờ phút này cũng thuận lý thành chương nhìn kỹ hắn, một hồi lâu sau mới đáp, bởi vì đường còn chưa hết, khúc chưa tàn. Vương tiên sinh, lão hữu nói có đúng không? Vương Lập sững sờ, không phải vì lời của Lão Long, mà là vì thái độ của Lão Long đối với hắn. Sau đó chỉ cười, Ứng lão tiên sinh nói không sai. Hai người các ngươi đến đúng lúc lắm, giúp Kế mổ xem cái Hoàng Tuyền đồ cảnh này đi. Kế Duyên lên tiếng, Lão Long và Long Nữ liền tiến đến, phát hiện trên bàn Kế Duyên, tờ giấy trắng lớn cỡ trang sách có vẻ cảnh tượng kỳ lạ, lại có long ảnh, hoặc nói là ngoài long ảnh, còn có đủ loại yêu quái bóng dáng. Lão Long kinh ngạc nhìn Kế Duyên, người sau sắc mặt bình tĩnh, trịnh trọng hỏi, long tộc lưỡng lự, khi còn sống hóa rồng, sau khi chết bảo vệ chân linh, chỉ là cả hai đều là cửu tử nhất sinh. Ứng lão tiên sinh, Nhược Ly, nếu có một khả năng, cho long tộc thêm một lựa chọn thì sao? Lão Long cũng ngẩng đầu, nhìn Kế Duyên, vẻ mặt nghiêm túc, nhíu mày, Kế tiên sinh, người ta là bạn tri kỷ, lời này nói thì không sao, nhưng long tộc vốn kiêng kỵ người ngoài nhúng tay vào nội bộ sự vụ, huống chi đạo này liên quan đến việc long tộc sau khi chết đi về đâu. Nếu có một ngày, âm gian vươn tay quá dài, e rằng đối với âm gian cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Giọng Lão Long không lớn, nhưng một cổ uy thế tự nhiên phát ra, khiến Doãn Thanh và Doãn Trọng vô thức chậm lại hô hấp. Ánh mắt Lão Long từ Kế Duyên chuyển sang Tân Vô Nhai. Tân Vô Nhai giật mình. Hắn tuy mang danh U Minh Đế Quân, thực tế là do âm gian nâng đỡ. Dù U Minh Đế Quân của hắn mạnh hơn nhiều đại thành hoàng thế gian, sao có thể so với chân long, nhất là ly long ứng hoành này. Ứng lão tiên sinh, đừng nhìn tân mổ như vậy. Âm gian không có ý đồ xấu nào với long tộc. Ít nhất U Minh Đế Quân này không biết. Ha ha, đế quân quá lo lắng, cha ta há lại không biết lẽ phải. Long nữ cười, coi như trấn an Tân Vô Nhai, đồng thời trong lòng có chút vui vẻ. Cha nàng và Kế thúc thúc là hảo hữu chí giao, không có gì giấu nhau, nếu cần nổi giận, cha cũng không quá nỡ hướng về phía Kế thúc thúc, vừa vặn hướng về phía Tân Vô Nhai nho nhỏ thể hiện thái độ. À, người đó, Ứng lão tiên sinh, sao lại dọa đế quân tân thế? Long tộc cần đi về đâu, hả để âm gian quản? Chỉ là nếu có long tộc không muốn làm cái chuyện cửu tử nhất sinh kia, có thể thêm một lựa chọn, thử một lần chuyển thế chi đạo, nói không chừng vận may còn có thể chuyển thế thành long tộc. Kế Duyên giải thích vậy, Lão Long lập tức tươi cười rạng rỡ. Ha ha ha ha. Kế tiên sinh nói vậy, lão hữu ngược lại thấy xác thực có thể thực hiện. Bất quá, thật có chuyển thế chi đạo. Thấy cha mình đổi mặt nhanh như vậy, long nữ có chút xấu hổ, lẳng lặng bước ra mấy bước, qua bàn, giả vờ thưởng thức các loại hoàng tuyền đồ cảnh trên bàn. Trong sân, Doãn Thanh và Doãn Trọng đã tiếp tục đọc sách, Doãn Triệu Tiên và Vương Lập ngồi trước bàn xem bản thảo. Dù vậy, mọi người dĩ nhiên đều chú ý đến bên Kế Duyên. Kế Duyên nhìn Tân Vô Nhai. Người sau tiến lại gần mấy bước, cảm khái, vãng sinh chi đạo tuy tìm tòi gian nan, nhưng không phải hư vô mờ mịt. Tại U Minh Chính đường ta có một gian đại điện, là bất kỳ âm ti nào trên thế gian cũng không có, tên là Vãng Sinh Điện, ở đó ghi lại mấy trăm người đã chuyển thế làm người sau khi hồn thuộc về thiên địa. Hồn thuộc về thiên địa rồi sao? Đều là người thường. Lão Long nhìn Kế Duyên, người sau khẽ gật đầu. Phải biết hồn thuộc về thiên địa đã được định nghĩa là tất cả nguyên linh tiêu tán, hóa thành các loại thiên địa nguyên khí. Huống chi phàm nhân khi hồn lìa khỏi xác nguyên linh suy yếu, sao có thể có kiếp sau? Nhưng Kế Duyên và Tân Vô Nhai sẽ không, cũng không cần thiết phải lừa bọn họ. Kế thúc thúc. Ngài chẳng lẽ định, từ trong tay thiên địa tranh đoạt đạo này sao? Việc này. Kế Duyên liếc nhìn long nữ bên cạnh đang kinh ngạc trợn mắt, cười nói, Kế mổ có tài đức gì mà chưởng khống đạo này? Đạo này cũng không ai có thể chưởng khống. Chỉ là, nếu làm cho toàn bộ âm gian có lợi cho thiên địa chúng sinh, Kế mổ từ đó giúp sức. Vẫn là có thể. Nói vậy khác gì thừa nhận trực tiếp. Long nữ hơi há miệng. Nàng biết Kế thúc thúc và cha mình là bạn thân, thực chất bên trong kỳ thực ngạo khí như cha nàng, chỉ là bình thường không thể hiện ra. nhưng mỗi lần lộ ra một chút đều khiến người rung động tâm linh. Xem ra, Hoàng Tuyền chi đạo này cũng chưa hẳn là giả. Quyển sách này. Lão Long đảo mắt qua sắp bản thảo trong tay Doãn Thanh và Doãn Trọng, qua giấy mực trên bàn, cuối cùng dừng lại trên người Kế Duyên. Người sau không đợi hắn nói, liền mở miệng, Hoàng Tuyền chi đạo trong sách, hôm nay còn chưa hiển hiện, nhưng sớm muộn cũng sẽ xuất hiện. Thượng cổ đại chiến khiến Hoàng Tuyền hủy diệt, vô số năm qua đi. Cho đến hôm nay, trong U Minh, Hoàng Tuyền cũng nên tái hiện. Lão Long hơi mở to mắt nhìn Kế Duyên. Mấy năm trước hắn đã có nhiều suy đoán về Kế Duyên thần bí. Lời này có thể hiểu là Kế Duyên học thức uyên bác, nhưng trong lòng hắn cũng có cách giải thích riêng. Dù thế nào, phẩm chất và tình bạn của hắn với Kế Duyên đều đã trải qua thử thách. Ha ha ha ha ha. Lão Long bỗng cười lớn, đạo của đương thời cũng nên thay đổi rồi. Dù chúng ta không đổi, cũng sẽ có người ép chúng ta thay đổi. Khách quan mà nói, lão hữu thích chủ động hơn. Kế tiên sinh, ba quyển sau của Hoàng Tuyền ra mắt, có cần lão hữu viết tựa? Kế Duyên thở phào nhẹ nhõm. Dù là hảo hữu của mình, xét cho cùng cũng đại diện cho Long tộc. Loại sự tình này không thể qua loa được. Giờ phút này trên mặt càng lộ vẻ mừng rỡ, cầu còn không được. Nụ cười của lão Long và Kế Duyên khiến bầu không khí căng thẳng trong sân tan biến như băng tuyết. Trên cây mai chỉ lác đác vài đóa hoa, những nụ hoa chờ nở cũng vào lúc này đồng loạt khoe sắc. Ánh mắt Long nữ nhấn mạnh vào Doãn Thanh, Doãn Trọng và Vương Lập. Kế Duyên từng nói, hoa nở trăm nghìn loại, nhân đạo ngàn vạn ngã. Cái gọi là nhân đạo đại thế, hắn hy vọng không phải phụ thuộc chi đạo, mà là tự có vẻ sáng lạng, chính như muôn hoa đua thắm khoe hồng, trăm nhà đua tiếng thiên địa bao la không cùng, danh tiếng của bộ sách Hoàng Tuyền cũng dần lan tỏa. Với những kẻ có thể cưỡi mây đạp gió tu hành thì không sao, nhưng ảnh hưởng đến nhân gian lại chậm chạp hơn nhiều. Nhưng cục diện này đến nay đã có nhiều cải thiện. Trong dãy Ngọc Thúy Sơn ở Kê Châu, một đoàn xe lớn đang chậm rãi tiến vào nơi đường núi vốn đã gần như tuyệt tích. Có xe trâu, có xe ngựa. Bánh xe trâu thỉnh thoảng lún sâu vào đất, cho thấy xe chở vật nặng. Đi theo đoàn xe, ngoài các cao thủ của Đại Trinh Triều chưa mặc giáp, còn có vài vị quan lại thư sinh và ba vị thiên sư của Sử Thiên Sư. Lúc này, hai cao thủ công môn đi trước phát hiện đường bị chặn, một người liền thi triển khinh công nhanh chóng quay về, dừng trước chiếc xe ngựa đi đầu. Tiền đại nhân, Triệu Thiên Sư, đường núi phía trước đã hết, có nên cho đoàn xe dừng lại không? Quan văn và thiên sư đang đọc sách, nghe thuộc hạ báo cáo thì đều buông sách xuống. Thiên sư vén rèm nhìn ra ngoài, gật đầu với quan văn rồi bước xuống xe. Không cần dừng, cứ tiếp tục đi, chú ý xe cộ, phía trước có đoạn đường sóc nảy. Đó. Triệu thiên sư bước lên trước, khẽ nhảy lên, tự như mượn gió lướt đi, nhanh chóng vượt qua đám sai dịch đang mở đường. Đường núi đã hết, chỉ còn lại cỏ dại. Phía trước là một vùng gò đồi nhấp nhô, có vài tảng đá lớn, nhưng không quá nguy hiểm, có lẽ vẫn có thể cho xe đi qua. Không để ý đến ánh mắt dò hỏi của đám sai dịch, Triệu Thiên Sư vượt qua đường núi đi trước. Đám sai dịch đành phải lớn tiếng hô phía sau. Nhanh đuổi theo, mỗi khi xe đến thì một người giữ trâu ngựa, đề phòng chúng chạy loạn. Coi chừng trâu ngựa. Theo tiếng hô của sai dịch, từng chiếc xe chậm rãi rời khỏi đường núi, tiến lên trên gò đồi sóc nảy. Triệu Thiên Sư đi được nửa khắc thì đường phía trước thật sự hết, toàn là đá lớn, sơn thể cũng nhấp nhô dữ dội. Nhưng chưa đợi sai dịch đến hỏi, Triệu Thiên Sư đã chắp tay trước một tảng đá lớn. Tại hạ Triệu Giang, đệ tử Ngọc Hoài Sơn, dẫn đoàn xe đại trinh qua đường, mong được tạo thuận lợi, đây là văn điệp. Triệu Thiên Sư lấy ra một quyển văn điệp bìa cứng, mở ra. Trang đầu viết vài dòng chữ, còn đóng ấn triện của đại trinh. Sau khi Triệu Thiên Sư đưa văn điệp, tảng đá kia phát ra ánh sáng trắng, xung quanh vang lên tiếng ầm ầm rất nhỏ, những tảng đá lớn cũng rung động nhẹ. Khoảnh khắc sau, đá núi chắn đường lật qua lật lại, tảng lớn lăn sang một bên, tảng nhỏ tụ lại. Trước mắt đoàn xe kinh ngạc, một con đường đá bằng phẳng và chắc chắn hiện ra. Triệu Thiên Sư thu hồi văn điệp, cười hướng về tảng đá lớn hành lễ, rồi ra lệnh. Giờ đã có đường, nhanh đuổi theo, cách Ngọc Chiếu Phong không xa nữa, bên kia là bến đò của tiên gia, mọi người theo sát, nhớ không được ồn ào, nhưng cũng không cần quá câu nệ. Người phía sau tỉnh táo lại, nhanh chóng dắt xe ngựa đuổi theo. Con đường mới xuất hiện này còn bằng phẳng hơn đường núi trước đó, đi sâu vào Ngọc Thúy Sơn, rồi uốn lượn đến một ngọn núi tuy không cao nhưng rất lớn. Trong tầm mắt mọi người lần lượt xuất hiện những người khác đang lên núi, mang theo bao phục, đi thành nhóm, hoặc đi một mình. Nhưng sự chú ý của họ đều bị đoàn xe lớn hấp dẫn. Suốt đường lên núi, đoàn xe vẫn là thứ nổi bật nhất. Sau đó, phần lớn người trên đoàn xe, cùng với những người lần đầu đến Ngọc Chiếu Phong đều ngây người. Trong làn mây mỏng, trên đỉnh ngọn núi lớn ở sâu trong Ngọc Thúy Sơn, lại có một rừng trúc rộng lớn. Trong đó có những kiến trúc lưu quang tràn ngập màu sắc mỹ lệ. Xa hơn nữa, trong mây mù hình như có hai chiếc thuyền lầu cực lớn neo đậu. Một chiếc giản dị nặng nề, một chiếc ống ánh long lanh như bạch ngọc điêu khắc. Thuyền bay trên trời. Đây chính là bến cảng Tiên Gia. Trong lòng nhiều người rung động, rồi thốt lên cảm thán. Nhưng đoàn xe vẫn tiến lên, chậm rãi đi vào tiên cảng. Hàng hóa trên xe đều là sách, mà lại là bộ Hoàng Tuyền 6 quyển đang hot ở Đại Trinh và các nước lân cận. Khắp Đại Trinh đều thiếu sách Hoàng Tuyền, ở đây lại có cả một đoàn xe. Nếu để những người muốn mua mà không được biết, chắc chắn sẽ phát điên. Nhưng những cuốn sách này cũng có sứ mệnh riêng, chúng sẽ được mang đến các châu trong thiên hạ. Triệu sư huynh, Ngụy Mỗ đã cung kính chờ đợi lâu rồi. Đoàn xe vừa đến đỉnh Ngọc Chiếu Phong, Ngụy Vô Úy, người dù đã bắt đầu tu tiên nhưng dáng người vẫn tròn trịa, đã dẫn theo mấy người ra đón, vừa đi vừa hành lễ. Ngụy Vô Úy dù tu vi không cao, thậm chí chưa tu ra được ý cảnh nội cảnh, càng đừng nói đến ngưng tụ đan lô, nhưng cũng có thể tham khảo một số điển tịch tu tiên cơ bản của Ngọc Hoài Sơn. Tuy nhiên, y chưa bao giờ được coi là người của Ngọc Hoài Sơn, chỉ có thể coi là người bồi đọc cho con trai. Nhưng Ngụy Nguyên Sinh đã trưởng thành từ lâu, Ngọc Hoài Sơn cũng chưa từng đuổi người. Nay Ngụy Vô Úy lại càng dựa vào bệ phóng này để vung tay múa chân. Nói đến, Ngụy Vô Úy cũng là một dị loại tuyệt đối trong giới tu tiên. Là một tiên tu, y vẫn không quên việc buôn bán của Ngụy gia, càng nghiên cứu sâu hơn về thương đạo. Y cũng tự giải trí bằng cách ăn mặc khác biệt so với các tiên tu khác, thích mặc lộng lẫy một chút. Thậm chí, thành quả tu tiên chủ yếu của Ngụy Vô Úy trong nhiều năm qua là y tự mình làm chủ, để con trai Ngụy Nguyên Sinh và Dương Minh Chân Nhân hỗ trợ, luyện chế ra một đồng tiền lớn màu vàng rực rỡ làm pháp khí, thường xuyên cầm trong tay thưởng thức. Các tiên tu bình thường gặp Ngụy Vô Úy, phản ứng đầu tiên chắc chắn không nghĩ đây là đạo hữu, càng không giống dáng vẻ của quan lại thế gia thư hương môn đệ, mà chỉ có thể liên tưởng đến đại phú đại quý. Ngụy Vô Úy tu hành chậm, nhưng cũng vì tinh lực của y không hoàn toàn đặt vào tu tiên. Trên thực tế, y nhận thức bản thân rất rõ ràng. Những năm gần đây, y đã thấy rõ, tâm tính của mình không hợp với tiên đạo, ít nhất là không hợp với tiên đạo cảnh giới cao. Dù kiểu tiên tu này không ít, Ngụy Vô Úy cũng không thích cao không thành thấp không phải. Dù vậy, Ngụy Vô Úy vẫn không hề lãnh đạm với tu tiên, chỉ là trong mắt các tiên tu có chút giao tình với y, Ngụy gia chủ có chút không làm việc đàng hoàng, vì y ôm đồm quá nhiều việc, đọc lướt qua quá rộng. Ngụy Vô Úy thường xuyên bái phỏng các thổ địa sơn thần, thậm chí quỷ thần, có vẻ rất hứng thú với thần đạo. Cũng thường xuyên thức đêm đọc văn thánh và các loại văn học. Đồng thời còn bận rộn với việc xây dựng tiên cảng của Ngọc Hoài Sơn, quy hoạch tuyến đường giới vực và quy hoạch tu sĩ túc trực, thường xuyên liên hệ với các tiên môn, tuyên dương sự tình Ngọc Chiếu Phong. Cũng muốn đến các nơi tiên cảng để sắp xếp mở bảo cát, hình như cũng không có giao dịch gì ghê gớm, càng không thể nào hơn được Linh Bảo Hiên, một quái vật khổng lồ đã ngày càng có danh tiếng và thành quy mô, chỉ cần chiếm được chỗ của người ta là tốt rồi. Thậm chí việc buôn bán phàm trần của Ngụy thị nhất tộc, Ngụy Vô Úy cũng không bỏ bê, thỉnh thoảng còn nghĩ đến việc mở ra thương đạo ở các lục địa khác cũng phải tự thân đi làm một chút. Đương nhiên, những việc mà kế duyên giao phó, Ngụy Vô Úy tuyệt đối đặt lên hàng đầu. Người Ngọc Hoài Sơn khó có thể tưởng tượng Ngụy Vô Úy làm sao có nhiều tinh lực như vậy, lại có thể gạt ra nhiều thời gian đến vậy để làm những việc này, phản phất y tu tiên chỉ để gạt ra thời gian ngủ. Chỉ riêng tình huống khiến người ta than thở của Ngụy Vô Úy, dù tu vi cao hơn nữa thì tu sĩ Ngọc Hoài Sơn, cùng với những người trong tiên môn hiểu rõ Ngụy gia chủ này, dù không nghĩ ra, cũng sẽ không dễ dàng coi thường y, vì những người hiểu rõ Ngụy Vô Úy đều biết, đây là một người thông minh, một người rất rõ ràng mình muốn làm gì nên làm gì, không thể lãng phí sinh mệnh. Nếu kế duyên biết rõ toàn bộ tình huống của Ngụy Vô Úy, nhất định sẽ không kìm lòng được mà khen ngợi đối phương một câu, thời gian quản lý đại sư. Cho nên đối mặt với nam tử khác loại mà lại có vẻ như nhiều năm qua tu vi vẫn vô dụng này, Triệu Giang không hề dám thất lễ, nhanh chóng tiến lên trịnh trọng đáp lễ. Ngụy gia chủ, mấy năm không gặp, phong thái của Ngụy gia chủ vẫn như cũ. Ha ha ha ha, Triệu sư huynh quá khen, chút đạo hạnh nhỏ bé của Ngụy Mỗ, trong mắt một số người chẳng qua chỉ là phế vật mà thôi, mau mau, xe ngựa nhân viên đều đến cát của ta nghỉ ngơi đi. Ngụy Vô Úy mang một gương mặt tươi cười đặc trưng, cười đến nỗi mắt híp lại, tỏ ra vô hại, nhưng năm xưa trên võ lâm phàm trần, không ai dám cho là như vậy. Tốt, làm phiền Ngụy gia chủ. Triệu Giang cười cùng Ngụy Vô Úy lẫn nhau cung thỉnh, cũng bảo đoàn xe phía sau đuổi theo. Gặp các vị quan lại đại trinh trên xe, dù chỉ là văn chức nhỏ, Ngụy Vô Úy vẫn từng người hành lễ ân cần thăm hỏi. Thân phận của Ngụy Vô Úy hôm nay cũng không tầm thường, trong bóng tối lại theo con đường mà kế duyên đã chỉ cho y năm xưa, một mực mưu đồ đại sự. Hôm nay y coi như đối mặt với người cao như Cương Nguyên Tử cũng không thở dốc tim đập, nhưng dù đối mặt với tiên tu hoặc yêu quái tinh quái tu vi thấp hơn nữa, thậm chí là phàm nhân, chỉ cần không đắc tội y đều tuyệt đối khách khí lễ ngộ, mà còn khiến người ta cảm thấy tuyệt đối chân thành. Đúng rồi Triệu sư huynh, nghe nói ngươi có một môn thần thông cực kỳ am hiểu, tên là Ngự Linh, có thể thuyên chuyển linh khí vượt quá hạn mức đạo hạnh bản thân để dùng. Ngụy Vô Úy vừa đi vừa cùng Triệu Giang tiếp tục tán gẫu. Xác thực như thế, nhưng cũng không thần kỳ như người ngoài nghĩ. Thường nói thủy hỏa vô tình, ngự linh còn khó hơn ngự thủy ngự hỏa. Linh khí ngự được chẳng qua có thể cổ vũ tiên pháp bản thân, làm ra thanh thế lớn hơn, nhưng lại ít đi sự linh hoạt. Nha. Ngụy Vô Úy khẽ gật đầu, rồi cười ha ha nói. Ngụy mỗ có một yêu cầu quá đáng, hy vọng có thể mua mấy lần ngự linh chi pháp từ Triệu sư huynh, thù lao nhất định sẽ khiến Triệu sư huynh hài lòng. Mua mấy lần? Triệu Giang có chút kinh ngạc, Ngụy Vô Úy chắc chắn là hiểu rõ quy củ của tiên đạo, cho nên tuyệt đối không phải mua pháp quyết tu luyện ngự linh chi pháp. Vậy mua mấy lần là có ý gì? Muốn y Triệu Giang hỗ trợ xuất thủ mấy lần? Như biết rõ Triệu Giang đang nghĩ gì, Ngụy Vô Úy cười giải thích. Ngụy mỗ mấy năm qua này cũng tự mình lĩnh ngộ ra. Coi như thần thông đi. Nếu đối phương bằng lòng mà lại mua bán có thành, Ngụy mỗ có thể mua được một số đồ vật đặc thù, ví như ngự linh chi pháp của Triệu sư huynh. À đúng rồi, sư huynh chỉ cần hướng vào đồng tiền này của ta thi pháp là được. Triệu Giang nhíu mày, đồng tiền lớn màu vàng rực rỡ này lớn bằng cái chén trà, coi như là pháp khí của Ngụy Vô Úy, nhưng diệu dụng của pháp khí sao có thể coi là thần thông của mình. Nhưng Ngụy Vô Úy không nói nhiều, đồng tiền này là pháp khí, lại cực kỳ đặc thù, càng giống như một loại tượng trưng cho việc mua bán. Pháp khí liền tâm, y Ngụy Vô Úy dù không có tiên tu ý cảnh đan cảnh càng không đan lô, nhưng cũng có lý lẽ của mình. Sau cùng, Triệu Giang vẫn không từ chối yêu cầu của Ngụy Vô Úy, dù y không định lấy thù lao gì, Ngụy Vô Úy vẫn cho Triệu Giang một ít thủy hành ngưng tụ coi như thù lao, còn Triệu Giang thì cần phải thi pháp vào đồng tiền vàng kia mấy lần, còn như đến tục cùng mấy lần thì xem chính Triệu Giang. Một lát sau, ở một nơi nào đó bên ngoài Ngọc Chiếu Phong, Triệu Giang ngưng thần thi pháp, dẫn động linh khí tứ phương hội tụ, hóa thành một trận vũ động linh phong, mang theo ánh sáng huy chảy về phía một đồng tiền lớn màu vàng đang lơ lửng trên không trung. Vốn dĩ Triệu Giang còn 10 phần cẩn thận, chuẩn bị kịp thời thu tay lại khi đồng tiền này không chịu nổi thần thông của y, rốt cuộc pháp khí này nhìn cũng không xuất chúng. Thật không ngờ, linh phong gào thét phóng tới đồng tiền, lại giống như nước chảy gặp hang, lượn vòng rồi tụ hết vào tiền nhãn của đồng tiền rồi biến mất không thấy gì nữa. Tốt, Triệu sư huynh pháp lực tốt. Triệu Giang hơi xấu hổ, cười rồi tiếp tục thi pháp. Lần đầu thi pháp không thấy động tĩnh gì, thực sự có chút mất mặt, ít nhất nghe thấy tiếng đồng tiền vang cũng tốt, ít nhất để nó lay động một chút cũng tốt. Có thể là Triệu Giang trọn vẹn thi pháp 10 lần, một lần so với một lần dùng sức, thậm chí phía sau đã không tính là nhẹ nhàng tiếp cận đồng tiền, mà giống như thi pháp dùng lực đạo nhu hòa đánh về phía đồng tiền, nhưng vẫn không thấy đồng tiền lay động. Đến khi y hoàn hồn, pháp lực tiêu hao đã vượt quá dự tính. Triệu sư huynh, được rồi, pháp lực hao tổn quá độ cũng không phải chuyện tốt, đủ rồi. Ngụy Vô Úy vẫn là một khuôn mặt tươi cười, liên tục hướng Triệu Giang hành lễ, đã xong việc thi pháp này, còn người sau thì kinh nghi bất định với cái đồng tiền lớn màu vàng rực rỡ kia. Đồng tiền này, không phải chính Ngụy Vô Úy luyện chế sao? Coi như Dương Minh sư thúc hỗ trợ, nhưng chuyện này cũng quá mức quái dị đi. Triệu Giang kinh dị không thôi, còn Ngụy Vô Úy khi trở lại lầu các bên trong Ngọc Chiếu Phong, đã có lý giải sâu hơn về ngự linh chi pháp của Triệu Giang. 10 lần pháp thuật vào đồng tiền lại dung nhập vào lòng y, 10 lần nếu như được dùng đến, không thể so với Triệu Giang kém, thậm chí còn có thể khoa trương hơn. Trong tay Ngụy Vô Úy còn có một đồng tiền nhỏ hơn cũng rất đặc thù, đó là pháp tiền mà Kế Duyên đã cho. Trên đời này, duy chỉ có một người có thể từ tay Kế Duyên mà nhận được lượng lớn pháp tiền. Chính bản thân Kế Duyên, nhiều nhất cũng chỉ nắm trong tay vài trăm miếng, nhưng số lượng pháp tiền trong tay Ngụy Vô Úy lại vượt xa con số đó. Kế Duyên vốn đã hiểu rõ Ngụy Vô Úy là người có chừng mực, nên khi giao pháp tiền cho hắn, đã dặn trước rằng cứ tự mình chăm chút sử dụng, không cần quá câu nệ vào mục đích ban đầu. Nếu tính theo giá trị của Linh Bảo Hiên mà thống kê, thì ngày nay Ngụy Vô Úy không chỉ giàu có bậc nhất phàm trần, mà trong giới tu tiên cũng là một trương đại phú hào không hề khoa trương. Đoàn xe chở sách Hoàng Tuyền đến Ngọc Chiếu Phong, có thể nói Đại Trinh đã hoàn thành hơn phân nửa nhiệm vụ. Những việc còn lại, Ngụy Vô Úy đã sớm an bài, quan viên Đại Trinh và tiên sư chỉ cần phối hợp là được. Trong thời gian chờ đoàn xe đến, tại Ngọc Chiếu Phong, một cửa hàng tạp hóa thoạt nhìn không mấy liên quan đến bảo cát của Ngụy Vô Úy đã bắt đầu bày biện những quyển sách kia ra. Nói là tiệm tạp hóa, nhưng dù sao cũng là cửa hàng ở Tiên Cảng, nên những món đồ bán ở đây không thể là hàng phàm trần được. Có thể xem đây là một dạng bán bảo phô quy mô nhỏ, có đủ loại vật liệu chế tác linh phù, linh thủy và khí cụ đơn giản, cùng một vài pháp quyết cơ bản. Cửa hàng tạp hóa treo lệnh bài Ngụy thị này vừa bày sách lên, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người qua lại. Ô Hoàng Tuyền. Một gã tu sĩ mặc trang phục nho sinh, đầu đội khăn thư sinh đi ngang qua, vô tình thấy cửa hàng đang bày sách ra ngoài, liền kinh ngạc thốt lên, nhanh chân bước về phía cửa hàng. 1, 2, 3. Vậy mà có đủ cả 6 quyển. Chủ quán, bộ Hoàng Tuyền này bán thế nào? Chủ quán tuy chỉ là phàm nhân, nhưng lại là con cháu Ngụy gia. Những năm gần đây, dưới sự hung đúc của Ngụy Vô Úy, các tử đệ Ngụy thị cũng đều đã quen mặt giới tu hành. Vì vậy, hắn biết rõ đối phương là tiên tu, cũng không hề tỏ ra khúng núng, mà giữ thái độ lễ phép, mỉm cười hỏi, khách quan đã biết đến Hoàng Tuyền, muốn mua mấy quyển. Xin cứ tự do lựa chọn, ta còn phải bày hết những quyển sách này ra đã. Thấy chủ quán nói vậy, tu sĩ kia cũng không khách khí, trực tiếp lấy quyển thứ nhất của Hoàng Tuyền từ trên giá xuống, lật vài trang, thấy ngay lời tựa của Vương Lập. Không sai, không sai, đúng là Hoàng Tuyền. Đã mua thì phải mua đủ 6 quyển. Ta có một vị hảo hữu là đại nho ở Xích Thu Quốc, hắn có trong tay quyển thứ nhất và thứ ba của Hoàng Tuyền, phải tốn rất nhiều công sức mới có được, coi như bảo vật. Ta đến chỗ hắn chơi, lật xem một chút liền bị cuốn hút, nhưng lại tìm khắp nơi mà không thấy nơi nào bán. May mắn thay, ta đã vượt vạn dặm xa xôi, ngồi thuyền phi xa đến Đại Trinh này. Nói rồi, tu sĩ kia kẹp quyển thứ nhất dưới nách, rồi rút ra quyển thứ hai, lật vài trang, nét mặt liền lộ vẻ vui mừng. Tiếp nối, quả nhiên là trước mở sau. Đúng rồi chủ quán, 6 quyển tất cả bao nhiêu tiền, có thể mua thêm vài bộ không? Chủ quán vẫn đang bận rộn sắp xếp sách, nhưng vẫn luôn để ý đến lời nói của đối phương. Hắn biết Xích Thu Quốc cũng là một nước ở Vân Châu, sách có thể truyền đến đó cũng không có gì lạ. Nhưng đối phương muốn mua nhiều bộ thì không được. Nghe vậy, hắn lắc đầu nói, khách quan mua một bộ thì được. Bằng hữu của ngài là đại nho, tiểu nhân tin tưởng ngài. Ngài có thể mua thêm một bộ mang về cho hắn. Còn lại thì không thể mua thêm được. Hoàng Tuyền ở Đại Trinh này cũng là vật cực kỳ quý hiếm, người có tiền chờ đợi cũng không có được một quyển. Thường thì mỗi người chỉ được mua một bộ. Hơn nữa, khách quan cũng không phải phàm nhân, hẳn cũng biết, quyển sách này tuyệt không phải tác phẩm phàm trần đơn giản. Tu sĩ gật nhẹ đầu, mua 2 bộ là đủ rồi. Đúng như lời chủ quán, quyển sách này tuyệt đối phi phàm. Đa tạ chủ quán, 2 bộ là đủ rồi. Cho ta cũng mua một bộ. Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa, một lão giả có khuôn mặt hiền hòa bước vào, chính là cao nhân Tung Lôn của Vô Lượng Sơn. Được rồi, hai vị xin chờ, ta thu xếp một chút rồi tính tiền cho các ngài. Tung Lôn và tu sĩ kia gật đầu chào nhau. Người sau tiếp tục đọc cuốn sách trên tay, miệng lẩm bẩm, không ngờ nhân gian lại có thể xuất hiện tác phẩm như vậy. Văn nho chi đạo hưng thịnh, quả nhiên không thể khinh thường. Đạo hữu, đây là sách hay a? Thấy đối phương ngẩng đầu nói vậy, Tung Lôn cũng cảm khái một câu, đúng vậy, trước đây ta đã xem qua 6 quyển Hoàng Tuyền ở chỗ khác, quả thực tinh diệu phi thường. Ta đang tìm nơi nào bán đây, ai ngờ lại có ở Ngọc Chiếu Phong này. Chủ quán gãy bàn tính vài cái, cười nói với hai người, hai vị muốn gói sách lại hay cứ vậy mang đi. Tu sĩ đến trước trả lời ngay, một bộ ta sẽ mang đi luôn, bộ còn lại xin giúp ta gói lại. Tung Lôn cũng bước tới quầy, trên tay đã cầm đủ 6 quyển sách. Tung mổ xin phép mang đi luôn. Đúng rồi, có những quyển sao không? Chủ quán đang tính tiền khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Tung Lôn, trong mắt lóe lên một tia khó hiểu rồi nhanh chóng mỉm cười nói, khách quan thật biết nói đùa. Hoàng Tuyền chỉ có 6 quyển thôi mà, làm gì có quyển sau. Thật ra, các tử đệ tinh anh của Ngụy thị ngày nay đều đã được trải đời từ nhỏ. Không chỉ là chuyện phàm trần, mà còn đi lại ở các tiên cảnh, thậm chí cả thánh địa tiên gia. Càng trải nghiệm nhiều, họ càng thêm tin phục và kính nể Ngụy Vô Úy. Thật sự mà nói, sau khi đã quen mắt với yêu ma quỷ quái chốn tiên phàm, họ càng nhận ra rằng gia chủ có thể nhìn thấu mọi sự, mọi việc đều được chứng nghiệm. Cái gọi là Hoàng Tuyền rất có thể còn có những quyển sau, là điều Ngụy Vô Úy đã nói khi lần đầu xem xong 6 quyển. Vì vậy, khi nghe Tung Lôn nói vậy, chủ quán cảm thấy vô cùng bất ngờ, không khỏi nhìn đối phương thêm vài lần. Chỗ này dù sao cũng là tiên cảnh, tiền bạc không có giá trị lắm. Hai vị nếu trả bằng bạc, mỗi bộ sách là 60 lượng. Nếu trả bằng linh phù, pháp khí, hay thậm chí là tiểu tinh quái hiếm thấy, chúng ta đều thu. Có thể cân nhắc để bù vào phần giá trị vượt quá. Tung Lôn và tu sĩ kia nhìn nhau. Người sau vội vàng nói, ta trả bằng bạc, 120 lượng. Mức giá này đặt ở phàm trần đương nhiên là trên trời, nhưng đối với tiên tu mà nói, lại hoàn toàn xứng đáng. Bởi lẽ cả hai bên mua bán đều hiểu rõ giá trị của quyển sách này. Còn Tung Lôn do dự một chút, rồi lấy ra một khúc gỗ từ trong tay áo. Biết sao được, Tung Lôn từ trước đến nay không cố ý làm những việc liên quan đến tiền bạc, nên vốn không phải người giàu có. Trong tay thậm chí không có đồ vật thích hợp để đổi, chỉ có thể hơi xấu hổ lấy ra một đoạn thân gỗ. Hắn cũng không biết liệu nó có đổi được một bộ sách hay không, dù sao thì thứ này cũng chỉ là một nhánh cây nhỏ trên Vô Lượng Sơn. Tung mổ có một đoạn gỗ ở đây, tạm thời không thấy có gì đặc biệt, nhưng lại rất nặng và rất cứng. Còn cứng hơn cả sắt. Nói xong, Tung Lôn nhẹ nhàng đặt nhánh cây lên quầy. Chủ quán tò mò nhìn. Rõ ràng là một cái nhánh cây, độ lớn không quá hai ngón tay, chiều dài không quá một cánh tay. Chỉ là nhìn không thấy vỏ cây, không biết có phải đã bị bóp đi hay không. Có thể cho chúng ta thử một chút được không? Giọng nói của Ngụy Vô Quý vang lên từ bên ngoài cửa hàng. Chủ quán vội vàng hành lễ với hắn, gia chủ. Ngụy Vô Quý hòa ái gật đầu, rồi nhìn về phía nhánh cây. Đạo hữu có thể cho chúng ta thử nhánh cây này được không? Tự nhiên có thể. Nghe Tung Lôn đồng ý, Ngụy Vô Quý liền khẽ gật đầu với chủ quán. Người sau cũng gật đầu đáp lại. Các tử đệ Ngụy thị dù phần lớn không tu tiên, nhưng lại được linh khí hung đúc đầy đủ, hơn nữa đều học được một thân võ nghệ, trong thời thế này cũng là một con đường phát triển. Vì vậy, sức lực của họ không hề nhỏ. Chủ quán đưa tay nắm lấy nhánh cây, nhấc lên thì phát hiện trọng lượng của nó vượt xa tưởng tượng. Vốn định nhấc bằng một tay, cuối cùng phải dùng cả năm ngón tay nắm chặt nhánh cây mới có thể nhấc lên. Thật là nặng. Khách quan, nhánh cây này còn nặng hơn cả côn sắt nữa. Cái này phải nặng đến gần 100 cân chứ. Tiện thể ta thử độ cứng luôn nhé. Xin cứ tự nhiên. Thấy chủ nhà không có ý kiến, Điếm Tiểu Nhị lấy ra một thanh cương đao từ bên cạnh, chém nhẹ xuống nhánh cây. Keng. Âm thanh khá trầm. Sau một đao, nhánh cây không hề có dấu vết gì. Thế là chủ quán một tay nắm lấy nhánh cây, một tay cầm đao vận lực mạnh mẽ chém xuống. Công. Hai cánh tay của chủ quán rung lên nhẹ nhẹ, thân thể cũng hơi run rẩy. Lực phản chấn đã vượt quá sức lực mà hắn vừa dùng để chém xuống, có vẻ 10 phần quỷ dị. Còn trên nhánh cây vẫn không hề có dấu vết gì, ngược lại lưỡi đao lại có một chút không dễ thấy bị sức mẻ. Gia chủ, nhánh cây này có thể thu không? Ngụy Vô Ý lộ vẻ vui mừng, đưa tay cầm lấy nhánh cây từ tay Ngụy gia con cháu, quả nhiên 10 phần nặng nề. Thu, thu, thu. Có thể đổi được một bộ sách. Khách quan có thể cho ta hỏi nhánh cây này lấy ở đâu ra không? Có thể còn nhiều hơn không? Tung Lôn cười cười, thu hồi sách, lắc đầu nói, nơi lấy nhánh cây này tương đối đặc thù, không tiện nói cho biết. Tung Mỗ cũng không có ý định lấy nó ra buôn bán. Nói xong, Tung Lôn thi lễ một cái, rồi mang sách rời đi, khiến các tử đệ Ngụy thị có chút thất vọng. Còn Ngụy Vô Úy vẫn cười tươi, chỉ khẽ lắc đầu nói, a, thật đáng tiếc. Gậy dẹp của Võ Thánh Đại Nhân vẫn chưa tìm được vật liệu thích hợp. Đi đến cửa hàng, Tung Lôn khựng lại, nhưng không hề quay đầu, tiếp tục rời đi. Trong cửa hàng, một tu sĩ khác đang đợi chủ quán gói sách, nghe vậy không khỏi tò mò hỏi, đạo hữu nói có phải là Võ Thánh đã dùng máu yêu ma ở Hắc Hoang để thành tựu võ đạo? Ngụy Vô Úy ngẩng đầu nhìn đối phương. Còn có thể là vị Võ Thánh nào? Tự nhiên là vị Tả Vô Cực Tả Võ Thánh kia. Thật không dám giấu giếm, ta và các sư phụ của Võ Thánh Đại Nhân là bạn cũ, nên cũng coi như là nửa trưởng bối của Võ Thánh Đại Nhân. Hắn không có binh khí. À, nhiều năm trước, trong trận chiến ở Yêu Ma Động Thiên, binh khí của Võ Thánh Đại Nhân cũng theo đó đứt gãy. Mặc dù có tiên nhân nguyện ý chế tạo binh khí cho Võ Thánh Đại Nhân, nhưng Võ Thánh không tu linh pháp, tự giác cầm trong tay những pháp khí kia sẽ làm mai một linh tính của pháp khí, nên vẫn chưa gặp được vũ khí thích hợp có thể gánh chịu võ nghệ của hắn. Mấy năm trước, ta ngẫu nhiên gặp hắn ở châu khác, hắn vẫn tay không tất sắt, thà nhặt nhánh cây bên đường chứ không chịu chấp nhận tùy tiện. À, ngoài phố, Tung Lôn quay đầu nhìn về phía cửa hàng, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Cùng lúc đó, tu sĩ kia cũng đã nhận sách được gói kỹ, trả tiền rồi đi ra. Trong cửa hàng, Ngụy gia con cháu ghé sát vào Ngụy Vô Úy nói, gia chủ, lão tiên trưởng kia vừa rồi cũng cho rằng Hoàng Tuyền có những quyển sau. Xem ra đúng là cao nhân. Cây ở đâu có thể lớn thành như vậy chứ? Cho dù là linh mộc, chưa luyện chế, võ nhân cầm đao chém một nhát cũng phải có dấu vết. Nhánh cây này rõ ràng mới được bẻ hoặc nhặt, cũng không có linh khí bao quanh, càng không thể có dấu vết luyện chế. Tự nhiên mà lớn thành như vậy thật sự là khó tin. Chỉ có thể nói thiên hạ rộng lớn, không thiếu chuyện lạ. Ngụy Vô Úy nhìn sang Ngụy thị tử đệ bên cạnh, lần này, ba huynh đệ các ngươi sẽ phụ trách cùng vận chuyển hàng hóa. Theo tiên thuyền Ngọc Hoài Sơn đi đến các châu thiên hạ, trước tiên hãy gặp gỡ đạo hữu ở địa linh Bảo Hiên, sau đó tự mình dẫn người đến một vài quốc gia có đại biểu để khắc bản 6 quyển Hoàng Tuyền, để sách có thể được truyền bá rộng rãi khắp thiên hạ. Nhớ kỹ, khi tìm nhà in phải xem xét kỹ lưỡng. Còn về giá sách, cao hơn một chút cũng không sao. Chí khấu thì sao? 3 thành là đủ. Tốt. Ngụy gia con cháu gật đầu đáp ứng, trong lòng đã rõ nội tình. Họ cũng không sợ có người in lậu, bởi vì quyển sách Hoàng Tuyền này vô cùng đặc thù. Những thứ khác có thể in lậu, nhưng mỗi một thiên chương bên trong đều là tác phẩm sử thi, lại có mô bản đặc biệt, tất cả đều xuất phát từ Hạo Nhiên thư viện. Đạo ấn sách có lẽ có nội dung, nhưng lại không có thần tủy của họa tác, thậm chí phần lớn còn mơ hồ một mảnh. Không có sự so sánh thì còn đỡ, nếu có sự so sánh thì khác nhau một trời một vực. Đúng rồi gia chủ, Hoàng Tuyền rốt cuộc có những quyển sau không? Nếu có thì làm sao mới có thể thấy được? Ta cũng ngứa ngáy cả người rồi. Ngụy Văn Võ cười cười, có lẽ có lẽ không có. Có lẽ có, nhưng thường nhân không biết là có. Có lẽ thường nhân cũng sẽ biết là có, nhưng lại không dễ thấy. Yên tâm, nếu thật có, Ngụy thị tử để chúng ta nhất định sẽ có thể thấy được. Đa tạ gia chủ đã giải đáp nghi hoặc. Lần này, người trong tiệm yên tâm rồi. Nếu biết Hoàng Tuyền còn có những quyển sau mà lại không thấy được, thì tuyệt đối là khó chịu đến cực điểm. Mấy ngày sau, tại Lưỡng Giới Sơn, nơi ranh giới vô lượng, Tung Lôn vừa trở về đã cảm nhận được đất trời rung chuyển. Ầm ầm ầm. Tiếng động kinh thiên động địa khiến một tu sĩ như hắn cũng phải run rẩy, pháp vân dưới chân tán loạn, suýt chút nữa ngã nhào. Tung Lôn kinh hãi nhìn xuống núi lớn, áp lực đè nặng khiến hắn biết không thể lơ lửng trên không trung lâu hơn. Y vội vàng đáp xuống mặt đất. Tại nơi này, Lưỡng Giới Sơn bị vô số cấm chế áp chế. Nếu không có những cấm chế này, với trận động đất vừa rồi, Tung Lôn e rằng đã tan xương nát thịt, hoặc thậm chí không thể cất cánh nổi. Trên một đỉnh núi, Trọng Bình Hưu ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt bình tĩnh. Một tay ông bấm niệm pháp quyết, tay kia chậm rãi ấn xuống, trấn áp. Lưỡng Giới Sơn vẫn rung chuyển không ngừng, nhưng dần dần dịu lại. Tung Lôn đặt chân lên con đường núi gập ghềnh, chậm rãi tiến đến phía sau Trọng Bình Hưu, lặng lẽ chờ đợi. Ước chừng nửa ngày sau, chấn động cuối cùng cũng lắng xuống, Trọng Bình Hưu chậm chậm thu hồi pháp lực, mở mắt. Lưỡng Giới Sơn lại đột nhiên cao thêm trăm trượng, ta chỉ áp chế được thêm ba thước, ổn định sơn cơ, tránh cho núi sụp. Tung Lôn nhìn quanh, Lưỡng Giới Sơn im ắng, nhưng dư âm của trận động đất vừa rồi khiến không khí xung quanh có chút vặn vẹo. Sư tôn, đây đã là lần thứ 12 trong năm nay rồi phải không? Thường xuyên như vậy, pháp lực của ngài. Trọng Bình Hưu mỉm cười, không sao, hơn ngàn năm nay đều thế, hôm nay chẳng qua là hơi dồn dập hơn thôi. Ngươi đột nhiên trở về, có lẽ nào mang gì cho vi sư? Tung Lôn lấy ra 6 quyển Hoàng Tuyền từ trong tay áo, cùng kính dâng lên cho Trọng Bình Hưu đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Sư tôn, đây là Hoàng Tuyền 6 quyển, xuất từ Hạo Nhiên thư viện, Kế Tiên Sinh và Văn Thánh đều có đề tự. Hoàng Tuyền. Trọng Bình Hưu khẽ nhíu mày, nhận lấy sách, đặt xuống đất, lật dở quyển đầu tiên. Vương Lập. Người này là ai? Tung Lôn đã tìm hiểu khá rõ về những người đề tự cho Hoàng Tuyền, liền đáp, hình như là một văn nhân có tiếng tăm ở Đại Trinh Quốc, được tôn xưng là tiểu thuyết đại gia, giỏi về tiểu thuyết chi đạo, cũng rất am hiểu kể chuyện, thường đến quán trà kể chuyện mua vui. Dù là người phàm, nhưng lại tham dự vào Hoàng Tuyền, cốt truyện lại rất giống do hắn viết ra, Đồ Nhi nghi ngờ hắn không phải là người phàm. Trọng Bình Hưu khẽ bấm đốt ngón tay, lắc đầu, chỉ có thể nói hắn không phải tiên tu hay yêu ma, phàm nhân thì khó nói. Khó nói. Tân Vô Nhai này chính là U Minh Đế Quân mà ngươi nhắc tới. Không sai, chính là hắn. Sách này liên quan quá sâu đến U Minh, tên hắn xuất hiện cũng không lạ, chỉ là không rõ Kế Tiên Sinh có mục đích gì. Người khác có lẽ không rõ, nhưng Tung Lôn biết rõ sách này ra đời, Kế Tiên Sinh chắc chắn là nguyên nhân chủ yếu. Kế Tiên Sinh tự có mục đích của mình, vừa hay ta cũng hơi mệt mỏi, đọc xong rồi nói. Rõ. Trọng Bình Hưu nói xong, ngồi ngay tại chỗ lật xem, Tung Lôn lĩnh mệnh, đứng bên cạnh chờ đợi. Tuy nhiên, y cũng không chỉ đứng ngốc mà bày bàn, lấy ra bánh ngọt, trái cây từ trong tay áo. Bánh ngọt thì không sao, nhưng những loại trái cây giòn, vừa đặt lên bàn đã bị trọng lực của Lưỡng Giới Sơn ép nứt toát, nước tràn ra. May mắn là Trọng Bình Hưu không ghét bỏ, bánh ngọt vỡ vụn thì bốc ăn, trái cây nứt thì cứ gặm, dường như toàn bộ quá trình đều tập trung vào việc đọc sách. Một quyển, hai quyển, ba quyển. Hay. Hay lắm. Trọng Bình Hưu đọc say sưa, dù vô lượng sơn không có ngày đêm, nhưng ông vẫn đọc thâu đêm suốt sáng, một hơi đọc hết 6 quyển. Khi Trọng Bình Hưu khép lại quyển cuối cùng, nhìn lại trên bàn, chỉ còn 5 quyển đã đọc, không có sách mới. Phía sau đâu? Tung Lôn vội đáp, bẩm sư tôn, Hoàng Tuyền hiện tại chỉ có 6 quyển, Đồ Nhi cũng cảm thấy chắc chắn còn nữa, chỉ là chưa công khai. Trọng Bình Hưu có chút thất vọng, nhưng vẫn cảm khái, sách này hay ở chỗ toàn bộ mạch truyện đều xoay quanh Hoàng Tuyền, các câu chuyện và bức họa hỗ trợ lẫn nhau, đọc lên như thấy được cảnh thật. Lại dung hòa ngữ pháp và ảo diệu của thiên địa, thật là một bộ thiên thư mà ai cũng có thể đọc. Chỉ là cái Hoàng Tuyền này. Tung Lôn nghiêm túc lắng nghe, Trọng Bình Hưu dừng lại rồi nói tiếp. Đọc sách này, ngoài việc lĩnh hội ảo diệu trong sách, ta cứ cảm thấy Hoàng Tuyền cần phải chảy ra từ những câu chuyện, những bức họa này. Đồ Nhi cũng có cảm giác như vậy, thậm chí còn đến âm ti xem xét, nhưng không thấy cảnh tượng Hoàng Tuyền. Chỉ là quỷ thần âm ti cũng đọc Hoàng Tuyền không ít, cảm giác họ có chút nghi thần nghi quỷ. Hình như các âm xoa đều đang tìm kiếm tung tích Hoàng Tuyền ở các âm gian. Trọng Bình Hưu nhìn xuống những quyển sách trong tay, bên trên còn có những câu chuyện về hồn tán vãng sinh, nắm thai đời sau. Nếu đây chỉ là mong muốn tốt đẹp của Vương tiên sinh, thì chỉ có thể nói người này có sức tưởng tượng kinh người. Nếu là ý của Kế tiên sinh, vậy ắt có lý do. Xem ra còn phải đọc thêm vài lần. Tung Lôn do dự một chút, rồi nói, sư tôn, cây cối ở Vô Lượng Sơn đều là thiết thụ ngân hoa. Nghe nói võ thánh tả vô cực chưa có binh khí thuận tay, thường dùng một cây gậy dẹt. Đồ Nhi nghĩ, liệu Vô Lượng Sơn có cây nào thích hợp không? Trọng Bình Hư nhìn về phía một ngọn núi xa, trên đó có một gốc lão thụ khô héo. Từ khi ông tìm thấy Vô Lượng Sơn, cây đó đã chết khô ở đó, đến nay vẫn đứng vững trên núi, không biết đã chịu đựng bao nhiêu năm trọng áp, bao nhiêu lần sét đánh. Nếu có duyên gặp võ thánh, mà khi đó hắn vẫn chưa có binh khí, người có thể cân nhắc đưa hắn đến Vô Lượng Sơn. Nếu hắn có bản lĩnh mang gốc cây kia đi, thì cứ cho hắn làm binh khí. Nhưng sư tôn, gốc cây kia há dễ gì võ giả lay chuyển, dù hắn là võ thánh. Trọng Bình Hưu cười, nếu đã kén chọn, tự nhiên nhãn giới không thấp. Đã có nhãn giới đó, phải có bản lĩnh tương xứng. Nếu không lay chuyển được cây này, vừa hay để võ thánh đại nhân yên lòng hơn. Vâng. Vậy Đồ Nhi xin phép đi trước. Tung Lôn không dám hỏi thêm, dù còn muôn vàn câu hỏi trong lòng, chỉ có thể rời đi. Đi đi. Trọng Bình Hưu đáp lời, rồi tiếp tục đọc sách. Đến lần thứ hai, ông lại nhận ra thêm nhiều điều. Hoàng Tuyền Thủy trong các bức họa dường như đang chậm rãi chảy, thậm chí có thể nghe thấy tiếng sóng lớn, cảm nhận được từng đợt âm khí ập đến. Chẳng lẽ Hoàng Tuyền trong truyền thuyết thật sự sắp trở lại? Vì sao Kế tiên sinh lại cho ra sách này? Nhìn lại những câu chuyện liên quan đến Hoàng Tuyền trong 6 quyển sách, Trọng Bình Hưu dường như chợt nghĩ ra điều gì. Có nhiều người đọc quyển sách này không? Tung Lôn dừng bước, quay người đáp, bẩm sư tôn, Đồ Nhi mua được ở Ngọc Chiếu Phong, Tiên Cảng Ngọc Hoài Sơn. Sách này lưu truyền ở Đại Trinh và các nước lân cận, nhưng khá hiếm. Ngụy thị gia chủ hình như muốn dùng phi thuyền đưa đến khắp thiên hạ, hắn rất thích đạo kinh doanh, có lẽ muốn mở rộng thị trường, kiếm lợi. Trọng Bình Hưu giật mình, quay phát lại nhìn Tung Lôn, người nói là Ngụy Vô Úy. Đúng vậy. Trọng Bình Hưu chớp mắt, trong lòng cảm giác như Vô Lượng Sơn vẫn rung chuyển không ngừng. Đại thủ bút. Đại thủ bút. Không hổ là tiên sinh. Không hổ là tiên sinh. Thượng cổ thần tiên chi pháp, đường đường chính chính trùng trùng điệp điệp, thuận theo vận trời, địa lợi, thiên số, đại thế, nghịch lại thì sức mạnh như nước nghiêng trời lệch đất. Dù có người kịp phản ứng, cũng vô lực ngăn cản. Ha ha ha ha ha. Trọng Bình Hưu đột nhiên cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp Vô Lượng Sơn, đánh tan dư âm vặn vẹo trước đó. Sư tôn. Ta không sao, người không cần hỏi nhiều, đi đi. Vâng. Tung Lôn đành rời đi. Dù trong lòng còn giấu muôn vàn câu hỏi. Ước chừng 3 tháng sau, tại Ngự Linh Tông, Nam Hoang, người thần bí trong Nguyệt Thương Kính khi nhìn thấy Hoàng Tuyền 6 quyển, kinh hãi đến mức nhảy ra khỏi kính. Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền còn tồn tại. Hoàng Tuyền muốn trở về sao? Kế Duyên tìm được Hoàng Tuyền. Không được. Phải tìm Kế Duyên hỏi cho rõ. Vừa nhìn thấy bộ sách này, khí tức Hoàng Tuyền dù rất nhạt, nhưng vẫn như ùa về từ thượng cổ xa xôi. Kinh hãi như hắn đương nhiên không chỉ một người. Với sự xuất hiện của Hoàng Tuyền, người ta không thể nói là yêu hay ghét, nhưng tất cả đều rung động trong lòng. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Tuyền đã được truyền đến khắp thiên hạ bằng giới vực con đò. Văn nhân mặc khách phàm trần đổ xô nhau đọc, người truy phủng trong giới tiên Phật yêu ma cũng không ít. Chỉ cần đạo hạnh đạt đến trình độ nhất định, cũng sẽ có cảm giác đặc biệt không thể tả xiết. Trong hành sơn, một sơn tinh hóa thành hình người vội vã đến trước một ngọn núi lớn, đặt xuống bộ Hoàng Tuyền. Sơn thần đại nhân, ngài nhất định phải đọc bộ sách này. Khuôn mặt sơn thần hiện lên trên đỉnh núi, mang vẻ như cười như không, để sách xuống, ngươi lui đi. Vâng, mặc dù hành sơn thần cảm nhận được, từ khi thiên hạ bắt đầu lưu truyền Hoàng Tuyền 6 sách, U Tuyền dưới chân núi hắn trấn áp dường như chẳng có biến hóa gì đặc biệt. Cứ như thể chuyện Hoàng Tuyền chẳng liên quan đến nó, tựa hồ đại kế của Kế Duyên chẳng có tác dụng. Nhưng sơn thần biết rõ, ấy là vì Hoàng Tuyền chưa hoàn thành, vì ngọn núi cao trong sách chưa đối ứng với U Tuyền này. Một khi tên núi được xướng lên, Hoàng Tuyền trong lòng người sẽ như sóng lớn cuồn cuộn ập tới, đồng hóa U Tuyền, khai sinh ra chân chính ngọn nguồn Hoàng Tuyền. Sơn thần cũng mường tượng ra cảnh hắn an tọa tại hành sơn, thiên hạ vô số người hoặc kinh thán, hoặc hoảng sợ vì bộ sách này. Còn Kế Duyên, kẻ thúc đẩy Hoàng Tuyền hoàn thành và lan truyền khắp thiên hạ, giờ đã rảnh rang, có thể trở về cư an tiểu các nghỉ ngơi. Kế Duyên không phải người gốc Ninh An huyện, nhưng chân thành xem nơi này là quê hương. Mỗi lần trở về, lòng hắn lại trào dâng một nỗi hương thổ tình hoài. Đại Trinh có nhiều nơi biến đổi không ngừng, Ninh An huyện vẫn giữ nhịp điệu xưa cũ. Kế Duyên chậm rãi bước vào huyện thành từ cửa bắc, Cảnh sắc không đổi nhiều, có lẽ chỉ vài cây lớn hơn, hoặc quán trà ven đường mọc thêm. Tường thành nâu xanh phủ đầy dấu vết thời gian, trên cổng vẫn treo đèn lồng đỏ lớn, dường như từ Tết đến giờ chưa ai gỡ xuống. Kế Duyên lướt mắt nhìn cảnh ngoài thành, thong thả vào trong. Tiếng ồn ào náo nhiệt gần cửa thành vọng đến, nơi nông dân thích tụ tập buôn bán rau quả. Từ nhiều năm trước, Kế Duyên đã cố ý giảm bớt số lần xuất hiện tại Ninh An huyện. Hôm nay, đã 8 năm chàng chưa lộ diện. Đúng như dự đoán, chẳng mấy ai còn nhận ra chàng. Hoặc nói, Kế Duyên nhìn quanh, chỉ thấy những gương mặt xa lạ. Hoặc nói, chẳng còn thanh âm quen thuộc. Dù chợt có cảm giác quen thuộc, giọng nói vẫn lạ lẫm. Chắc hẳn là con cháu, thân thích của những người trồng rau năm nào, có chút khí tức liên kết. Đến cả người trong cửa hàng hai bên đường cũng đã đổi chủ. Chàng chậm rãi vào thành mà chẳng nghe thấy một tiếng Kế tiên sinh. Cuối cùng, Kế Duyên đi ngang qua Tế Nhân Đường, y quán nổi tiếng của Ninh An huyện. Chàng vốn mong gặp được đồ đệ của Đồng Đại Phu, nhưng y quán vẫn ở đó, vẫn dáng vẻ ấy, chỉ là Đại Phu đã đổi người. Vị tiên sinh này, có phải ngài thấy khó chịu ở đâu không? Một học đồ trông thấy Kế Duyên đứng trước cửa nhìn vào, liền đứng lên hỏi. Kế Duyên bừng tỉnh khỏi hồi ức, nhìn người học đồ trẻ tuổi. Dù chàng không nhìn rõ tướng mạo, nhưng cảm nhận được khí tức của một hài tử chưa đến tuổi nhược quan. Kế Duyên mỉm cười đáp, không có, chỉ là nhìn xem thôi. Nói xong, chàng rời đi, tiếp tục tiến về phía trước. Tuy nhiên, Ninh An huyện không phải hoàn toàn không thay đổi. Một vài kiến trúc đã được sửa sang, dường như có nơi bị dỡ bỏ, thay đổi, cũng có chỗ được xây mới. Go go go! Go go go! Go go go! Tiếng chó sủa vọng đến từ xa. Kế Duyên nhìn theo hướng đó, thấy một bầy chó lớn nhỏ đùa dẫn chạy qua trên đường phố. Chàng lại lộ ra nụ cười thâm thúy. Ít nhất Hồ Vân tới đây sẽ không cô đơn. Người đổi thay, nhưng nhà của Kế Duyên vẫn ở Thiên Ngưu Phường. Chàng tin rằng, dù Ninh An huyện đổi bao nhiêu phụ mẫu quan, Thiên Ngưu Phường trải qua mấy đời phường trưởng, chắc không ai dám đánh chủ ý cư An Tiểu Cát. Đến con đường dẫn vào Thiên Ngưu Phường, một thanh âm khiến Kế Duyên đột nhiên phấn chấn. Mì nước đây, mì nước ngon nhất đây. Danh tiếng lâu năm, tay nghề lâu năm. Mì nước. Tiệm mì Tôn Gia còn mở. Kế Duyên nghi hoặc. Theo lý, Tôn Phúc qua đời, Tôn Gia không còn ai học nghề này. Chàng bước nhanh hơn. Đến gần tiệm mì, chàng thấy tấm biển vải vẫn đề Tôn ký tiệm mì. Thấy có khách, một tráng hán đứng sau quầy nhiệt tình chào, vị khách qua này, muốn ăn một bát mì nước không? Ừm, cho ta một bát. Được rồi, có cần thêm gì không? Trứng chần và đậu phụ khô đều có. Không cần, chỉ mì nước thôi. Tốt, mời khách qua ngồi chờ. Chủ quán tất bật làm mì. Kế Duyên tìm một chỗ ngồi. Chỗ chàng hay ngồi trước đây là hướng Bắc, nhưng chủ quán bày bàn khác với Tôn Gia, chỗ cũ không có bàn. Ta cứ tưởng, nơi này không còn tiệm mì nữa. Kế Duyên nói vậy. Chủ quán cười đáp, vốn là thế, sư phụ ta còn sống đã nói, ông ấy có lẽ là đời cuối cùng làm mì nước Tôn Gia. Nhưng vì ta theo học nghề, nên tay nghề này chưa thất truyền. Ta tiếp tục mở tiệm mì ở đây. Nguyên lai người không phải người Tôn Gia à, biển hiệu không đổi sao? Kế Duyên cười hỏi. Tráng hán sửa soạn bếp lò, vui vẻ đáp, biển hiệu thì không đổi. Bà con trong thôn nhiều người quen biển hiệu này. Còn người Tôn Gia, ta cũng muốn làm lắm chứ. Nếu cưới được cô nương Nhã Nhã kia, dù nàng lớn tuổi hơn cũng không sao, cho ta ở rể cũng được. Tiếc là ta không có cái phúc ấy. À, ta họ Ngụy. À, Kế Duyên khẽ gật đầu, trong lòng hiểu ra. Chàng nói chuyện phiếm với chủ quán vài câu, biết được thời gian Tôn Phúc qua đời và những chuyện buồn. Lòng chàng cảm khái. Khách quan, mì của ngài đây. Chủ quán bưng mì ra. Kế Duyên cảm ơn rồi cầm đũa ăn. Phải nói, chủ quán này học được tinh túy mì nước Tôn Gia. Sợi mì vào miệng, từ độ dai đến hương vị nước dùng đều không khác năm xưa. Ăn xong một tô mì, bao năm trôi qua, giá mì chỉ tăng lên một văn tiền. Sau khi Kế Duyên đứng dậy, chủ quán nhanh nhẹn thu dọn bát đũa. Kế Duyên biết chủ quán không nhận ra chàng, nhưng khi nghe biết người này họ Ngụy, dù không cần bấm đốt ngón tay, chàng cũng cảm nhận được, biết được vài chuyện, có lẽ là Ngụy Vô Quý đã ra tay giải quyết. Trong Thiên Ngưu Phường vẫn chẳng có mấy người quen, nhưng Kế Duyên nhận ra vài giọng nói. Chỉ là chàng không muốn lộ diện trước người khác. Gặp vài người qua đường, không ai nhận ra chàng. Đến trước cửa cư An Tiểu Cát, cánh cửa từ bên trong két két mở ra. Táo Nương mặc váy lụa xanh nhạt, đứng trước cửa hành lễ, trên mặt vui mừng nhưng không khoa trương. Tiên sinh, ngài đã về. Ừm. Kế Duyên vào sân, nhìn cây táo. cho tàn dưới gốc cây đã hóa thành đất thường. Cây táo lớn cũng thay đổi nhiều, thân cây to gần bằng bàn đá, cành lá xung xuê như một chiếc lọng che cả cư An Tiểu Cát, nhưng vẫn để ánh nắng xuyên qua. Quả táo óng ánh, trông rất ngon miệng. Tiên sinh, có nhiều quả táo đã chín lắm rồi. Táo nương hái xuống cho ngài nhé. Vậy thì tốt quá. Kế Duyên nói xong, nhìn ra ngoài sân, khép cánh cửa lại, thở ra một hơi. Dấu vết của Kế Mỗ Nhân tại Ninh An huyện, cứ thế mà phai nhạt dần. Có lẽ, hôm nay trong huyện vẫn còn người già, trẻ con kể chuyện Kế tiên sinh cứu Xích Hồ. Tiên sinh, Tôn Phúc đã qua đời, nhưng tiệm mì Tôn Ký vẫn còn mở cửa. Táo nương lấy ra một cái giỏ tre từ nhà bếp, vừa đi vừa nói chuyện tiệm mì. Vài quả táo từ trên cây bay xuống, tụ lại trong giỏ tre của nàng, rồi được nàng đặt lên bàn. Đến lúc đó sẽ thấy, nhưng người kia là người Ngụy gia, chắc là Ngụy Vô Úy nhúng tay. Kế Duyên nói, ngồi xuống lấy một quả táo ăn. Cắn một miếng, vị thơm giòn ngọt lan tỏa khắp miệng, linh vận còn hơn lúc trước. Đây vẫn chỉ là linh táo bình thường thôi. Thật sao? Táo nương ngạc nhiên há hốc miệng. Ngụy gia chủ thật lợi hại, táo nương không hề biết. Đúng vậy, Ngụy Vô Úy lợi hại, luôn có ngày người ta sẽ nhận ra. Nhưng chỗ lợi hại nhất của hắn là đến giờ vẫn chưa có ai biết hắn lợi hại. Nói đến đây, Kế Duyên vỗ ngực, gọi hạt giấy nhỏ ra. Hạt giấy bay quanh táo nương vài vòng, cọ vào tay nàng, rồi bay ra ngoài. Nó đến thành hoàng miếu báo cáo thay Kế Duyên, buổi tối chàng sẽ đến thăm. Táo nương nhìn theo hạt giấy, ngồi xuống bên cạnh Kế Duyên, lấy sách Hoàng Tuyền ra. Tiên sinh, cuốn sách này là ngài viết sao? Kế Duyên liếc qua, lắc đầu, không phải, chủ bút là Vương Lập, Doãn Phu Tử cũng góp nhiều công. Ta chỉ điểm vài câu, vẽ thêm vài bức mà thôi. À. Táo nương khẽ đáp, rồi đột nhiên đứng lên. Tiên sinh ngài xem này. Nói rồi, táo nương cầm một cành cây, múa kiếm trước bàn. Chiêu thức vừa cương vừa nhu, múa kiếm uyển chuyển. Sau vài chục chiêu, nàng xoay người ngồi xuống, kiếm chỉ lên trời, váy lụa vẫn còn đông đưa một lúc mới dừng lại. Tiên sinh, ta múa thế nào? Không tệ, có mấy phần hương vị kiếm pháp thật sự. Kế Duyên hơi ngạc nhiên. Mấy chiêu này của táo nương đối với nàng mà nói là biết tròn biết máu, múa kiếm không còn trang trọng thanh nhã như thường ngày, mà có một cảm giác thanh xuân tràn trề. Nghe chàng khen, táo nương tươi cười rạng rỡ. Năm ngoái ta cùng Tôn Nhã Nhã đến Xuân Huệ Phủ, gặp được Bạch Phu Nhân. Ta biết được một yêu quái bắt giữ người có bạch lộc tu, lộ ra hung tướng. Ta cùng Nhã Nhã ở gần đó, tưởng có yêu quái quấy phá nên ra tay. Sau mới phát hiện nàng là thị nữ của Bạch Phu Nhân, còn bị Bạch Phu Nhân phát hiện ta cũng có cuốn sách này. Lúc đó vừa khó xử vừa buồn cười. Khóe miệng Kế Duyên giật giật, không tưởng tượng nổi Bạch Nhược lúc đó phản ứng thế nào. Gặp Kế tiên sinh lộ vẻ cổ quái, táo nương vứt nhánh cây, phủi phủi váy lụa rồi đứng lên, lại ngồi xuống bên cạnh bàn đá. Tiên sinh, táo nương ngu muội, thấy ngài múa kiếm bao lần cũng không học được. Mấy chiêu vừa rồi là Bạch Phu Nhân dốc lòng dạy ta luyện rất lâu. Lời này khiến Kế Duyên có chút bất ngờ, hắn còn tưởng táo nương học theo hắn chứ. Bạch Nhược dạy ngươi? Dạ. Lần hiểu lầm trước kia lại thành quen Bạch Phu Nhân. Quả nhiên nàng đẹp như táo nương vẫn tưởng tượng. Chu Lang thật có phúc. Bạch Phu Nhân vẫn luôn nhớ đến hắn. Giọng táo nương nhỏ dần, rồi nàng ngẩng đầu nhìn Kế Duyên. Tiên sinh, Bạch Phu Nhân xem như trọng tình nghĩa, phải không? Kế Duyên lấy một quả táo trên bàn, cắn tạm không đáp, nhớ lại lần đầu gặp Bạch Nhược, rồi cảnh nàng cùng Chu Lang giây phút cuối ở âm ti, cả giọt lệ chân tình kia. Lại nhớ chuyện nàng lấy đại nghĩa giúp Đại Trinh chiến đấu, hắn gật đầu, đúng vậy, yêu tu như Bạch Nhược hiếm thấy, có tình có nghĩa. Táo nương cười, tùy ý lật qua lật lại Hoàng Tuyền. Quyển 2 vẫn nhắc Vương Lập về chuyện Bạch Lộc và Chu Lang yêu nhau. Bạch Lộc duyên kể chuyện dương thế đến khi Chu Lang qua đời, còn Hoàng Tuyền bổ sung phần âm gian, đến khi Chu Lang hồn về thiên địa mới kết thúc. Bạch Phu Nhân độ lượng thật tốt. Tiên sinh, ngài không biết đâu, từ khi Hoàng Tuyền ra, người trong thiên hạ xem nó như báu vật. Trong đó có chuyện Bạch Phu Nhân và Chu Lang ở âm gian. Thế là có người vội viết Bạch Lộc tu phiên bản âm gian. Khụ. Kế Duyên nghe nửa câu sau mà suýt sặc miếng táo. Trên đời này người ta đúng là lắm trò. Hắn không ngờ Hoàng Tuyền lại kéo theo kết quả này, mà tốc độ còn nhanh như vậy. Chẳng lẽ ngươi mua? Nghe Kế Duyên nói, táo nương hiếm thấy ửng hồng hai má, cúi đầu khẽ gật. Tiên sinh, người kia viết chỉ kém Vương tiên sinh vài phần. Trong sách tình tiết diễm tục hơi nhiều, nhưng cũng viết nhu tình như nước, quan trọng là viết ra những điều khác, những điều tốt đẹp hơn. Kế Duyên không biết nói gì, chỉ lắc đầu. Tiên sinh, ta nói chuyện chính. Bạch Phu Nhân tóm được người kia, nói thật, nếu nàng muốn trừng trị nặng tay, thậm chí lấy mạng, chỉ cần lộ danh, có chứng cứ trong tay, chắc Xuân Huệ phủ âm ti cũng khó truy nã nàng. Nhưng Bạch phu nhân chỉ trừng phạt nhẹ rồi thả. Sau đó nàng mới nói với ta là nàng cũng đọc sách kia, thấy nếu nàng và Chu Lang có kết cục đẹp như vậy thì tốt. Vậy Táo Nương thấy Bạch phu nhân vẫn rất độ lượng. Kế Duyên không đáp, Táo Nương lại nói, tiên sinh, ngài chắc biết, Bạch phu nhân ngộ tính rất tốt. Phương pháp tu hành của nàng là ngài truyền cho, có thể chuyển hết mấy trăm năm đạo hạnh thành pháp môn mới mà không hao tổn, thậm chí còn tiến thêm một bước. À, kiếm pháp của Bạch phu nhân cũng rất giỏi, phần lớn là tự ngộ. Kế Duyên khẽ nhíu mày, nhìn chậu táo trên bàn, khẽ nói, đúng vậy, pháp quyết tiên thú năm đó xuất phát từ ý tưởng của Ứng lão tiên sinh, ta hoàn thiện lại. Dù có hoành đồ đại chí, nhưng ta chưa hiểu rõ pháp môn tiên thú chân chính, nên sửa đổi chưa toàn vẹn. Bạch Nhược vượt qua khó khăn, tự ngộ tự cường mà tinh tiến, lại ngộ ra kiếm đạo hôm nay, bất luận thiên phú, ngộ tính hay nghị lực, đều là yêu tu tài năng xuất chúng. Táo Nương cười, tiên sinh xem, Bạch phu nhân có tình nghĩa, thiện tâm, lương thiện, độ lượng lớn, ngộ tính, thiên phú và nghị lực đều tài năng xuất chúng, thật là kỳ nữ hiếm có trên đời. Kế Duyên cũng cười. Táo Nương nói nhiều vậy, lúc đầu hắn còn nghi ngờ, giờ thì mục đích rõ ràng rồi. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Nói rõ với ta đi. Táo Nương chắp tay, có vẻ khẩn trương ngẩng đầu nhìn Kế Duyên, rồi cúi đầu, tiên sinh, Bạch phu nhân nói nàng không xứng làm đệ tử của ngài. Nhưng trong Bạch Lộc Duyên, nàng là đệ tử ngài. Người đời đọc Bạch Lộc Duyên, nghe chuyện, dù không biết đại danh tiên sinh, nhưng đều biết Bạch phu nhân là đệ tử tọa kỵ của tiên nhân. Thấy Kế Duyên không nói gì nhưng không giận, Táo Nương lấy dũng khí nói tiếp, tiên sinh, chính ngài đã nói, pháp môn của Bạch phu nhân là ngài truyền. Ngài và nàng có thể không có danh sư đồ, nhưng có thực sư đồ. Mà trên sách đã có danh phận. Táo Nương vòng vo mãi, cuối cùng cũng nói ra điều giấu kín, tiên sinh, vì sao ngài không thể thu Bạch phu nhân làm đệ tử? Kế Duyên cười lắc đầu, cái danh đệ tử ấy, ta chưa từng nói với ai là nàng không phải. Xứng hay không là do nàng nghĩ. Tất nhiên, nếu nàng vội tìm ta học bản lĩnh thông thiên triệt địa thì miễn đi. Táo Nương ngạc nhiên ngẩng đầu, tiên sinh. Thật sao? Không, ý ta là, ngài nhận Bạch phu nhân làm ký danh đệ tử. Kế Duyên khẽ gật, mau đi nói cho nàng biết đi. Dạ dạ. Tiên sinh, ta đi Xuân Huệ phủ một chuyến, sẽ về ngay. Đi đi. Táo Nương vội đứng lên, ngoắc tay hái mấy quả táo vào tay áo, rồi ra cửa sân, hướng Kế Duyên thi lễ rồi cười chạy đi, khiến Kế Duyên nhìn theo bóng nàng mà suy tư. Táo Nương và Bạch Nhược thân nhau không khó đoán, nhưng có lẽ Táo Nương rất ngưỡng mộ những nữ tử dám yêu dám hận như Bạch Nhược. Tất nhiên, Táo Nương có thêm bạn tốt đáng kết giao, Kế Duyên rất vui. À, suýt quên. Nói rồi, Kế Duyên lấy kiếm ý thiếp và giải trí hòa quyển ra. Lập tức, hòa quyển hóa thành giải trí hình người, ngồi phịch xuống bàn đá, vơ táo ăn, còn đám chữ nhỏ ríu rít bay ra. Qua, cuối cùng về nhà. Táo Nương đi đâu vậy? Hạt giấy nhỏ đi âm ti, chắc về nhanh thôi. Đại lão gia nên thả chúng ta ra sớm hơn, không chào Táo Nương gì cả. Đồ ngốc, nàng đi Xuân Huệ phủ có bao xa đâu, chắc về nhanh thôi. Đúng đúng đúng. Tới tới tới, so kiếm trận. Tốt tốt, đến. Giải trí liếc đám chữ nhỏ đang ồn ào trong sân, ăn táo giòn ngọt đầy miệng. Ha ha, bọn tiểu gia hỏa này thật có sức sống. Hôm nay giải trí không dám coi thường đám chữ linh này. Bên cạnh Kế Duyên, vật có linh nào mà đơn giản chứ? Thấy kiếm trận biến hóa rồi, những tiểu tử này đều là sát khí. Táo này cũng ngon thật. Kế Duyên, lần sau ngươi ra ngoài, mang nhiều chút, cây táo này còn lớn hơn trước, táo linh cũng nhiều hơn, ngươi cứ mang chừng trăm cân đi là được. Kế Duyên không đáp chuyện mang táo, mà nhìn giải trí nói, ngươi vẫn chưa ra khỏi tranh được. Giải trí bất đắc dĩ lắc đầu, nhục thân ta sớm tan ở thượng cổ rồi. Nếu không nhờ cao nhân làm hỏa thần hỏa hồn giúp ta tụ hồn trong tranh, chắc ta chết rồi. Muốn thoát khỏi tranh thì tạm thời chưa được. Nhưng giờ ta có nhiều thủ đoạn hơn, đủ giúp ngươi việc bận, cần ta thì cứ nói. Ừm, ngươi nói Chu Yếm trước kia ngưng tụ chân linh đã hủy, ở hoang vực chắc khó liên hệ bên này. Giải trí theo Kế Duyên bao năm, biết tính nết và tư duy của hắn, liền hiểu ra, không, ta không thể giả Chu Yếm. Lừa thủ hạ yêu quái của hắn thì có chút chắc, nhưng nếu bọn chúng tìm đến thì dễ bị nhìn thấu, lại sinh nhiều chuyện. Chi bằng cứ để Chu Yếm mất tích. Dù ngày nào đó tin ngươi giết hắn bị vạch ra, ngươi cứ giao cho ta. Đây là tự ngươi nói. Kế Duyên cười nhìn giải trí, hắn ta cũng toe toét, ta nói. Ta đứng về phía ngươi mà. Ngươi giúp ta nhiều vậy, ta giải trí không phải kẻ vong ơn, biết có qua có lại. Được rồi, ngươi thật lòng giúp ta, Kế Duyên vô cùng cảm kích. Khách khí, Mang nhiều táo nha. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Giải Trí cũng cười theo Kế Duyên, rồi chợt nghĩ ra gì, hứng thú nói, à Kế Duyên, mấy kẻ theo Giải Trí lên mũ quan, thậm chí là mũ nhỏ và khăn trùm đầu, có phải bắt đầu tự xưng pháp gia rồi không? Vậy ta Giải Trí có tính là thần của bọn chúng không? Không tính. Bọn chúng tin Giải Trí thần thú đại diện công chính nghiêm minh, bù đắp cho tưởng tượng về ngươi, chứ không cho rằng ai lấy pháp phát thệ mà phá lời thề sa đọa, sẽ có Giải Trí xuất hiện ăn kẻ đó. Chỉ là ký thác tinh thần và chí hướng. Vậy ta mà hiện thân ăn những kẻ phá thệ sa đọa thì sao? Đại Trinh giờ chưa có, nhưng sau này thì chưa biết. Kế Duyên nhìn Giải Trí vẻ hứng thú, ta biết thế nào được, ngươi sau này thử xem thôi, nhớ nghiêm túc một chút. Ta khi nào không nghiêm túc? Đừng có vẻ mặt chỉ biết ăn uống là được. Giải Trí, hết chương 783. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.